Chương 21 vườn thuốc ngoài thôn rất lớn, bên trong chính là các loại linh dược, mà những năm này dược sư tìm được từ trong đại khư, đã sớm làm các thôn dân mê tít mắt, chỉ là trong vườn thuốc dược sư nuôi rất nhiều sâu nhỏ nguy hiểm, khiến người ta không dám vào ăn trộm. Đại khư ít dấu chân người, linh dược rất nhiều, chân phẩm cũng rất nhiều. Những năm này dược sư hái thuốc, cũng hái không biết bao nhiêu kỳ chân dị thảo, cấy ghép vào vườn thuốc, ông rất ít sử dụng những linh dược này, bây giờ rốt cục quyết định dùng trên người Tần Mục. Nên biết, tầm mắt của ông rất cao, linh dược hái tới đều là chân phẩm, tùy tiện lấy một cây mang ra có thể oanh động khắp nơi, vì lẽ đó dược sư tuyệt đối là bỏ ra vốn lớn. Lửa trại dần dần tắt, từng thôn dân trở về nghỉ ngơi, Tần Mục cũng trở về phòng, ngủ ở gian ngoài, không lâu sau liền ngủ say như chết. Tư bà đắp lại chăn cho hắn, nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, lộ ra nụ cười trìu mến. Mục nhi của ta, không cần biết con có đúng là bá thể hay không thì con đều là hài tử mà ta nuôi lớn, ta sẽ không để cho bất luận người nào, bất cứ chuyện gì thương tổn được con. Bà vẫn còn minh mẫn, lần lửa trại chúc mừng này, từ vẻ mặt của trưởng thôn và dược sư đã nhìn ra được rất nhiều thứ, chỉ là không nói thẳng ra. Bà nhón bàn chân nhỏ đi vào buồng trong ngủ. Ngày thứ hai, người mù mang theo chút trượng phấn khởi bừng bừng xông vào trong phòng, kêu lên, Mục Nhi, khẩn trương đứng lên, trời đã sáng, dược sư. Lão nương còn chưa rời giường, người mù ngươi dám to gan nhìn trộm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Tần Mục mở cặp mắt ngái ngủ, liền nhìn thấy người mù từ trong phòng tư bà bay ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay khỏi thôn, không biết hạ xuống nơi nào. Mù ra ra thực sự là tuyệt vời. Tần Mục thán phục, người mù kia ở giữa không trung còn chống chút trượng. Ngồi khoanh chân, vẻ mặt vô tội, cứ thế bị đá bay. Tần Mục rời giường, mặc quần áo rửa mặt, làm điểm tâm. Sau đó cùng tư bà đồng thời ăn điểm tâm, rồi dọn dẹp nồi niêu chén dĩa. Liền thấy người mù phấn khởi bừng bừng từ ngoài thôn chạy trở về. Kêu lên, bà già đáng chết, một cước này của ngươi thật ác độc, suýt chút nữa làm ta không thể mò về. Mục Nhi, mau tới đây, dược sư đã luyện xong thuốc cho con. Sắc mặt tư bà cau lại, mạnh mẽ chừng người mù một cái. Đứng dậy tập tễnh rời đi, nói, ta đi Tương Long Thành buôn bán, người mù, mấy ngày nay liền giao Mục Nhi cho ngươi. Khi ta trở về nếu nó thiếu một cái lông tơ thì ta hỏi tội mình ngươi. Mã ra, buộc xe bò xong chưa? Người què, bè trúc làm sao rồi? Tần Mục liền vội vàng theo người mù đi tới cửa hàng của dược sư, còn chưa đi vào đã nghe được mùi thuốc nồng nặc, sau đó liền thấy một chiếc vại lớn treo trên không trung, vài con chim nhỏ đỏ chót bay chung quanh vại lớn, ngọn lửa giữa lông chim hừng hực. Thiêu đỏ rực vỏ ngoài chiếc vại, bên trong chuyển đến âm thanh sùng sục. Mục Nhi, đây là thuốc của con. Dược sư thấy Tần Mục đến, lấy ra một vị thuốc cuối cùng, là một chiếc lá xanh, bỏ vào trong lu lớn, chiếc lá xanh này vừa rơi vào nước thuốc, chỉ thấy nước thuốc đang sôi sùng sục lập tức trở nên đặc quánh. Dược sư tiện tay quay một cái, lu lớn nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo là âm thanh leng keng từ trong vại truyền đến, cái vại đầy ắp nước thuốc kia vậy mà biến thành một nửa vại toàn những viên thuốc màu trắng. Đang lăn nhanh, từng viên thuốc va chạm với nhau, phát tiếng văng giòn giã như kim loại. Dược sư phất phất tay, vài con chim nhỏ màu đỏ chót bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất không còn tăm hơi. Lu lớn rơi xuống đất, Tần Mục líu lưỡi, dược sư ra ra, ngày hôm nay phải ăn nhiều đan dược như vậy sao? Nếu con ăn hết thì con chết chắc. Dược sư không nhanh không chậm nói, một lò thuốc này của ta đều là dùng linh dược thượng thừa nhất để luyện chế, mặc dù chỉ có nguyên đan cấp thấp nhất, thế nhưng một viên cũng vượt qua 100 viên của các dược sư khác. Con một lần chỉ có thể ăn 1-2 viên, không thể ăn nhiều. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, trước đây dược sư cũng từng cho hắn ăn một ít thuốc kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều là một bát đầy, mà hiện tại chỉ ăn một viên, dược lực có thể mạnh đến thế sao? Người mù cũng có chút không tin, nói, bọn bịp bợm giang hồ đều nói một viên bằng 100 viên, thuốc này của ngươi thật sự mạnh như thế. Tuy nhiên đúng là thuốc này rất thơm. Dược sư nở nụ cười âm u, nếu không ngươi đến ăn cả một vại thuốc này thử xem. Mục Nhi, con nếm thử một chút nhé. Người mù đầu độc nói. Tần Mục căn bản sẽ không bị ông ta đầu độc, chỉ lấy một viên đưa vào trong miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viên linh đan này vừa vào bụng thì hắn lập tức cảm giác không ổn. Trong bụng hắn như là có hàng trăm hàng ngàn con hỏa long, thủy long, kim long và mộc long đang rời sông lấp biển, khiến cho thân thể của hắn lúc thì cao lúc thì lùn, lúc thì mập lúc thì ốm, khi thì bên ngoài thân đóng một lớp băng. Khi thì quần áo đều bốc lên khói xanh, khi thì quần áo nảy mầm, lông trên quần áo bằng da thú dài ra, khi thì quần áo bị nhuộm thành một màu kim loại, ngay cả da rẻ cũng trở nên cứng rắn, cả người như được đúc từ kim loại. Đáng sợ hơn chính là, có lúc các loại bệnh trạng khác nhau đồng thời bùng phát, làm cho Tần Mục khổ không thể tả. Hắn rên lên một tiếng, lập tức khống chế bá thể tam đan công, dùng nguyên khí để hóa giải dược lực. Sắc mặt người mù thay đổi, thất thanh nói,

chết. Đột nhiên, nhóc tì bị hãm trong vách đá kia nhúc nhích một chút, tiếp theo hai tay đẩy một cái, thoát khỏi dấu ấn hình chữ đại, tựa như phát rồ vọt về hướng nó. Ma viên sợ hết hồn, hai tay nện ngực, nhảy như bay, hướng về Tần Mục giống giận, nghênh đón, nhóc tì. Chết! Trong khe lõm dưới vách đá, từng tiếng đánh nặng nề oành oành không ngừng vang lên, chấn động nổ vang khiến lá cây không ngừng lay động ào ào, chim chóc trong núi vỗ cánh bay mất dạng, không dám dừng lại. Mà ở trong khe lõm, ma viên tung người nhảy lên, ôm lấy một tảng đá, từ giữa không trung mạnh mẽ hướng Tần Mục nện xuống. Tần Mục lắc mình tránh né, ma viên nện không trúng, lại ôm lấy tảng đá tiếp tục nện, lại bị Tần Mục tung người nhảy lên tảng đá, thân hình bắn lên, rơi trên mũi nó, một chưởng đập lên mặt ma viên. Thức thứ ba trong Lôi Âm Bát Thức, Cửu Long Ngự Phong Lôi. Một chưởng này của hắn chất chứa 9 loại lực đạo, sức mạnh tầng thứ nhất bùng phát trong lòng bàn tay, tựa như một con rồng giận dữ tấn công, làm cho ma viên ngã ngửa ra sau. Vai, hông của Tần Mục cùng chuyển động, sức mạnh thông suốt toàn thân, điều động tất cả bắp thịt tập trung vào lòng bàn tay, sức mạnh tầng thứ hai bùng phát, đầu ma viên đụng vào mặt đất, loạn thạch dưới đầu bị chấn động đến mức rạn nứt. Bắp thịt toàn thân Tần Mục tựa như dao long quấn quanh người, nhúc nhích, mang theo tầng sức mạnh thứ ba của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, những tảng đá vỡ vụn kia bắt đầu phá nát. Bắp thịt toàn thân hắn kịch liệt nhảy lên, sức mạnh tầng thứ tư bùng phát, một nửa đầu của ma viên hãm xuống mặt đất. Sức mạnh tầng thứ năm của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, chấn động nặng nề từ mặt đất truyền đến, toàn bộ cái đầu của ma viên vùi vào lòng đất. Sức mạnh tầng thứ sáu của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, tựa như sáu con rồng xung kích, sức mạnh một tầng này của Tần Mục vừa bùng phát, ma viên vậy mà phản ứng lại. Nắm đấm tựa như núi nhỏ cũng đã từ một bên đánh tới, rơi trên người Tần Mục, đập hắn bay đi như một con ruồi. Tần Mục lăn lông lốc trên mặt đất, ma viên dùng sức rút đầu ra, cua côi đầu, đá vụn từ bộ lông dày đặc bay ra, bịch bịch bắn ra bốn phía. Mà ở một bên khác, Tần Mục vươn mình nhảy lên, lần thứ hai gào thét vọt tới, ma viên đau đầu, suy nghĩ một chút, tung người nhảy lên vách núi, ngồi xổm trên đó, khoát tay một cái, nhóc tì, không. Tần Mục chân bước như bay, một đường vọt tới. Bước chân điểm nhanh trên vách đá chót vót, vậy mà từ dưới hướng lên trên, một đường chạy lên vách núi, hướng về ma viên đánh tới. Ma viên giận dữ, một người một vượn đứng ở đỉnh núi, nhảy nhót như bay, đánh cho loạn thạch tung tóe. Qua một lúc lâu, dược lực trong cơ thể Tần Mục dần dần tiêu hao hầu như không còn, ma viên cũng mệt đến không thể động đậy, một người một vượn đều không thể động đậy, nằm trên vách núi thở phì phò. Sau một nén nhang, Tần Mục thở ra một hơi. Ngồi dậy, hô hấp thổ nạp, điều chỉnh khí tức, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nguyên khí của hắn trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà lại tiến bộ không ít, bị luyện hóa đến càng mạnh mẽ hơn, nguyên khí có thể thông suốt ngóc ngách toàn thân, vẫy vùng vui vẻ. Trên người hắn cũng càng có nhiều vết bẩn, hẳn là lúc chiến đấu cùng ma viên, dược lực mạnh mẽ kích phát nguyên khí của hắn, luyện ra càng nhiều tạp chất bên trong thân thể. Tần Mục cong ngón tay búng một cái, chỉ phong phá không, phát ra một tiếng xèo chói tai, tựa như mũi tên nhọn xé rách hư không. Trong lòng ma viên thất kinh, vội vã ngồi dậy, bày ra tư thế phòng ngự. Tần Mục thư giãn thân thể, chỉ cảm thấy bắp thịt đau nhức, lắc lắc đầu, không đánh. Ma viên nghe hiểu lời của hắn, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay rút lên một cây đại thụ lớn bằng cánh tay, tuốt lá cây nhét vào trong miệng chậm rãi nhai. Sau đó đưa đại thụ đến trước mặt Tần Mục, giọng ồm ồm nói, nhóc tì, ăn. Tần Mục từ trên cây lấy xuống một trái cây đỏ bừng, lột vỏ ăn, vị ngọt tan vào miệng. Ma viên liếc hắn một cái đầy hèn mọn. Chê hắn ăn ít, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, ăn. Khỏe. Tần Mục bị nó đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhịn xuống đau nhức toàn thân, đứng dậy, tại trước mặt con ma viên này sử dụng Lôi Âm Bát Thức, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, luyện, mạnh. Ma viên hai mắt liếc hắn, tiếp tục chậm gì gì ăn lá cây, khinh bỉ nói, tin, quỷ. Sau khi nghỉ ngơi tốt, Tần Mục từ trên vách núi nhảy xuống, chân đạp vách đá chạy như điên, ngày mai, đánh. Ma viên hấp háy mắt, đợi cho Tần Mục đi xa, lập tức nhảy lên. Học động tác lúc nãy của Tần Mục, tuy rằng Lôi Âm Bát Thức rất đơn giản, thế nhưng dù sao sức lực của nó cũng lớn vô cùng, vậy mà triển khai được mấy phần thần vận của Lôi Âm Bát Thức, một quyền đấm ra phát sinh âm thanh như giông tố. Ma viên ngẩn ngơ, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiếp tục đánh cho vù vù vang vọng, trên vách núi đâu đâu cũng có tiếng gió gầm rú, kêu lên, mạnh, mạnh, mạnh. Tần Mục trở lại thôn, dược sư lập tức vội vã cuống cuồng vừa tiến lên kiểm tra thân thể của hắn, vừa bôi ít thuốc trị thương lên mặt hắn, nói: có tình huống gì khác thường không? Tần Mục gật đầu, dược sư càng căng thẳng hơn. Linh đan của dược sư ra quả nhiên hữu hiệu, nguyên khí của con càng mạnh hơn. Tần Mục nói. Cuối cùng thì dược sư cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, linh đan này quả nhiên có công hiệu với bá thể nguyên khí. Chỉ cần ăn không chết liền nói rõ phương pháp của ta là đúng. Trước tiên con hãy giữ một vại đan dược này đi, ta suy nghĩ đan thuốc khác. Dứt lời, phấn khởi bừng bừng rời đi. Người mù trống trúc trượng đi tới, cười nói, Mục Nhi, có mệt hay không? Nếu mệt mỏi thì để ta dạy cho con một môn nhãn pháp thượng thừa. Tần Mục tằng hắng một cái, nói, mù ra ra, con ở bên này, bên kia là nhà xí. Người mù xoay lại, quay về đồ tể đang phơi nắng trên cối say cười nói, ta nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, bá thể nguyên khí của con không có thuộc tính, con không cách nào tu luyện công pháp của ta, thế nhưng nhãn pháp này lại không cần nguyên khí có thuộc tính, chắc là bá thể nguyên khí cũng có thể tu luyện. Con đi theo ta, môn công phu này gọi là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Tần Mục đau đầu, luôn cảm thấy người mù có chút không đáng tin, nhắm mắt đi theo. Hắn buồn bực không thôi, người mù nói muốn dạy hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp, thế nhưng lại không dạy hắn luyện mắt thế nào, mà lại mang hắn đến quan sát bốn cái tượng đá trong thôn. Hai người ngồi trước tượng đá ở góc thôn phía đông, người mù không có hốc mắt, nhưng cũng dồn sức nhìn vào tượng đá, phảng phất có thể nhìn thấy cái gì. Tần Mục biết tất cả mọi người trong thôn đều rất quái lạ, thậm chí ngay cả tượng đá ở bốn góc thôn cũng rất quái lạ. Ở Tàn Lão thôn, không có cái gì mà không quái lạ. Tuy bốn tượng đá này không cao, nhưng lại rất nặng, nặng đến đáng sợ, nặng đến nỗi Tần Mục lay cũng không làm chúng nó nhúc nhích chút nào. Hiện giờ khí lực của hắn rất lớn, đặc biệt là sau khi dùng tứ linh huyết thì khí lực càng ngày càng lớn, gần đây nguyên khí bắt đầu rèn thể, tẩy gân phạt tủy, làm cho thân thể hắn càng ngày càng cường tráng, nhưng vẫn không cách nào lay động được tượng đá mảy may. Lúc còn nhỏ, hắn thường bò lên tượng đá chơi, nhưng đều bị mấy người tư bà bắt xuống, bảo hắn không được vô lễ với tượng đá. Ngày lễ ngày Tết, mấy người tư bà còn phải dâng cống phẩm cho tượng đá, đốt mấy nén hương, khẩn cầu tượng đá phù hộ cho thôn được thái bình, phù hộ tính mạng thôn dân. Bốn cái tượng đá này điêu khắc cũng không phải là hình người, chỉ là thân người, tượng đá ở góc thôn phía nam mọc ra đầu chim, ngồi chồm hổm trên đôn đá, hai tay chống đầu gối, phần lưng điêu khắc hai cánh, tựa hồ như đang định bay lên. Tượng đá góc thôn phía bắc là một lão giả lưng rùa, trong tay cầm phất trần. Phất trần lại được điêu khắc thành một con rắn lớn trắng như tuyết, thân rắn chui ra từ chuôi phất trần, quay quanh cái lưng rùa trên người lão giả, đầu rắn ngóc lên nhìn về nơi xa. Tượng đá góc thôn phía tây là pho tượng một cô gái, đầu đội mũ lông chim, dưới chân có một con hổ đang nằm sấp. Pho tượng nữ nhân này cũng rất quái lạ, trên mi tâm điêu khắc một con mắt, trong đôi mắt lại điêu khắc một cái tổ chim, bên trong tổ chim có ba con chim nhỏ. Mà tượng đá góc thôn phía đông trước mặt hắn này thì lại là quái nhân đầu rồng. Trên người cõng theo một cái sọt thuốc, trong sọt còn có vài cây thực vật. Người mù muốn hắn quan sát tỉ mỉ tượng đá này, tuy nhiên Tần Mục trước đó đã nhìn qua tượng đá không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bò lên tượng đá nghịch ngợm, hắn thực sự không biết tượng đá có gì đáng xem. Mục Nhi, con có thể nâng tượng đá này lên không? Người mù thấy hắn có chút hững hờ, dò hỏi. Không thể. Tần Mục lắc đầu, tượng đá thực sự quá nặng, nặng đến không giống như tảng đá cao hơn một người cũng chỉ nặng ngàn cân. Lấy sức mạnh của Tần Mục bây giờ cõng tảng đá nặng ngàn cân dễ như ăn cháo, thế nhưng bốn cái tượng đá này thì hắn muốn lay cũng không lay được chút nào. Người mù dụ dỗ từng bước, nói, con có biết tại sao tượng đá lại nặng như vậy không? Tần Mục lần thứ hai lắc đầu, không biết. Kỳ thực tượng đá cũng không nặng chút nào. Sắc mặt người mù bình tĩnh nói, nặng, không phải là tảng đá, mà là đồ vật được điêu khắc từ tảng đá. Tần Mục không hiểu, đồ vật điêu khắc từ tảng đá không phải cũng là đá sao? Người mù nói cách khác, con theo người điếc học vẽ tranh viết chữ, chữ con viết, tranh con vẽ không đáng giá một đồng, thế nhưng chữ người điếc viết, tranh người điếc vẽ thì vạn lạng vàng đều không đổi được. Hai bức tranh đều cùng giấy mực, vì sao tranh của người điếc lại có giá trị cao hơn? Tần Mục cái hiểu cái không, thế nhưng quả thật trong tranh của người điếc có một loại ý vị phi phàm, hơn xa hắn. Người mù giơ trúc trượng chỉ vào tượng đá, nói, những tượng đá này nếu là xuất từ tay người bình thường thì không nặng chút nào. Thế nhưng lai lịch người điêu khắc chúng nó quá lớn, hơn nữa nội dung điêu khắc càng là đáng sợ, vì lẽ đó trọng lượng của tượng đá không thể dùng lẽ thường để tính được. Cõng một cái tượng đá, tương đương với... Sắc mặt ông quái lạ, sau một lát, nói, tương đương với cõng một vị thần. Tần Mục giật mình trong lòng, cõng tượng đá tương đương với cõng một vị thần. Người mù nhàn nhạt nói, cõng thần bước đi, vô cùng nặng nề. Năm đó, mấy người tư bà vì muốn cứu con... Mã gia liền cõng một tượng đá theo bà đến bờ sông, một đoạn đường thôi mà, mặc dù lấy thực lực của Mã gia cũng bị mệt đến cơ hồ sụp đổ. Tần Mục tê cả da đầu, những tượng đá trong thôn này nặng đến vậy sao? Như vậy người khắc những tượng đá này là ai? Thần được điêu khắc trên tượng đá lại là gì? Vì sao điêu khắc thành dáng dấp của bọn họ thì sẽ nặng nề như vậy? Chính mình khi còn bé bò lên, trên tượng đá đi tiểu liệu có thể bị thần căm ghét, hay không? Con yên tâm, thần điêu khắc những pho tượng kia đã sớm chết rồi. Mục Nhi, ta để con nhìn tượng đá, kỳ thực là để tu luyện mắt của con. Ta muốn chính là con nhìn không phải tượng đá bình thường, mà là tượng của thần điêu khắc cho thần. Tiếng người mù tuyên truyền giác ngộ làm màng tai hắn ong ong, người mù hướng về một cái giỏ trúc bên cạnh tượng đá quát, Mục Nhi, cửu trọng thiên khai nhãn pháp, mở chính là thần nhãn, nếu là thần nhãn, đương nhiên là phải thấy thần. Dùng con mắt để thấy thần, thấy thế của thần, vận của thần, khí của thần, thái của thần, thần của thần. Tần Mục chấn động tâm thần, thấy thần trong tượng đá. Đưa nguyên khí tiến vào mắt của con, mở ra tầng thứ nhất nhục nhãn phàm thai. Trượng trúc của người mù nhẹ nhàng chạm vào chỗ trái tim Tần Mục, lần này lại điểm chính xác đến dị thường. Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên khí dồi dào vận hành, xông lên mắt của mình. Tu luyện con mắt cực kỳ nguy hiểm, nguyên khí của Tần Mục đã bắt đầu tôi thể, rèn ra tạp chất, mỡ thừa bên trong thân thể. Thế nhưng hai mắt là địa phương khó luyện đến nhất, gần như có thể nói là vùng cấm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị mù. Tần Mục đã từng hỏi trưởng thôn về cách luyện mắt, thế nhưng trưởng thôn cũng không hề nhiều lời, chỉ nói không được tùy tiện thử nghiệm rèn luyện con mắt. Mà người mù lại thúc giục Tần Mục lấy nguyên khí phóng về hai mắt, khí thế hung mãnh bá đạo, vi phạm lẽ thường. Tần Mục chỉ cảm thấy từng trận đau đớn từ hai mắt truyền đến, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn của hắn đã nhảy vào trong hai mắt, tu vi nguyên khí của hắn cực kỳ hùng hậu, thế nhưng bị tu vi khủng bố của người mù ép tới cực kỳ nhỏ bé. Con mắt thì lớn bao nhiêu? Nhưng giờ phút này Tần Mục cảm giác được con mắt của chính mình tựa hồ cực kỳ khổng lồ, lớn như trời. Nguyên khí của hắn như rồng, con rồng dài ngoằn to lớn tiến vào trong ánh mắt lớn như trời, tiếp theo bỗng nhiên bắn ra, nguyên khí dâng trào lên trời, phảng phất như một cây cột đỉnh thiên lập địa, sau đó nguyên khí cuồn cuộn chảy khắp bầu trời, hình thành nên một hoa văn kỳ kỳ quái quái trên màn trời, đan dệt thành võng, giống như thiên đạo cương thường, che kín bầu trời. Cảm giác đau đớn lúc nãy cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là sự thoải mái cực kỳ, thoải mái trước nay chưa từng có. Mục Nhi, nhớ kỹ đồ án giữa bầu trời, đó là tầng thứ nhất của cửu trọng thiên khai nhãn pháp, trận văn thần tiêu thiên thiên cương. Âm thanh của người mù từ trên trời truyền đến, có vẻ xa vời vợi. Tần Mục vội vã chú tâm ghi nhớ, nguyên khí của hắn bị người mù điều khiển thúc giục, ở trong ánh mắt bố trí thành trận văn thần tiêu thiên thiên cương. Hắn có thể thấy rõ ràng những xu thế, kết cấu, chi tiết nhỏ của trận văn này. Tuy nhiên, thiên cương trận văn quá rườm rà phức tạp, muốn ghi nhớ hết cần phải có thời gian. Người mù một lần tiếp một lần khống chế nguyên khí của hắn. Qua một lúc lâu, nguyên khí của Tần Mục gần như tiêu hao hết. Lúc này ông mới rời trúc trượng ra khỏi trái tim Tần Mục. Con nhớ được bao nhiêu? Người mù hỏi. 6/7. Người mù lộ ra vẻ vui mừng, nói. Trong thời gian ngắn như thế mà nhớ được 6/7 đã rất không dễ dàng. Con hãy khôi phục một chút nguyên khí đi. Tần Mục bắt đầu chạy, khống chế bá thể tam đan công, làm cho nguyên khí của mình nhanh chóng khôi phục. Đợi đến khi tu vi của hắn trở lại đỉnh cao, người mù nói, con khống chế thiên cương trận văn ta truyền thụ cho con, lại nhìn tượng đá một lần nữa, xem thử có khác với lúc trước hay không. Lúc này, Tần Mục khống chế nguyên khí tiến vào cặp mắt của mình, nguyên khí xây dựng thành trận văn thần tiêu thiên thiên cương. Hắn chỉ học được 6/7 trận văn, cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng nguyên khí trải rộng hai mắt, loại cảm giác thoải mái, mát mẻ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ kia lại truyền đến. Hắn dương mắt nhìn về tượng đá lão già đầu rồng phía trước mặt, tâm thần không khỏi chấn động, đã từng là tượng đá rất bình thường trong mắt hắn, đột nhiên trở nên rực rỡ nhiều màu sắc. Tượng đá kia phảng phất như sống lại vậy, phảng phất biến thành một vị thần linh đỉnh thiên lập địa. Thậm chí hắn còn nhìn thấy bốn phía tượng đá bắn ra hào quang tinh tế, từng vệt hào quang làm nổi bật lên sự thần thánh trang nghiêm của tượng đá. Tâm linh của hắn lập tức gặp phải sự nghiền ép của tượng đá. Trong mắt hắn, tượng đá không còn là tượng đá, mà là một vị thần sống sờ sờ. Thần, thái, khí, vận và thế của thần, ép vỡ tâm linh của hắn, tiếp theo còn muốn ép vỡ thân thể hắn, khiến hai đầu gối của hắn không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Tiếp tục nhìn, không được nhắm mắt lại, cũng không được quỳ xuống. Người mù lạnh như băng nói, khi còn bé con còn bò lên tượng đá đi tiểu, lúc bé đã dám như thế, vì cái gì lớn rồi trái lại phải lại. Mục Nhi, cửu trọng thiên khai nhãn pháp không chỉ là mở mắt, mà còn tương tự là mở ra tâm linh của con. Để con đối mặt sự mạnh mẽ và hiểm ác của thế gian. Sự mạnh mẽ của võ giả không chỉ là uy lực của chiêu thức, mà quan trọng hơn là sự mạnh mẽ của tâm linh. Nếu tâm của con chịu thua một đống đá vụn, thì cho dù con nắm giữ võ lực cường đại hơn nữa, cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Người mù dậm trúc trượng xuống đất, quát lên, nếu con chống lại được tượng đá, chống lại áp lực của tượng đá thì tâm linh của con sẽ lớn mạnh. Muốn thực lực mạnh mẽ, trước hết phải làm tâm linh mạnh mẽ, chính bản thân mình là thần, không có gì phải lo sợ. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục cuồn cuộn chảy xuống, gắt gao chống lại ý nghĩ quỳ xuống của chính mình, cảm giác ngột ngạt mà tượng đá mang lại cho hắn thực sự quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách nào chống cự. Người mù nói không có gì phải lo sợ, nhưng hắn căn bản làm không được. Không mở mắt cùng mở rộng tầm mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không mở mắt mà nói thì tượng đá chính là tượng đá bình thường, leo lên ị, tiểu đều không để ở trong lòng. Nhưng mở rộng tầm mắt, tượng đá lại chính là một vị thần linh, bất kỳ cử động nào dù chỉ là nhìn chăm chú vào vị thần này, đều là khinh nhờn. Người mù nói, phá thần trong miếu dễ, phá thần trong lòng khó. Con biết là ai nói câu này hay không? Tâm hồn Tần Mục bị tượng đá làm cho kinh sợ, không cách nào trả lời. Người nói ra câu nói nhìn, như đại nghịch bất đạo này chính là quốc sư đương triều của Duyên Khang, quốc bên ngoài đại khư, được khen là tồn tại mạnh nhất dưới thần. Người mù uy phong lẫm liệt, quát lên, Mục Nhi, thần tồn tại trong lòng con, đều là dị thần, ngụy thần, đánh vỡ nó mới có thể dựng lên tượng thần của bản thân. Đừng nói một cái tượng đá, coi như là một vị thần thực sự đứng ở trước mặt con cũng quyết không thể quỳ. Ông cắm trúc trượng một bên, mở dây lưng quần ra, cười ha ha, không những không thể quỳ, trái lại muốn tiểu vào nó. Tiểu vào nó. Tần Mục ngẩn ngơ, tiểu vào một vị thần. Người mù tiểu vào tượng đá, cười ha ha nói, đúng, tiểu vào nó. Khi còn bé con đã tiểu vào nó không dưới 100 lần, bây giờ không dám sao. Tần Mục cắn răng, cởi thắt lưng, một dòng nước nóng lao ra, tiểu lên tượng đá. Không nên coi thường lần tiểu này, trong mắt Tần Mục, tượng thần vẫn thần thánh trang nghiêm, tràn ngập cảm giác ngột ngạt, nhưng loại cảm giác áp bức tâm linh muốn hắn phải quỳ xuống đã không cánh mà bay. Một già một trẻ nhìn nhau, bắt đầu cười ha hả, rất là vui sướng. Trưởng thôn đang phơi nắng ngoài cửa, nghe được tiếng cười của hai người thì quay đầu nhìn lại. Thấy tình hình này cũng không khỏi lắc đầu, người mù là một quái tài tâm tình bất ổn, vậy mà lại dùng biện pháp như thế để Mục Nhi phá thần trong lòng mình, làm tâm linh mạnh mẽ. Đổi lại là những người khác, đều không thể nghĩ ra loại biện pháp quái lạ này, nhưng Mục Nhi vậy mà lại một mực theo hắn đồng thời tiểu, cũng là gan to bằng trời. Ông ấy để Mục Nhi tiểu vào tượng đá, vừa là phá thần trong lòng Mục Nhi, vừa là phá thần trong lòng mình, vị thần đã móc xuống ánh mắt của ông. Thương thần đã trở lại. Ông biết vì sao người mù làm vậy. Trúc trượng trong tay người mù không phải là trúc trượng, mà là thương. Năm đó, khi người mù đi vào Tàn Lão thôn thì hai mắt đều bị hủy, bị thương nặng, cực kỳ thê thảm, như là một tên ăn mày xin cơm, toàn thân dơ bẩn. Thế nhưng bước chân của người mù lại rất vững vàng, trượng trúc trong tay cũng rất vững vàng. Thời điểm ông ta đi vào thôn, cho trưởng thôn cảm giác như là một con rồng giận dữ hoành quyển tám phương nhảy vào thôn nhỏ, trong mắt trưởng thôn phong thái của người mù như một cây cột chống trời. Trong thiên hạ có thể có thương pháp và khí khái như thế chỉ có vị thương thần kia. Nhưng chỗ mạnh mẽ nhất của thương thần cũng không phải là thương, mà là con mắt của ông ta. Đó là một đôi mắt thần có thể nhìn thấu tất cả kẽ hở trong chiêu thức. Mà hiện tại, người mù truyền lại mắt thần, truyền cho Tần Mục. Luyện thương trước tiên phải luyện mắt trước tiên phải luyện tâm. Mắt của người mù là mắt thần, con mắt càng sáng thì càng có thể nhìn rõ ràng, mà nhìn càng rõ ràng thì càng có thể nhìn ra được rất nhiều khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn vật trên thế gian này cũng không phải đơn giản như mắt thường nhìn thấy. Cái nhìn thấy của người bình thường cùng cái nhìn thấy của võ giả đã mở rộng tầm mắt hoàn toàn là hai thế giới. Tượng đá trong thôn nhìn như bình thường, nhưng võ giả mở mắt có thể từ trong tượng đá nhìn thấy thần. Di tích thần ma lưu lại đâu đâu cũng có. Võ giả mở mắt có thể nhìn thấy sự đáng sợ của thần ma. Còn có tượng Phật trong chùa miếu, người bình thường nhìn thấy chỉ là tượng Phật. Mà võ giả đã mở mắt có thể nhìn thấy đại Phật vô song nghiền ép tâm linh. Nếu võ giả không có tâm linh mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh tượng bản thân nhìn thấy hù chết. Vì lẽ đó người mù dạy Tần Mục luyện mắt, trước tiên dạy hắn luyện tâm, phá thần trong lòng mới không bị dọa ngã, sau này mới có thể có thành tựu. Phật môn nói, trong lòng có Phật, khó có thể thành Phật. Duyên Khang quốc sư nói phá thần trong miếu dễ, phá thần trong lòng khó. Hai cách nói này cùng việc người mù tiểu lên tượng đá, đều có cùng đạo lý. Hai loại trước cần mài giũa tâm linh, từng bước loại bỏ thần Phật trong lòng, mà cách làm của người mù lại đơn giản trực tiếp, thậm chí có chút cực đoan, điên cuồng, nhưng cũng hữu hiệu. Lần đầu tiên trưởng thôn nhìn thấy người mù thì ý cảnh trên người người mù mang đến là vô cùng cường đại, tựa như một con rồng giận dữ hoàng quyển tám phương. Thế nhưng khi đó hai mắt của người mù đều bị móc ra, người mù đã sụp đổ. Mà hiện tại, vị thương thần kia đã lại trở về. Chuyện này không thể không nói đến công lao của Tần Mục. Từ khi trong thôn có đứa bé trai đầy đủ tay chân này, thì oán khí trên người các thôn dân cũng dần dần bị tách ra. Người mù muốn truyền cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho Tần Mục thì trước tiên phải thức tỉnh mắt thần. Thế nhưng thần nhãn của ông đã bị móc xuống, chỉ còn lại tâm nhãn. Ngay khi người mù truyền thụ cho Tần Mục, thì trưởng thôn cảm giác được thần nhãn của người mù thức tỉnh, đó là thần tâm nhãn. Ông ta không có con mắt vậy thì dùng tâm thay thế. Trưởng thôn chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên tắm nắng, trong lòng yên lặng nói,

vậy mà mang theo tiếng gió gầm rú, âm thanh càng ngày càng vang, gió to thổi đến mức cây cối xung quanh ngã trái ngã phải. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, miệng phát ra tiếng thét dài, cũng sử dụng Trích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, và chạm ầm ầm cùng Ma Viên. Đùng! Một tiếng nổ nặng nề truyền đến, một người một vượn bị sức mạnh của từng người bắn bay, Ma Viên kia vừa rơi xuống đất, lập tức lần thứ hai vọt tới, nắm đấm to lớn phá không, tiếng nổ làm không khí rung động không ngớt, một bên di động một bên ra quyền, không khí bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Tần Mục kinh ngạc, chiêu Thiên Thủ Phật Đà này vậy mà cũng được con Ma Viên này luyện xong rồi. Cho dù Thiên Thủ Phật Đà do Ma Viên triển khai còn có chút khác lạ, vẫn không nắm giữ ảo diệu trong chiêu thức, thế nhưng nó đã nắm giữ được thần vận của Thiên Thủ Phật Đà. Hơn nữa sức lực của con dị thú này lớn vô cùng, Thiên Thủ Phật Đà trong tay nó, nếu nói riêng về uy lực thì còn trên cả Tần Mục. Thân thể của Ma Viên quá mạnh mẽ, khỏe không thể tưởng, sau khi tu luyện Lôi Âm Bát Thức thì thân thể càng cường tráng hơn, sức mạnh mỗi một quyền đều lớn đến mức đáng sợ. Hiện tại tu vi của Tần Mục tăng nhiều, nhờ sự thẩm thấu của nguyên khí nên sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều, ngày hôm nay lại ăn vào một viên Cố Nguyên Đan, vốn tưởng rằng sẽ đánh Ma Viên gần chết, không nghĩ tới vậy mà không chiếm được nửa điểm thượng phong. Hơn nữa, còn có xu thế rơi vào hạ phong. Một người một vượn đánh nhau dưới vách núi trong cốc, va chạm kịch liệt, hai tay Tần Mục tê dại, bị Ma Viên đặt vào hạ phong, dần dần khó mà chống đỡ được. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị Ma Viên đánh cho sưng mặt sưng mũi, thế nhưng Ma Viên kia cũng không lạnh lùng hạ sát thủ, mà là tiếp tục tranh tài cùng hắn, giữ lại một phần khí lực. Ăn, mạnh! Ma Viên vung quyền đập đến, kình phong phát ra từ cú đấm vỡ bờ này vậy mà có 9 loại sức mạnh, chính là thức thứ 3 của Lôi Âm Bát Thức. Cửu Long Ngự Phong Lôi. Nó vừa đánh tới, vừa dặn dò Tần Mục cần ăn nhiều, ăn để cường tráng được như nó. Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở. Tần Mục thúc giục nguyên khí xông vào trong mắt kết ra Thiên Cương Trận Văn, tầng thứ nhất của Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp, trong tròng mắt lập tức phẳng phất thêm ra một tròng mắt nữa. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, Tần Mục lập tức cảm thấy thiên địa vạn vật trước mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, thâm thúy, trật tự ngay ngắn, mặc dù là nắm đấm của Ma Viên đang lao đến thì khi rơi vào trong mắt hắn cũng trở nên kỳ diệu. Hắn có thể nhìn ra được trên nắm đấm của Ma Viên, mỗi một cọng lông đang rung động trong không khí, thậm chí nhìn thấy được sự vận động của mỗi một cái gân lớn, mỗi một sợi cơ dưới da Ma Viên, ngay cả đường đi sức mạnh của Ma Viên cũng hiện rõ. Người mù truyền thụ Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp cho hắn, để con mắt của hắn phát hiện ra sự thật ẩn trong vẻ ngoài, để hắn thao túng và nắm giữ sức mạnh của chính mình đạt đến một cảnh ngộ chưa bao giờ nghĩ tới. Tần Mục vung nắm đấm đón lấy cú đấm này của Ma Viên. Ngay khi nắm đấm của một người một vượn sắp va chạm, thì đột nhiên năm ngón tay của Tần Mục lần lượt bắn ra, ngón tay phá không, tiếng gào thét chói tai như mũi tên bắn ra khỏi dây của một cây cung cứng. Thức thứ hai trong Lôi Âm Bát Thức, Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ. Quyền pháp của Mã gia cũng không phải tất cả đều là quyền, trong đó còn có chỉ, Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ là chỉ pháp tinh diệu trong đó. Chỉ thứ nhất của Tần Mục bắn lên nắm tay to lớn của Ma Viên, lập tức Ma Viên phát hiện sức mạnh trong quả đấm của mình hoàn toàn biến mất. Chỉ thứ hai của Tần Mục bắn ra, Ma Viên cảm giác được gân của cánh tay này kịch liệt rung động. Chỉ thứ ba của Tần Mục bắn ra, Ma Viên lại cảm thấy bắp thịt của cánh tay mình cũng đang kịch liệt rung động, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Chỉ thứ tư của Tần bắn ra, cánh tay của Ma Viên không tự chủ được phất lên cao, kẽ hở trước ngực lộ ra. Chỉ thứ năm của Tần Mục bắn lên ngực của quái vật khổng lồ này, Ma Viên chỉ cảm thấy chính mình phẳng phất, như bị mấy trăm con trâu hoang trong đại hư tông vào ngực, không tự chủ được bay ra rồi ngã xuống. Tần Mục ngơ ngác. Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp mà người mù truyền thụ cho hắn không khỏi quá mạnh mẽ đi. Mạnh mẽ không phải là chiêu thức, mà là con mắt của hắn. Khi sử dụng Thần Tiêu Thiên Nhãn, thì hắn dễ dàng nhìn thấu sự biến hóa cùng xu thế sức mạnh của Ma Viên, tìm ra nhược điểm bên trong cú đấm này của Ma Viên. Chỉ thứ nhất bắn trúng chỗ sơ hở của Ma Viên, trực tiếp hóa giải một quyền có uy lực kinh người kia của Ma Viên. Vù! Ngay lúc hắn đang xuất thần thì Ma Viên đứng lên, một quyền đánh bay Tần Mục, sau đó tung người nhảy đến giữa không trung. Hai tay ôm quyền, mạnh mẽ nện xuống Tần Mục, mặt đất rung chuyển, thân thể Tần Mục bị đập xuống tạo thành một cái hố sâu. Ma Viên kia rơi đùng xuống đất, vung nắm đấm nện vào trong hố. Nắm đấm của nó còn chưa rơi xuống thì từ đáy hố, ngón tay của Tần Mục bắn lên quả đấm của nó. Sau một khắc thân thể to lớn của Ma Viên bắn lên thật cao, Tần Mục tung người nhảy ra khỏi hố, đuổi theo Ma Viên giữa không trung. Cửu Long Ngự Phong Lôi. Oành oành oành, tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền đến. Thân thể to lớn của Ma Viên bị đánh như lưu tinh rơi rụng, liên tục đánh ngã hơn 10 gốc đại thụ. Qua một lúc lâu, Tần Mục cùng Ma Viên đánh tới đỉnh núi, nằm xuống thở phù phù, bọn họ đã không còn khí lực tiếp tục chiến đấu. Tuy Thần Tiêu Thiên Nhãn rất mạnh, thế nhưng tiêu hao nguyên khí cũng rất lớn, dù tu vi Tần Mục thâm hậu cũng có chút chịu không nổi. nghỉ ngơi chốc lát, Ma Viên ngồi lên, dựng thẳng một ngón tay cái, chỉ chính mình, ta, ca. Tần Mục cũng ngồi dậy, lắc đầu nói, ta, ca. Ngươi, đệ. Ma Viên giận dữ, duỗi nắm đấm ra, trên cánh tay đầy những cục u, ta, mạnh. Tần Mục nắm lấy ngón tay nó, vung nó lên rồi mạnh mẽ đập xuống đất, ta, mạnh hơn. Ma Viên vươn mình nhảy lên, một người một vượn lại lao vào nhau, rất nhanh lại không còn khí lực, từng người nằm xuống thở phì phò. Sau khi khôi phục một ít khí lực, Tần Mục đứng dậy, đứng trên đỉnh núi triển khai Lôi Âm Bát Thức, Ma Viên cũng vươn mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngày hôm qua Tần Mục chỉ truyền thụ cho nó một lần, nó chẳng qua chỉ học được đại khái cái sườn sơ sơ. Mà bây giờ Tần Mục biểu diễn cho nó xem từng chi tiết nhỏ của Lôi Âm Bát Thức, đồng thời giảng giải cho nó bí quyết phát lực của mỗi chiêu. Con Ma Viên này học rất nhanh, sau mấy canh giờ đã hoàn toàn nắm giữ Lôi Âm Bát Thức, Tần Mục nhìn thấy mà tê cả da đầu, nghi ngờ nếu tiếp tục như vậy thì mình còn có thể đánh thắng được tên to con này hay không? Gia hỏa này còn là một thiên tài võ học, dị thú cũng có thể có linh tính đến thế sao? Như vậy nó có thể tu luyện hay không? Tần Mục suy nghĩ một chút, ngồi xuống, dạy cho Ma Viên cách hô hấp thổ nạp, truyền thụ bá thể tam đan công của mình cho nó. Ma Viên theo mẫu học hô hấp thổ nạp, bá thể tam đan công kỳ thực chính là đạo dẫn công đơn giản nhất, phương pháp hành công vô cùng đơn giản, chỉ là dẫn đường vận chuyển nguyên khí mà thôi. Cũng không lâu lắm, Ma Viên liền nắm giữ đạo dẫn công cơ bản, hô hấp thổ nạp rất đều. Kỳ thực thì điều này có quan hệ với tính tình của nó chỉ ăn chay, hơn nữa tính cách rất yên tĩnh, tâm tư rất đơn giản thuần túy, bởi vậy mới có thể nắm giữ đạo dẫn công trong thời gian ngắn như vậy. Gia hỏa này, thực sự là thiên tài võ học. Tần Mục thấy nó học nhanh như vậy, không khỏi than thở tự đáy lòng, nói, to con, cố gắng tu luyện, ngày mai ta lại tìm ngươi đánh nhau. Dứt lời nhảy khỏi vách núi, hướng về thôn mà đi. Ma Viên nhìn theo hắn đi xa, lại ngồi xuống, thấp giọng nói, nhóc tì. Sau mười mấy ngày, mỗi ngày Tần Mục đều đến đánh nhau với Ma Viên. Sau khi đánh xong, Ma Viên sẽ cho hắn ăn trái cây, mà Tần Mục cũng chỉ điểm cho nó cách tu luyện, hơn nữa còn dạy cho Ma Viên cước pháp thâu thiên thần thoái của người què. Ma Viên vốn giỏi về quyền pháp, còn cước pháp thì rất không đủ tư cách, thế nhưng sau khi học tập thâu thiên thần thoái thì cước pháp trở nên cực kỳ xảo quyệt, ngay cả Tần Mục nếu không để ý thì cũng phải chịu thiệt. Thực lực của Tần Mục nhanh chóng tăng lên, tiến bộ của Ma Viên cũng nhanh đến đáng sợ, rất nhanh liền có thành tựu nhỏ về nguyên khí. Khi quyết đấu cùng Tần Mục, nếu Tần Mục không sử dụng thần tiêu thiên nhãn, thì không chiếm được bất kỳ chút thượng phong nào, ngược lại còn có thể rơi vào hạ phong. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi đánh nhau cùng Ma Viên, Tần Mục như thường lệ làm trợ thủ cho người câm ở lò rèn, vẫn dựa theo cách người câm dạy, đứng cạnh lò quan sát lửa. Bên trong linh thai thần tàng của hắn, nguyên khí như lửa rèn luyện linh thai. Tất cả xem ra đều bình thường, nhưng vào lúc này, linh thai đột nhiên điên cuồng hấp thu hào quang màu vàng trong quang hải của thần tàng, vô số kim quang tràn vào linh thai của hắn. Tần Mục luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà người câm không cách nào nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong linh thai, thần tàng của hắn nên đương nhiên, cũng không biết một hồi biến hóa kỳ diệu đang diễn ra trong cơ thể Tần Mục. Linh thai càng lúc càng hấp thu nhiều kim quang, đột nhiên tên tiểu nhân này không hấp thu nữa. Cũng không hô hấp thổ nạp nguyên khí mà chìm vào yên lặng. Tần Mục thử điều động linh thai của mình, linh thai kia vẫn không nhúc nhích. Linh thai chết rồi sao? Thiếu niên có chút bất an, qua một lúc lâu, linh thai của hắn lại từ từ khôi phục, tỉnh lại. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn lửa, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được nguyên khí của mình trở nên cực kỳ nóng rực, khi linh thai kia hô hấp thổ nạp thì nguyên khí bị nhen lửa, nguyên khí chảy ra linh thai thần tàng lại vẫn không tắt. Tần Mục sợ hết hồn, liền vội vã ngưng nhìn lửa. Nhưng đã không kịp, quần áo của hắn vậy mà tự động bốc cháy lên. Người câm ở bên cạnh lập tức giơ vại nước dội lên đầu hắn, dập lửa. Người câm nhấc vại nước lên, Tần Mục đã sớm bị dội ướt sũng. Người câm ngẩn ngơ, kiểm tra từng chút vết tích thiêu đốt trên y phục của Tần Mục, vội vã quăng chùy sắt và thanh sắt, nhằm phía trưởng thôn xông tới như bay, khoa tay liên tục. Trưởng thôn kinh ngạc, vội vã bảo người điếc và người câm nâng mình qua, nói, Mục Nhi, ngươi lại nhìn lửa thử xem. Tần Mục không biết trưởng thôn vì sao nghiêm túc như vậy, nhìn lửa lần nữa, trong linh thai thần tàng của hắn, lần thứ hai nguyên khí hóa thành lò lửa, vờn quanh linh thai. Tiếp theo, một luồng sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhiệt độ bên ngoài thân thể hắn lập tức tăng lên nhanh chóng. Ánh mắt thôn trưởng sáng lên, từng bước dụ dỗ nói, Mục Nhi, cố gắng đừng suy nghĩ lung tung, giữ vững tâm thần, xem bàn tay của con như đao, bổ ra một đao cho ta xem thử. Tần Mục không nghĩ gì trong đầu, trong mắt chỉ có lò lửa trước mặt. Nguyên khí bỗng phát ra một cách tự nhiên, lấy tay làm đao, bổ về phía trước. Vù, bàn tay của hắn vậy mà phát ra ánh lửa, tựa như một thanh đao bốc cháy chém xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. tất cả mọi người trong lò rèn không khỏi ngơ ngác. Bá thể nguyên khí của Tần Mục vậy mà có thuộc tính, hơn nữa là thuộc tính lửa, rất rõ ràng là chu tước nguyên khí. Người điếc đang muốn hoan hô thì trưởng thôn lại nói, người điếc, đừng vội. Mục Nhi, con lại nhìn nước, không nghĩ gì cả, tâm thần thủ nhất. Tần Mục làm theo lời ông, lần thứ hai nhìn nước, trong linh thai thần tàng của hắn, nguyên khí vọt tới hóa thành nước chảy róc rách, rèn luyện linh thai. Trong lò rèn nho nhỏ chật ních thôn dân nghe tin mà tới, mã gia, người què, đồ tể, dược sư, người mù đều chen vào, nhìn Tần Mục đang quan sát nước mà không dám thở mạnh. Tiếng trưởng thôn truyền đến, nói, còn nhớ thương pháp người mù dạy con không? Hãy tưởng tượng trong tay con như đang cầm một cây thương, đâm tới trước. Tần Mục giơ tay, đâm ra một thương, mũi thương điểm điểm, rung rung tạo ra một vòng lại một vòng tròn lớn. Ngay lúc bàn tay trống rỗng của hắn đâm ra, thì nguyên khí hóa thành hơi nước trắng như tuyết lao ra, càng tạo nên dáng dấp một cây trường thương nằm trong tay hắn. Đồng thời có tiếng nước xóc rách truyền đến, hơi nước như một con thủy long, bị hắn vung ra một cái lại một cái vòng tròn lớn. Thành công rồi, thành công rồi. Mã gia mừng đến phát khóc, rơi lệ nói, cuối cùng cũng thành công, không uổng sự cực khổ của chúng ta mấy năm nay. Mục Nhi, con lớn rồi. Ông không nhịn được lén lút nghiêng đầu qua một bên, dùng cánh tay duy nhất của mình lau nước mắt. Trên mặt người què mang theo nụ cười hàm hậu, lẩm bẩm nói, Mục Nhi của chúng ta đã có thể tự mình sống trong đại khư. Chết tiệt, lão Mã, ngươi không cần phải lau nước mắt, ta sắp khóc theo ngươi rồi. Từ lão thái bà đi Tương Long Thành mua đồ, không ở nơi này. Nếu như bà ta ở đây thì sẽ khóc nhiều nhất. Khóc cái gì? Vành mắt dược sư đỏ hoe, cười nói, chúng ta hẳn phải cười mới đúng. Tương lai coi như chúng ta chết già, Mục Nhi cũng có thể tự mình sống tiếp. Đây là chuyện rất tốt, chúng ta hẳn nên cười to. Đúng thế, đúng thế. Người điếc cười ha ha, dược sư, tuy rằng ta không phục ngươi, thế nhưng câu nói này của ngươi lại làm cho ta phục. Bên trong lò rèn nho nhỏ truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, vang tận mây xanh, Tần Mục nhìn những ông lão đang hưng phấn bên cạnh. Trong lòng cuộn dâng từng dòng nước ấm. Những người này đều có chút tàn tật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khuyết điểm. Từng ông lão nhìn như hung thần ác sát này, là thân nhân của hắn, người thân nhất. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tư bà, cười nói, đám lão già các ngươi chen ở đây cười cái quỷ gì. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, Tư bà cuối cùng cũng từ Tương Long Thành trở về rồi. Rất nhanh, người què nói ra chuyện vui lớn lao này, Tư bà cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, vành mắt có chút đỏ. Cười nói, chuyện tốt, rốt cuộc thì Mục Nhi cũng lớn rồi. Đây là chuyện tốt. Bà nghĩ đến 11 năm ngậm đắng nuốt cay của mình lại không nhịn được rơi lệ. Tiểu lão thái bà này ngồi xuống, lau nước mắt nói, nếu như tương lai chúng ta chết rồi, Mục Nhi cũng có thể sống sót. Đừng đụng ta, là hạt cát bay vào mắt ta. Trưởng thôn lặng lẽ thở phào một hơi, mây đen đè nặng trong lòng ông rốt cục, cũng tản đi theo bá thể nguyên khí có thuộc tính của Tần Mục. Tần Mục có thể vận dụng nguyên khí, để nguyên khí phát huy ra uy lực. Cũng là ngồi vững thân phận bá thể này, hóa giải một hồi nguy cơ trong thôn. Chỉ là, dù ông thần thông quảng đại, cũng không khỏi buồn bực khó hiểu. Đó là bá thể nguyên khí của Tần Mục làm sao đột nhiên lại có thuộc tính. Quái lạ hơn nữa là hai loại thuộc tính thủy và hỏa này. Nên biết, coi như là linh thể thì cũng đều chỉ có một loại thuộc tính, tuyệt đối không thể có hai loại. Rõ ràng tư chất của Tần Mục là bình thường, khư khư lại nắm giữ hai loại thuộc tính. Hơn nữa còn là hai loại thuộc tính không thể cùng tồn tại là nước và lửa. Việc này quá quái lạ. Người bình thường, sau khi linh thai thức tỉnh đều sẽ là hai loại thuộc tính sao? Ông không khỏi có chút mờ mịt, rốt cuộc là người câm dạy nó cái gì mới khiến cho nguyên khí của nó nắm giữ thuộc tính thủy và hỏa. Người bình thường khác cũng có thể làm được sao? Ông biết, mấy ngày nay, vì để cho bá thể nguyên khí của Tần Mục phát huy uy lực, các thôn dân đều đã dùng hết thủ đoạn, dược sư chọn chính là dùng thuốc tẩm bổ, người què, đồ tể cùng mã gia là huấn luyện điên cuồng, người mù không tiếc truyền thụ thần nhãn của chính mình. Người điếc lại muốn Tần Mục dùng thư họa nhập đạo, vẽ ra thần thông, mà người câm đến cùng là dùng thủ đoạn gì thì ông lại không biết. Không nghĩ tới cuối cùng kích phát ra uy lực của bá thể nguyên khí lại là người câm. Ông chỉ biết người câm để Tần Mục nhìn lửa, nhìn nước, chỉ nhìn thôi thì làm sao để nguyên khí của Tần Mục có thuộc tính thủy hỏa, ảo diệu trong này làm ông không rõ. Người câm thợ rèn trong thôn, chưa bao giờ lộ ra trước mắt người đời. Trong thôn, tâm tình không ổn định nhất chính là người mù, thẳng thắn nhất là đồ tể. Nhiệt tình nhất là mã gia lạnh như băng, âm hiểm nhất là người què đầy niềm nở, kiên định nhất là dược sư, vô dục vô cầu nhất là người điếc, giỏi thay đổi nhất là tư bà lưng còng, mà chất phác nhất chính là người câm. Đối với người câm, trưởng thôn hầu như không biết gì cả, chỉ biết ông bị người cắt mất đầu lưỡi, hơn nữa là một tay luyện khí cừ khôi, ngày thường rèn các loại hình đồ vật như dao phay, lưỡi cày cho dân ở các thôn lân cận để sống. Từ việc ông ta chỉ điểm cho Tần Mục, để nguyên khí của Tần Mục phát huy ra uy lực thì xem ra tu vi và trình độ của người Câm chỉ sợ là cao nhất trong thôn sau bản thân mình. Mục Nhi, hiện tại con có thể làm được luyện khí thành tia không? Tư bà mong đợi hỏi. Tần Mục thử buộc nguyên khí của mình thành tia nhỏ. Sau một khắc, nguyên khí của hắn thoát khỏi thân thể lao ra, lớn bằng cánh tay, bốc lửa. Tia nguyên khí vừa lớn vừa to này cuốn dao mổ lợn lên, bổ tới. Cọc gỗ to bằng vại nước ở phía trước lập tức bị đánh vỡ, uy lực kinh người. Đám thôn dân nhìn tia nguyên khí lớn bằng cánh tay này, không ai nói gì. Uy lực tia nguyên khí của Tần Mục cố nhiên đủ mạnh, thế nhưng luyện khí thành tia là luyện nguyên khí đến thành tia nhỏ, như vậy mới càng thêm linh hoạt đa dạng, có thể điều khiển bảo kiếm, dùng khí ngự kiếm, có thể sử dụng tới rất nhiều chiêu thức mà bình thường không triển khai được. Mà tia nguyên khí này của Tần Mục không thể gọi là tia, gọi là cánh tay nguyên khí còn tạm được. Tia nguyên khí lớn như thế thì tiêu hao cũng là rất lớn. Người què gãi gãi đầu, nói, ta cảm thấy cánh tay nguyên khí cũng không sai, nhiều hơn một cánh tay, đánh nhau cũng rất là uy mãnh. Mọi người giờ khóc giờ cười, tư bà lắc đầu nói, tia nguyên khí nhạy bén hơn, cánh tay nguyên khí lại quá tráng kiện, độ dẻo, độ cứng và nhạy bén đều kém xa tia nguyên khí. Mục Nhi, con phải nhanh chóng luyện khí thành tia. Tần Mục gật đầu, chỉ lúc nhìn lửa hắn mới có thể làm. Cho nguyên khí hiện ra thuộc tính lửa tương tự Chu Tước nguyên khí, thế nhưng chỉ cần không nhìn lửa thì nguyên khí vẫn là nguyên khí bình thường. Mà một bên nhìn lửa, một bên luyện khí thành tia, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Mấy người trưởng thôn cũng nhìn ra chỗ không ổn, ai nấy đều cau mày, chỉ khi Tần Mục nhìn lửa thì mới có thể sử dụng được thuộc tính lửa, nhìn nước mới có thể triển khai thuộc tính nước, điều này cực kỳ bất lợi trong lúc chiến đấu. Trong chiến đấu, kẻ địch sẽ cho ngươi cơ hội nhìn nước nhìn lửa sao? Vốn bọn họ còn cảm thấy bá thể nguyên khí của Tần Mục, nắm giữ hai loại thuộc tính thủy hỏa, thì vô cùng lợi hại, hiện tại lại có chút không dám khẳng định. Người Câm hoa tay múa chân, cười đến rất là hàm hậu. Người điếc xem hiểu, cười nói, người Câm nói đúng, hiện giờ Mục Nhi mới chỉ vừa tìm được bí quyết, quen tay hay việc, cứ tiếp tục tu luyện khẳng định nó có thể nắm giữ. Nguyên khí có hai loại thuộc tính thủy hỏa, tương đương với Huyền Vũ linh thể cùng Chu Tước linh thể đồng thời thức tỉnh, lúc Tần Mục nhìn lửa thì đó là Chu Tước nguyên khí. Nhìn nước thì đó là Huyền Vũ nguyên khí. Trong thôn trang, Tần Mục điều khiển tia nguyên khí có độ lớn bằng cánh tay triển khai đao pháp giết heo, dao mổ lợn bay lên hạ xuống, thỉnh thoảng suýt nữa chém hắn thành hai khúc, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, người mù ở một bên liền dùng trúc trượng tách dao mổ lợn ra, miễn cho hắn thật sự chém chết mình. Luyện khí thành tia, lấy khí ngự kiếm, cần tu luyện từng bước một, lấy tia nguyên khí điều khiển bảo kiếm, ngự kiếm giết địch, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có chuyên cần khổ luyện mới có thể điều khiển như ý. Đao pháp giết heo của đồ tể là lưu phái chiến kỹ, dù đồ tể hấp thu một ít ưu điểm của lưu phái thần thông, có thể tuột tay ngự đao, nhưng nói cho cùng thì chiêu thức của lưu phái chiến kỹ rất khác với lưu phái thần thông, dùng đao pháp giết heo để tập luyện dùng khí ngự kiếm thì cực kỳ hung hiểm. Chiêu thức của đồ tể thực sự quá điên cuồng, quá nguy hiểm, điên cuồng đến nỗi chém cả bản thân thì tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Mà lôi âm bát thức mã ra truyền thụ cho Tần Mục lại thuần túy là lưu phái chiến kỹ, không thể sử dụng được pháp môn dùng khí ngự kiếm. Thiên ma tạo hóa công mà tư bà truyền thụ cho hắn thì lại thuộc về pháp thuật. Cước pháp của người què, côn pháp của người mù, thư họa của người điếc, thuật chế thuốc của dược sư, công phu rèn sắt của người Câm, đương nhiên cũng không thể dùng để tập luyện lấy khí ngự kiếm. Vì lẽ đó để tu luyện dùng khí ngự kiếm thì Tần Mục chỉ có thể sử dụng loại chiêu thức nguy hiểm như đao pháp giết heo này để tập luyện. Cửa thôn, trưởng thôn đang lười biếng tắm nắng, dược sư đứng ở một bên, quay đầu lại nhìn Tần Mục đang liều mạng tu luyện dùng khí ngự kiếm một lát. Đột nhiên nói, người mù truyền thần nhãn cho Mục Nhi, đồ tể cũng truyền thụ đao pháp của hắn cho nó, còn có cước pháp của người què, họa pháp của người điếc. Còn trưởng thôn, ngươi thì sao? Trưởng thôn quay đầu nhìn ông. Ngữ khí của dược sư có chút hùng hổ dọa người, tuy chúng ta có sở trường riêng, thế nhưng trình độ dùng khí ngự kiếm đều không sâu, kiến thức của ngươi rộng hơn nhiều so với bất cứ ai trong chúng ta, bản lãnh cũng cao hơn so với tất cả chúng ta, ngươi vì sao không truyền? Dùng khí ngự kiếm. Trong thiên hạ, thử hỏi kiếm pháp của ai có thể mạnh hơn ngươi? Trưởng thôn chán nản, cúi đầu nhìn tay chân không còn của mình, thấp giọng nói, ta muốn truyền, nhưng Mục Nhi không gánh nổi. Năm đó, tay chân ta đầy đủ hết mà cũng không thể đảm đương, bằng không ta liền không cần trốn vào đại khư. Ngươi biết tay chân của ta bị đứt như thế nào không? Dược sư lắc đầu, là kiếm thương. Trưởng thôn ngẩng đầu, đờ đẫn nói, tay chân của ta bị kiếm chặt đứt. Học công pháp của ta thì phải đảm đương trách nhiệm của ta, ta gánh không nổi, hiện tại nó càng gánh không nổi. Trong rừng cây ngoài tàn lão thôn, Tần Mục vỗ ra một chưởng, chỉ thấy nguyên khí từ trong cánh tay hắn tuôn ra, tựa như một con rồng lửa quấn quanh cánh tay, Lập tức không khí trước mặt trở nên hết sức khô nóng, không khí phảng phất cháy lên. Hắn di động bước chân, bàn tay đập xuống, không khí càng lúc càng khô nóng, giống như cát vàng trong sa mạc bị 10 mặt trời chiếu vào, cực kỳ nóng rát. Hắn dùng chính là quyền pháp của Mã gia, thức thứ tư trong lôi âm bát thức, khoa phụ truy nhật phong lôi cấp. Đột nhiên, bộ pháp Tần Mục biến ảo, chiêu thức cũng biến hóa theo, từng chiêu từng thức dường như nước sông cuồn cuộn tuôn tràn vào biển. Nguyên khí của hắn vậy mà từ thuộc tính lửa nhanh chóng chuyển thành thuộc tính nước, trên cánh tay có hơi nước tạo thành một con rồng nước quấn quanh. Tiếp đó trong chiêu thức phát ra tiếng sóng lớn dâng trào, tựa hồ có một cơn hồng thủy đang lưu động vờn quanh hắn. Chiêu pháp của hắn biến đổi lần nữa, hai tay chộp vào hư không, hơi nước như thương, tựa như một con rồng dài ngoằng đang rời sông lấp biển. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở trong thôn mài giũa kỹ năng dùng khí ngự kiếm của mình, chuyên tâm mài giũa nguyên khí, chỉ là hắn vẫn cần nhìn lửa trước, mới có thể làm nguyên khí của mình nắm giữ thuộc tính lửa, sau đó mới có thể triển khai dùng khí ngự kiếm. Theo sự mài giũa liên tục của hắn, thời gian nhìn lửa càng ngày càng ngắn, đến bây giờ hắn đã không cần xem lò lửa, chỉ cần trong nội tâm nghĩ đến ngọn lửa trong lò, thì nguyên khí của hắn liền tự động nóng lên. Bất quá, đao pháp mổ heo của đồ tể thuộc phái chiến kỹ, Tần Mục dùng đao pháp mổ heo để mài giũa dùng khí ngự kiếm, hiệu quả không được cao cho lắm. Ngược lại khi hắn tu luyện lôi âm bát, thức của Mã gia cùng thương pháp của người mù thì thu hoạch rất lớn, tiến bộ thần tốc. Hiện nay khi hắn triển khai thức thứ tư trong lôi âm bát thức, khoa phụ trục nhật phong lôi cấp thì tựa như người khổng lồ cấp tốc chạy, lòng bàn tay chấn động, không khí nổ tung, đây là uy lực của nguyên khí. Đương nhiên, thuộc tính lửa của chu tức nguyên khí cũng không thể phát huy uy năng lôi âm bát, thức của Mã gia một cách hoàn mỹ được. Nguyên khí thích hợp nhất với lôi âm bát thức là thanh long nguyên khí. Ngược lại thuộc tính nước của Huyền Vũ, nguyên khí có thể phát huy thương pháp của người mù đến vô cùng nhuần nhuyễn. Qua một lúc lâu, Tần Mục dừng lại, ăn hai viên cố nguyên đan, bổ sung nguyên khí đã kịch liệt tiêu hao, tinh tế suy nghĩ sự thiếu hụt trong quá trình vận dụng nguyên khí của chính mình. Vốn hắn chỉ có thể ăn thêm một viên cố nguyên đan, thì sẽ bị căng cứng đến phát điên. Thế nhưng từ sau khi linh thai của hắn thức tỉnh lại thì ăn vào hai viên cố nguyên đan, cũng không có cái gì quá đáng lo, chỉ là ăn không tiêu. Cố nguyên đan này, ma viên có thể ăn được không đây? Chắc là không được. Dược sư Gia Gia nói bên trong cố nguyên đan có 4 loại thuộc tính, chính là độc dược với những người không phải là bá thể. Hay để khi khác, mình luyện cho ma viên một vại cố nguyên đan. Tần Mục nhớ tới tên to con tu luyện cùng mình, trong lòng khẽ động, mấy ngày nay hắn không đi tìm ma viên, cũng không biết con dị thú này luyện bá thể tam đan công đến đâu. Hắn nhún người nhảy lên, đi như bay, hướng về lãnh địa ma viên. Dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên, trong thôn trang đều là trưởng bối không có bằng hữu. Đối với ma viên xem như là không đánh nhau thì không quen biết, mấy ngày không gặp trong lòng ngược lại có chút mong nhớ. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đi tới ngoài thung lũng nơi ma viên ở, đột nhiên trong núi rừng có một bóng người tựa như núi nhỏ từ từ bay lên, chính là ma viên kia. Mấy ngày không gặp, ma viên trở nên hùng tráng hơn, sau khi nhìn thấy Tần Mục sau thì vô cùng mừng rỡ, nện ngực ầm ầm, ra hiệu Tần Mục nhảy lên trên bả vai của mình. Tần Mục tung người nhảy lên bả vai của nó, ma viên nhảy nhót như bay, mang theo hắn tiến vào sơn cốc, chạy sâu vào trong cốc. Đây là lần đầu tiên Tần Mục tiến vào xào huyệt của ma viên, chỉ thấy bên trong thung lũng đâu đâu cũng có nai hoang, ngựa hoang, còn có một số con hoãng, cùng hươu bò ngốc nghếch. Khu vực trung tâm có một di tích cổ xưa, đổ nát thê lương, hoang tàn không thể tả. Nơi ở của ma viên là một cung điện đã sụp xuống một nửa, trước cung điện có một tượng đá hình nửa người nửa thú rách nát. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, trong lòng hơi chấn động. Tượng đá này tương tự như tượng đá trong Tản Lão thôn, rơi vào thần tiêu thiên nhãn, thì thần vận trong tượng đá phảng phất như một vị thần thú đỉnh thiên lập địa, dữ tợn hung ác, kiêu ngạo ngập trời. Đoán rằng mỗi buổi tối ma viên chính là dựa vào tượng đá này, để chống đỡ sự tập kích của bóng tối, bảo toàn tính mạng. Loại thần vận này phi phàm, lẽ nào cũng là tượng thần do thần điêu khắc. Tần Mục nhảy xuống khỏi bả vai ma viên, một con hươu bò ngốc nghếch tiến đến trước mặt, ngửi ngửi chéo áo của hắn, xem như đồ ăn nhai hai cái. Ma viên nhấc con hươu bò này lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt sang một bên, sau đó phất phất tay, ra hiệu Tần Mục đi theo nó. Nó là chúa tể vùng thung lũng này, cũng là người bảo hộ của vùng thung lũng này, bảo vệ những động vật này, chỉ hung hăng với kẻ xâm lấn. Tần Mục đi theo nó đi vào tòa cung điện rách rách dưới này, lập tức cau mày, nơi này đâu đâu cũng có mùi của dã thú lưu lại, hẳn là dã thú bên trong thung lũng, mỗi khi đến buổi tối cũng sẽ tiến vào trong cung điện này tránh né bóng tối. Nhóc tì, xem. Ma viên chỉ vào một mặt vách tường nói. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trên vách tường của cung điện có một vài bức tranh tàn tạ, loang lổ, có nhiều chỗ đã bóc ra, còn có nhiều chỗ mất đi màu sắc, chỉ còn dư lại rất ít mấy bức tranh xem như còn hoàn chỉnh. Những bức tranh trên tường này chính là vẽ đồ án người đang tu luyện, có một ít mũi tên đại diện cho hướng đi của nguyên khí trong cơ thể. Tần Mục nhìn mấy lần, đột nhiên giật mình, hắn nhìn thấy đường dẫn hướng đi nguyên khí của bá thể Tam Đan Công. Chắc là sau khi Ma Viên tu luyện bá thể Tam Đan Công, cảm thấy có chút giống với đồ án trên bức tranh tường này nên dẫn hắn tới đây. Tuy nhiên rất nhanh Tần Mục phát hiện chỗ không đúng, bản vẽ thứ nhất trên bức tranh xác thực là vẽ đường đi của bá thể Tam Đan Công, mà tranh vẽ thứ hai lại có chỗ bất đồng, tuy rằng vẫn dựa theo con đường của bá thể Tam Đan Công, nhưng lại phức tạp hơn một chút. Hướng đi của nguyên khí ở bức tranh thứ hai là tiến vào mi tâm của Linh Thai Thần Tàng. Sau khi nguyên khí tiến vào Linh Thai Thần Tàng lại dẫn ra bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba này lại là đường đi của nguyên khí ở bên trong Linh Thai Thần Tàng. Nguyên khí cũng không phải là trực tiếp bị Linh Thai hô hấp thổ nạp, mà là kết thành trận văn kỳ diệu ở dưới chân Linh Thai. Loại trận văn này cực kỳ phức tạp, chỉ có hơn chứ không kém trận văn của thần Tiêu Thiên Thiên Cương, mà người mù dạy cho hắn, Tần Mục cẩn thận đánh giá, vừa chuyên chú ghi nhớ, vừa lấy nguyên khí của mình mô phỏng, dùng nguyên khí kết thành trận văn dưới chân Linh Thai. Đến khi hắn kết xong trận văn Linh Thai, thân thể không khỏi hơi chấn động. Lập tức cảm giác được một luồng liên hệ không tên nối liền hắn và Linh Thai. Hắn hô hấp, Linh Thai hô hấp theo, hắn làm ra động tác, Linh Thai cũng làm ra động tác giống nhau, hắn khống chế bá thể Tam Đan Công, Linh Thai cũng khống chế bá thể Tam Đan Công. Tần Mục ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ, nếu như vậy, chẳng phải là tương đương với hai người mình đồng thời tu luyện. Tuy nhiên hắn lập tức phát hiện, Linh Thai khống chế bá thể Tam Đan Công cũng không thể khiến tu vi nguyên khí của hắn tăng cường, mà là rèn rũa nguyên khí. Nguyên khí của hắn qua lại trong trận văn Linh Thai dưới chân, hấp thu kim quang trong quang hải, tiến vào trong cơ thể Linh Thai, rồi lại bị Linh Thai thở ra. Nguyên khí sau khi dung hợp kim quang trở nên càng cứng cỏi tinh khiết. Lúc trước, Linh Thai của hắn cũng như có như không hấp thu kim quang, thế nhưng không nhanh nhẹn linh hoạt như trong trận văn ở bức tranh thứ ba. Lẽ nào đây là công pháp của bá thể Tam Đan Công cảnh giới Linh Thai? Trong lòng Tần Mục phanh phanh nhảy loạn, trưởng thôn nói, ông cũng không biết công pháp tiếp theo của bá thể. Không nghĩ tới ở đây lại nhận được công pháp bá thể cảnh giới Linh Thai. Hắn nhìn về bức vẽ thứ tư, khẽ cau mày, bức tranh thứ tư đã chóc ra, chỉ còn một nửa, chắc là ghi chép công pháp cảnh giới ngũ hành. Trên bức vẽ này có một ít vết cào của động vật, hẳn là bị động vật sinh sống ở nơi này phá hủy. Bức tranh thứ năm cũng không hoàn chỉnh, bức vẽ thứ sáu thì hoàn toàn mất một nửa, mấy bức tranh tiếp sau càng là rách rách dưới dưới, khó có thể nhận ra. Tòa cung điện này đã rách nát đến trình độ như thế này. Không biết những bức tranh này còn có thể duy trì được bao lâu. Tần Mục thở dài, trên tường có thể có mấy bức tranh lưu lại đến hiện tại đã cực kỳ không dễ dàng. Hắn nhớ kỹ bức tranh thứ hai và thứ ba, lại yên lặng kiểm tra lại mấy lần, lúc này mới yên tâm. Dù sau này những bức tranh bên trong cung điện bị phá hủy hoàn toàn, thì cũng sẽ được hắn lưu truyền lại, dạy cho bá thể kế tiếp. Những bức tranh còn hoàn chỉnh trên vách tường cung điện không nhiều, ngoại trừ bá thể Tam Đan Công thì còn có một bức vẽ tương đối hoàn chỉnh. Đó là một bức bản đồ. Tần Mục tinh tế đánh giá, tìm tới vị trí Dũng Giang, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, lẽ nào đây là địa đồ đại khư? Hắn dọc theo Dũng Giang tìm kiếm từng điểm một, từ hướng chảy, ngã rẽ của dòng sông, rốt cục tìm được vị trí của Tàn Lão Thôn. Ồ, vì sao nơi này lại vẽ một con rồng? Ánh mắt Tần Mục rơi vào vùng thượng du cách Tàn Lão Thôn 100 dặm trên bản đồ, đoạn sông Dũng Giang đó trên bản đồ vậy mà vẽ hình dạng một con rồng, khiến người khó hiểu. Dũng Giang Long Vương. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, cạnh con rồng này viết bốn chữ Dũng Giang Long Vương, không biết là có ý gì. Trên tấm bản đồ này không chỉ có địa phương kỳ quái này, những nơi khác cũng rất kỳ quái, như cách Tàn Lão Thôn 30 dặm về phía đông, vẽ một cái giếng, bên cạnh giếng cũng viết bốn chữ, Thiên Tỉnh Long Vương. Còn có một nơi cũng vẽ một cái giếng, viết bốn chữ Hải Nhãn Long Vương. Hắn còn nhìn thấy trên địa đồ, sâu trong đại khư còn có một chiếc thuyền, trên thuyền vẽ một vầng mặt trời, bên cạnh viết ba chữ Thái Dương Thuyền. Ngay cách Thái Dương Thuyền không xa, còn có một chỗ tên là Thái Dương Tỉnh, mà cách Thái Dương Thuyền rất xa cũng có một chiếc thuyền, trên thuyền vẽ một vầng trăng, bên cạnh Nguyệt Lượng Thuyền cũng có một địa phương kỳ quái gọi là Nguyệt Lượng Tỉnh. Ánh mắt Tần Mục tìm tòi, không tìm thấy cổ miếu trấn áp ngô nữ giữa sông trên địa đồ, cũng không thấy Tương Long Thành cách ngàn dặm dưới hạ du. Bản đồ này, lẽ nào là địa đồ đại khư trước khi xảy ra biến cố? Tần Mục tìm kiếm trong chốc lát, trong lòng giật mình. Hắn tìm thấy di tích trong hẻm núi mà mình phát hiện được khi tránh né bóng tối, thế nhưng ký hiệu trên bản đồ cũng không phải là di tích, mà gọi là thần nữ quan. Quả nhiên là địa đồ đại khư trước khi xảy ra biến cố. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, địa đồ đại khư trước biến cố rất hữu dụng, trên bản đồ này ghi rõ rất nhiều di tích của đại khư, nếu ra ngoài săn thú, không kịp trở lại Tàn Lão Thôn, liền có thể dựa theo địa đồ tiến vào những di tích này tránh né bóng tối tập kích. Có bản đồ này, có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Hắn chú tâm ghi nhớ. Khắc địa đồ vào lòng, sau một hồi tìm được vị trí sơn cốc này, chỉ thấy trên địa đồ vùng thung lũng này gọi là Trấn Ương Cung. Trấn Ương Cung, chữ ương chỉ tai họa sao? Tần Mục theo người biết học viết chữ vẽ tranh, tuy rằng không thể nói là đọc đủ thứ thi thư, thế nhưng cũng học được một bụng học vấn, lẩm bẩm nói, Trấn Ương Cung chính là cung điện trấn áp tai họa. Tòa cung điện này, đến cùng là dùng để trấn áp tai họa gì? Hắn nhìn quanh bốn phía, đã thấy ma viên ra ngoài từ lúc nào, không ở bên trong cung điện, đoán chừng là con ma viên này lo lắng mình ở lại chỗ này sẽ quấy rầy hắn, nên đi ra ngoài. To con ngược lại cũng hiểu chuyện. Tần Mục đi ra cung điện, gọi ma viên, hỏi, to con, nơi này có chỗ nào kỳ lạ hay không? Ma viên gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, vội vàng chạy về hướng thiên điện trong Trấn Ương Cung, Tần Mục nhanh chóng đuổi theo, phía sau bọn họ, con hươu bò ngốc nghếch kia cũng theo tới. Đây, ma viên tiến vào thiên điện, chỉ tay một cái, Tần Mục nhìn theo ngón tay của nó thì thấy chỗ nó chỉ chính là một mặt tường trắng, trên tường vẽ một bóng người, rất nhỏ, chỉ bằng ngón cái. Tần Mục đánh giá trên dưới tường trắng, ngoại trừ bóng người nho nhỏ này thì không phát hiện bất luận đồ vật gì. Con hươu bò ngốc kia một đường ngửi ngửi, tiến đến bên tường, ngửi bóng người trên tường kia, đang muốn liếm tường, đột nhiên một cánh tay chộp tới, hươu bò biến mất không còn tăm hơi. Tần Mục sợ hết hồn, ma viên cũng tức giận nện ngực, hướng về phía vách tường gào thét nhưng không dám tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên vách tường, bên cạnh bóng người nho nhỏ kia hiện thêm bức vẽ con hươu bào, rất sống động. Sau đó Tần Mục nhìn thấy người trên tường kia vậy mà chuyển động từng chút một, hé miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hàm răng trong miệng tựa như từng hàng đinh trải rộng, sau đó nuốt lấy hươu bào. Tần Mục ngơ ngác, sau khi bóng người kia ăn hươu bào thì đột nhiên bước tới, hướng về bọn họ. Sau đó Tần Mục kinh hãi phát hiện, tuy rằng người kia không thể ra khỏi vách tường, thế nhưng thân thể lại càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, dần dần đã bằng người bình thường, nhưng vẫn không ngừng lại, vẫn đang đi tới trước. Cũng không lâu lắm, bóng người đã tràn ngập cả mặt vách tường, thậm chí ngay cả đỉnh của thiên điện cũng xuất hiện bóng của hắn. Đó là một đầu lâu mở ra miệng rộng, tiếp theo bàn tay của hắn kéo dài từ phía tường này tới hai mặt tường khác. Nhóc tì, đi! Ma viên kéo Tần Mục nhảy ra ngoài, không để bóng người trên tường này bắt lấy. Trên vách tường kia truyền đến tiếng gầm giận dữ, vách tường bị chấn động đến mức lay động không ngớt, bụi mù tràn ngập, tiếp theo bóng đen từ trong thiên điện tràn ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên điện đều bị cái bóng trên tường kia bao phủ. Cái bóng kia cố gắng thoát khỏi vách tường thiên điện, nhưng thủy chung cũng không cách nào thoát ra ngoài. Đây chính là ma. Tần Mục dừng bước lại, hấp háy mắt, quay đầu lại thử dò xét nói, kỳ khả đa tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Cái bóng đang bao phủ thiên điện đột nhiên yên tĩnh lại, tiếp theo hai cửa sổ của cung điện này mở rộng, tựa như hai con mắt đen kịt. Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình phẳng phất như bị một đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm. Có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Sau đó cửa lớn của thiên điện ầm ầm khép kín, tiếp theo cửa lớn lại tự động mở ra, mở rồi đóng, chỉ nghe một âm thanh khàn khàn truyền đến, đại tự tại chân ngôn, ngươi là hậu bối của bộ tộc ta. Thật đáng thương, chân ngôn của ngươi không phải là chân truyền, lẽ nào bộ tộc ta đã xuống dốc đến trình độ như thế này sao? Tần Mục thử dò xét nói, tiền bối biết đại tự tại chân ngôn chân chính. Đương nhiên biết, cánh cửa kia khép mở, truyền ra một âm thanh tràn ngập ngạo khí. Đại tự tại chân ngôn của bộ tộc ta chất chứa sức mạnh vô thượng, đó là sức mạnh vĩ đại mở ra thế giới, thu được sức mạnh đại tự tại. Đáng tiếc, rơi vào trong tay ngươi, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Không có một chút xíu uy lực. Để con khỉ này lui lại, ta truyền dạy cho ngươi chân ngôn chân chính. Tần Mục nhìn ma viên một chút, ma viên lắc đầu, giọng ồm ồm nói, tin, quỷ. Vị tiền bối này cùng tộc với ta, sẽ không hại ta, ngươi ra ngoài trước đi, chờ một chút. Tần Mục an ủi. Ma viên vẫn có chút không quá yên tâm, bị Tần Mục đẩy ra ngoài. Cánh cửa thiên điện khép mở, âm thanh tràn ngập ma tính kia nói, chân ngôn là hành công tuyệt diệu, ẩn chứa sức mạnh của thần ma. Ngươi chỉ học được âm tiết của chân ngôn, không học được thần vận của nó, cũng chưa hề đạt được pháp môn phát huy chân ngôn. Phương pháp này, gọi là đại tự tại ấn, là tuyệt học hạt nhân của bộ tộc ta. Sức mạnh của ta bị phong ấn bên trong đại điện này, không cách nào kéo dài, ngươi chú ý cẩn thận, ta chỉ dạy ngươi một lần. Có thể học được bao nhiêu, liền muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Bóng đen trên vách tường thiên điện không ngừng thu nhỏ lại, tiếp theo xuất hiện một cái bóng không lớn, cao gần bằng Tần Mục, bên trong cái bóng kia xuất hiện từng đường nét, đang dịch chuyển, đó là quỹ tích vận hành của nguyên khí. Thanh âm ma tính kia nói, đại tự tại ấn tổng cộng có 4 loại ấn pháp, ma thần vĩ lực ấn, thiên ma tự tại thiên ấn, đại trí tuệ ấn, loại ấn pháp cuối cùng chính là sự hợp nhất của 3 ấn, đại tự tại thiên ma ấn. Đây là ấn thứ nhất, ma thần vĩ lực ấn. Trong miệng của ngươi phải kèm theo ma âm, mới có thể kích phát ra uy lực, kỳ khả đa. Tần Mục nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng đen trên vách tường ngoài thiên điện, chuyên tâm ghi nhớ con đường hành công, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đang dựa theo quỹ tích mà vận hành. Kỳ khả đa. Đột nhiên trong miệng hắn phát ra ma ngữ, Tần Mục lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn ra khỏi cơ thể của mình, luồng sức mạnh đáng sợ này thúc giục năm ngón tay của hắn kết ra ấn pháp kỳ lạ, tựa như không bị khống chế ấn tới trước. Ầm ầm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, một chưởng này của Tần Mục, vậy mà đánh ra lôi âm hắn ước mơ tha thiết, chưởng tâm lôi. Tần Mục ngẩn ngơ, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Sức mạnh của ma thần vĩ lực, ấn mà bóng người trên vách tường kia truyền thụ cho hắn vậy mà mạnh mẽ lạ kỳ, tuy trên biến hóa không bằng lôi âm bát thức của Mã gia, thế nhưng về sức mạnh lại muốn hơn lôi âm bát thức rất nhiều. Bất quá, chiêu ma thần vĩ lực ấn này cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, gấp mấy lần nguyên khí tiêu hao khi sử dụng lôi âm bát thức. Cái bóng trên tường kia nhúc nhích, phảng phất như bị thứ gì kéo đi, không tự chủ được trở lại bên trong thiên điện, thở hồng hộc nói, sức mạnh của tòa thiên điện này quá lớn, vẫn áp chế ta. Ta không có nhiều thời gian, ngươi xem kỹ, đây là ấn thứ hai, thiên ma tự tại ấn. Tát ma ra. Bên trong vách tường, con đường nguyên khí trong cơ thể bóng đen kia lại biến hóa, tuy nhiên trong thiên điện tối tăm, khoảng cách xa liền không thấy rõ. Tần Mục phấn chấn tinh thần, không tự chủ được tiến lên trước một bước, cuối cùng cũng coi như thấy rõ hành công cùng biến hóa của nguyên khí của bóng đen trên vách tường. Tát ma đa. Hắn đọc thầm ma âm, nguyên khí vận hành, lập tức một loại sức mạnh kỳ diệu khác từ trong cơ thể bỗng nhiên phát ra, thúc đẩy thân thể của hắn làm ra một loại động tác khác. Khuôn mặt của hắn không tự chủ được lộ ra mỉm cười, ngón tay làm ra hình niêm hoa, đánh ra một ấn. Uy lực một ấn này cũng không quá mạnh mẽ, ngược lại tựa hồ như không có bất kỳ uy lực gì, nhưng mà Tần Mục lại cảm giác được trong lôi âm bát thức có một môn ấn pháp có hiệu quả tương tự thiên ma tự tại ấn. Thức thứ 5 trong lôi âm bát thức, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Mã gia truyền thụ cho hắn một chiêu công pháp này, lúc đầu xem ra lực công kích cũng không tính là mạnh mẽ, thế nhưng chỗ tinh túy của chiêu này là ở chỗ công kích hồn phách của thần thông giả. Bí quyết của nhật chiếu dương hồn không trung luyện ở chỗ nắm tay, như vầng mặt trời chiếu trên không, dương lôi luyện hồn phách trong lòng bàn tay. Mà thiên ma tự tại ấn của bóng người trên vách tường truyền thụ cho hắn xem ra cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng cũng là nhằm vào hồn phách, tương thông với quyền lý nhật chiếu dương hồn không trung luyện của Mã gia. Chỗ không giống duy nhất chính là Mã gia dùng đại nhật dương lôi phá hủy hồn phách của đối phương, chí cương chí mãnh, mà thiên ma tự tại ấn lại kéo hồn phách của đối phương vào trong lòng bàn tay, lòng bàn tay chính là tự tại thiên, tiêu diệt hồn phách của đối phương trong lòng bàn tay, âm hiểm ác độc hơn, khiến người ta khó mà phòng bị. Chí cương chí mãnh vẫn còn có thể phòng ngự chống đỡ, thế nhưng thiên ma tự tại ấn thì lại khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Mục buồn bực trong lòng, ấn pháp của bóng người trên vách tường có nhiều chỗ đối chiếu với quyền pháp của Mã gia, rõ ràng hai người có quyền lý tương đồng, nhưng cách thể hiện quyền lý lại tuyệt nhiên không giống, một cái là chính đạo, một cái là tà ma ngoại đạo. Còn như loại nào tốt hơn thì Tần Mục không cách nào nói rõ, chỉ có thể nói có sở trường riêng. Lôi âm bát thức của Mã gia thích hợp đối địch chính diện hơn, dùng quyền pháp chí cương chí mãnh đánh đổ đối phương, mà đại tự tại ấn thích hợp sử dụng bất thình lình, giết đối phương trở tay không kịp. Bóng người trên vách tường lại thu nhỏ mấy phần, tựa hồ khó có thể chịu đựng sự chấn áp của Trấn Ương Cung, thở hồng hộc nói, ngươi nhìn cho kỹ, đây là ấn thứ ba, đại trí tuệ ấn. Cái bóng trên vách tường mơ hồ không rõ, Tần Mục không tự chủ được lại đi về phía trước hai bước, sắp bước qua cửa thiên điện. Đột nhiên, hắn dừng lại, không qua cửa, mà khống chế cửu trọng thiên khai nhãn pháp được người mù truyền thụ. Trong mắt thêm ra một tầng trong mắt, cái bóng trên vách tường tuy rằng tối tăm, nhưng ở trong mắt hắn lại trở nên rõ ràng lên. Ngươi không tiến vào, sao có thể thấy rõ? Bóng người trên tường kia hỏi. Tần Mục một mực cung kính nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tu luyện từ thuở nhỏ, thận thủy dồi dào, nguyên dương no đủ, nhãn lực rất tốt, có thể nhìn thấy vật trong đêm đen, tự nhiên thấy rõ. Bóng người trên vách tường lay động một chút, tuy nhiên không làm thêm động tác nào, mà lại tiếp tục biểu diễn những ảo diệu trong việc hành công của nguyên khí. Ấn thứ ba đại tự tại ấn là đại trí tuệ ấn, sự vận hành của đại trí tuệ ấn phức tạp hơn nhiều, con đường hành công của nguyên khí bên trong bóng đen kia càng lúc càng nhanh, mặc dù Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, cũng không cách nào hoàn toàn bắt kịp quỹ tích hành công của nguyên khí, khiến hắn không nhịn được muốn bước vào thiên điện. Tần Mục chần chờ một chút, một chân bước vào cửa điện, chân còn lại vẫn ở ngoài điện, cuối cùng cũng coi như có thể gắng gượng thấy được con đường hành công của nguyên khí. Hắn liều mạng ghi nhớ, thế nhưng bóng người trên tường kia lại vận hành đại trí tuệ ấn rất nhanh trong chỉ một lần, hắn thử khống chế đại trí tuệ ấn, cho dù cũng triển khai được, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy khiếm khuyết một vài chỗ. Hắn đã không thể hoàn toàn nhớ được con đường hành công của đại trí tuệ ấn. Đây là ấn thứ tư của đại tự tại ấn, cũng là ấn mạnh nhất, tất cả uy lực của ba ấn trước đó đều sẽ dung nhập vào trong một ấn này. bóng người trên tường càng có vẻ vô lực, cái bóng càng lúc càng nhỏ, âm thanh càng ngày càng thấp, nói, tuy nhiên ấn này phức tạp hơn, ta sợ ngươi không cách nào thấy rõ. Tiền bối đừng lo. Tần Mục lộ ra nụ cười hàm hậu, vãn bối từ nhỏ thận thủy dồi dào, nguyên dương no đủ, nhãn lực rất tốt, còn có thể gắng gượng thấy rõ. Bóng người trên tường trầm mặc, âm thanh càng lúc càng nhỏ bé, than thở, thế nhưng ta không kiên trì được nữa. Ngươi vào đây, trong bốn góc điện có bốn cây đinh dài bằng đồng thau, đóng trên mặt đất, ngươi rút bốn cây đinh này lên. Bốn cây đinh này đóng trên lưng của ta, chỉ cần rút ra ta liền có thể thở một hơi, chỉ cần thở được một hơi, ta liền có thể truyền thụ ấn pháp hoàn chỉnh cho ngươi. Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, đại trí tuệ ấn ngươi vẫn chưa học hết phải không? Đại trí tuệ ấn rất phức tạp, thế nhưng uy lực cũng cực cường. Ngươi chưa học hết thì không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Mà ấn pháp mạnh nhất đại tự tại thiên ma ấn chính là ấn thứ tư này. Ngươi rút cây đinh lên. Tiền bối, ta vẫn là không học. Tần Mục lắc đầu, rút chân trái trong điện về, nói, quá phiền phức, ta cực ngốc, hơn phân nửa là học không được. Bóng người trên tường run run một chút, từng bước dụ dỗ nói, ta có thể dạy ngươi lần thứ hai, chỉ cần ngươi nhổ cây đinh xuống. Tần Mục càng thêm khó xử, lắc đầu nói, tiền bối mới vừa nói chỉ dạy một lần, nếu để cho tiền bối dạy lần thứ hai, chẳng phải là khiến cho tiền bối nuốt lời. Vãn bối sẽ càng thêm hổ thẹn. Ta ngốc như thế, sẽ phụ sự chờ mong của tiền bối. Không, ngươi rất thông minh. Âm thanh của bóng người trên tường kia càng lúc càng nhu hòa, phảng phất như một trường giả hòa ái dễ gần đang giáo huấn vãn bối. Nhẹ giọng nói, ngươi chỉ nhìn một lần liền có thể học được ma thần vĩ lực, ấn cùng thiên ma tự tại ấn. Ngươi cũng chỉ nhìn một lần liền học được một ít đại trí tuệ ấn, tư chất của ngươi cực cao. Nếu nhìn một lần nữa nhất định có thể học được đại trí tuệ ấn. Ta yêu thích tư chất thông minh của ngươi, có thể nuốt lời một lần, truyền dạy cho ngươi lần thứ hai. Nói tới chỗ này, âm thanh đột nhiên dừng lại, sau đó mang theo hàn khí âm u, lạnh lùng nói, ngươi gạt lấy công pháp của ta. Tần Mục kinh ngạc nói, sao tiền bối lại nói lời ấy? Ngươi gạt lấy công pháp của ta. Bóng người trên tường đột nhiên nổi giận, cái bóng càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ toàn bộ thiên điện, cái bóng dữ tợn hung ác, lạnh lùng nói, ngươi dám gạt công pháp của ta. Thằng nhóc con, ta có ý tốt dạy cho ngươi, ngươi lại gạt ta. Tần Mục vẫn đứng bên ngoài điện, mặc cho ma ảnh trước mặt hung hăng, lắc đầu nói, tiền bối nói giỡn. Ngươi chẳng phải cũng muốn gạt ta đi vào phóng thích ngươi sao? Cánh cửa thiên điện mở ra, cửa sổ như mắt, cửa ra vào như miệng, âm u khủng bố, điềm nhiên nói, ngươi biết, vốn là chúng ta không cùng tộc, tiền bối gạt ta trước, nói chúng ta cùng tộc, sau đó dùng đại tự tại ấn dụ dỗ ta, để ta từng bước một tiếp cận ngươi, đơn giản là có hai mục đích. Tần Mục lộ ra nụ cười hàm hậu giống như người què, mục đích thứ nhất là để ta tiến vào điện, không ngừng dụ dỗ ta tới gần vách tường, sau đó ngươi liền có thể bắt lấy ta, khống chế ta đi nhổ những cây đinh bằng đồng thau ở bốn góc của đại điện. Mục đích thứ hai chính là lợi dụng tâm lý muốn lấy được ấn pháp đại tự tại, hoàn chỉnh của ta, để chính ta đi nhổ đinh. Nếu ta rút đinh, như vậy tiền bối liền không đơn giản chỉ là hít một hơi như vậy, mà là thoát vây, ăn ta như từng ăn hươu bò ngốc nghếch. Tuy nhiên, hắn cười càng thêm hàm hậu, ta không phải là hươu bào, ta chỉ là tương kế tự kế, lừa ngươi hai chiêu rưỡi ấn pháp. Toàn bộ thiên điện chấn động không ngớt, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên động địa, mẹ kiếp ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Chờ ta thoát vây, ta giết ngươi chết tươi. Tên nhóc chăn trâu của Tàn lão thôn bĩu môi, xoay người rời đi, lắc đầu nói, loại trò vặt này của ngươi, gia gia què đã chơi đùa không biết bao nhiêu lần, lừa ta từ nhỏ đến lớn, ngay cả đường nhân bà mua cho ta đều bị lừa không biết bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn gạt ta? Ta muốn giết chết gia gia què của ngươi. Bóng người trên tường kia gào thét. Tần Mục xoay người, thật thà nói, ngươi chớ chọc ông ta, ông ấy sẽ lừa ngươi đến quần lót cũng không còn. Đột nhiên bóng người trên tường kia yên tĩnh lại, sự yên tĩnh của nó có chút kỳ lạ, nhỏ nhẹ nói, ngươi mới vừa nói chúng ta không phải cùng tộc. Ha ha, thằng nhóc con, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi và ta làm sao lại không phải cùng tộc đây? Ha ha, tiểu ma đầu trẻ tuổi. Tần Mục dùng mình một cái, đột nhiên nghĩ đến lúc bản thân phá bích thì thần âm từ ngoài cửu thiên truyền đến, lại nghĩ đến chuyện bản thân dùng ma ngữ để đối kháng thần âm, kết hợp với lời của bóng người trên tường này, khiến hắn có chút liên tưởng không ổn. Hắn vội vã lắc lắc đầu, trục xuất liên tưởng lung ta lung tung ra khỏi đầu, xoay người rời đi. Ha ha, ngươi và ta cùng một dạng, một dạng, một dạng. Sau lưng, cái bóng trên vách tường cười quỷ dị nói. Tần Mục cau mày, đi ra Trấn Ương Cung. Ma Viên vội vã nghênh đón, nhìn về thiên điện, chỉ thấy bóng người trên tường kia lại thu về thiên điện, lúc này mới yên tâm, hướng về Tần Mục trịnh trọng nói, tin. Quỷ. Tần Mục gật đầu, tràn đầy đồng cảm, đại khư thực sự quá nguy hiểm. Trung hậu thật thà như chúng ta nếu như không học chút khôn lanh, nhất định sẽ bị lừa sạch sẽ trơn tru, bị ăn đến không còn một chút cặn thừa. Ma Viên liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, nói, tin, quỷ. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, oan uổng nói, ta không phải là tên lừa đảo, ta bị lừa từ nhỏ mới miễn cưỡng học được chút lanh lợi. Tuy nhiên, chỉ sợ ngươi đã không thể tiếp tục ở lại nơi này rồi, Trấn Ương cung rách rách dưới dưới, không biết khi nào sẽ sụp xuống, nếu nó ngã thì lão ma đầu kia sẽ thoát ra và nhất định sẽ bắt ngươi hả giận. Ma Viên lắc lắc đầu, nhìn những nai hoang, châu hoang bên trong thung lũng kia một chút, im lặng không lên tiếng. Trên căn bản, địa phương có thể sinh tồn trong đại khư, nếu không bị người chiếm thì chính là bị dị thú khác chiếm. Nếu Ma Viên muốn mang theo những dã thú này chuyển chỗ, e rằng trong nhất thời chốc lát không tìm được chỗ đặt chân, bóng tối đột kích, chắc chắn phải chết. Tần Mục cũng không có chú ý gì, Tàn Lão thôn quá nhỏ, căn bản không thể chứa được nhiều động vật như vậy. Nhóc tì, Ma Viên đi về phía trước, Tần Mục đuổi theo nó, thì thấy con Ma Viên này mang hắn tới bên dưới vách núi, chỉ vào trường ấn trên vách núi, lộ ra vẻ chờ mong. Trường ấn trên vách núi chính là Ma Viên ấn vào, lòng bàn tay của nó rất lớn, dùng tay của chính mình lưu xuống trường ấn sâu hóm trên vách núi. Trường ấn này đại diện cho Ma Viên chính là lãnh chúa của nơi này, dị thú khác thấy trường ấn thì sẽ biết nơi này địa bàn của là Ma Viên, phải vòng đường khác mà đi. Nếu dị thú khác có ý muốn chiếm cứ nơi này, thì trước tiên phải tới khiêu chiến, nếu Ma Viên bị thua thì trường ấn sẽ bị lãnh chúa mới xóa đi, lưu lại dấu ấn mới. Ngươi, ấn. Ma Viên chờ mong nói. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, không hiểu ý của nó. Ma Viên kéo tay của hắn, đặt ở bên cạnh trường ấn của chính mình, nói, ấn. Tần Mục rõ ràng ý của nó, trong lòng cảm động, ở bên cạnh trường ấn của nó nặng nề vỗ xuống, lập tức trên vách núi xuất hiện trường ấn của hắn. Ma Viên lộ ra nụ cười, chỉ vào sơn cốc giọng ồm ồm nói, ta, của ngươi. Sự cảm động trong lòng Tần Mục hóa thành tiếng cười ha ha, Ma Viên cũng cười hự hự. Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung truyền tới một âm thanh. Nói, sư tôn, phía dưới có người. Tần Mục vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung có một chiếc thuyền giấy bay qua, thuyền giấy dài chừng 6, 7 trượng, không gian trên thuyền rộng rãi, có mấy nam nữ mặc áo xanh đang đứng. Sau đó, hắn nhìn thấy càng nhiều vật kỳ quái, vài con hạc giấy ôm một chiếc thuyền giấy khác vỗ cánh bay tới, trên hạc giấy vậy mà cũng đứng mấy nam nữ trung niên kỳ quái, trên lưng mỗi người lưng đều đeo trường kiếm. Trên chiếc thuyền giấy thứ hai chỉ có một người, trên thuyền sắp một ít hàng hóa. Không thấy rõ là cái gì. Thuyền giấy kia dừng lại, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Một ông lão ngồi trên đó, nói, Thiên Thu, hỏi đường đi. Vâng. Trên hạc giấy, một thanh niên trẻ nhìn xuống phía dưới, nói, thiếu niên, biết Tàn Lão thôn đi như thế nào không? Tần Mục buồn bực, chỉ phương hướng Tàn Lão thôn. Thanh niên trẻ tuổi kia nho nhã lễ độ, khom người cảm ơn, sau đó trên hạc giấy rơi xuống một thỏi vàng. Hạc giấy kéo lấy thuyền giấy bay đi. Tần Mục nhặt thỏi vàng lên, buồn bực nói. Những người này đến thôn chúng ta làm gì? Lẽ nào là bán dạo ngang qua nơi này? Nhưng mà bán dạo không phải là nên đi Tương Long Thành sao? Tần Mục thu hồi thỏi vàng, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. To con, ngươi chuyên tâm tu luyện, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Tuyệt đối không thể đi vào thiên điện, ma đầu kia rất giảo hoạt. Ma Viên gật đầu. Tần Mục lập tức lên đường về thôn, cũng không lâu lắm hắn liền tới bên ngoài Tàn Lão thôn. Xa xa chỉ thấy hai chiếc thuyền giấy đang đậu trên không trung ở cổng thôn. Hạc giấy thì rơi xuống dưới cái cây ở cổng thôn, tuy nhiên trên thuyền và trên hạc giấy đều không có người, chắc là đã tiến vào làng. Hắn đi vào thôn, chỉ thấy ông lão từng lên tiếng trên thuyền kia đang ngồi đối diện nói chuyện cùng trưởng thôn, nghe nói tay nghề của tư bà quý thôn rất tuyệt vời, vì thế đến đây muốn mời bà hỗ trợ cắt vài món xiêm y. Trưởng thôn nói, xin hỏi phải làm xiêm y gì, lớn nhỏ ra sao? Lão giả kia nói, muốn làm áo liệm, tổng cộng 9 cái, cứ dựa theo vóc người trong thôn các ngươi mà cắt. Ta còn nghe nói nghề mộc của Mã Gia rất tốt, cũng muốn phiền Mã Gia làm giúp 9 cái quan tài, độ lớn của quan tài cũng đóng theo dáng người của chư vị. Đột nhiên, ông lão kia nhìn thấy Tần Mục đi tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, sửa lời nói, ta nói sai, là 10 cái áo liệm, 10 cái quan tài. Thiên Thu, giao tiền đặt cọc lên. Vị thanh niên tên Thiên Thu tiến lên, hơi phất tay, chỉ thấy một chiếc thuyền giấy nơi cửa thôn bay tới rơi xuống bên cạnh trưởng thôn, lập tức Tần Mục nhìn thấy hàng hóa trên thuyền này vậy mà đều là tiền giấy. Nguyên bảo, đèn cầy, gậy tang, cờ trắng, toàn những loại đồ vật suối quẩy. Ông lão kia bảo hắn đặt thuyền giấy ở cổng thôn, nói, đây là tiền đặt cọc 10 cái áo liệm, 10 chiếc quan tài. Xin hỏi bà cùng Mã Gia, ngày hôm nay có thể làm xong không? Thực không dám giấu giếm, bên ta muốn dùng ngay. Vốn đám người què, thợ rèn, dược sư đều đang vội vã làm việc riêng, đột nhiên đều yên tĩnh lại. Tư bà run rẩy đi tới, cười nói, 10 cái áo liệm, phải làm xong trong ngày hôm nay. Khách quan, có chút gấp. Mã Gia đi tới, lạnh như băng nói, tay ta nhanh, ngày hôm nay liền có thể làm xong quan tài. Lão tiên sinh có thể chờ một chút được không? Ông lão kia cười nói, đúng là có chút vội vàng, tuy nhiên chư vị đều là những người tài ba, hẳn là có thể làm kịp chứ. Tư bà liếc nhìn Nguyên Bảo, đèn cầy trên thuyền, cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi vội vàng muốn mặc thì bây giờ liền có thể làm được, vừa vặn mấy ngày trước ta có mua được một ít vải vóc. Ông lão kia hạ thấp người nói, làm phiền bà. Tư bà quay vào nhà, lấy ra mấy sấp vải bố, giương tay rung lên, từng sấp vải bố trôi nổi giữa không trung. Tiếp theo một cái kéo từ trong rổ của bà tự động bay ra, kéo kẹt cắt quần áo giữa không trung, cũng không lâu lắm, kiểu dáng quần áo đã thành hình. Bên trong cái rổ nhỏ kia lại có từng cây ngân châm bay ra, đan xen qua lại, vù vù lui tới giữa không trung, rất nhanh đã may xong một bộ áo liệm. Mà Mã Gia thì lại ra ngoài thôn, đi tới dưới cây liễu thô to bên bờ sông, khí xanh lao ra khỏi ngón tay, chuyển động lung tung quanh cây liễu, cũng không lâu lắm, thân cây to lớn bị cắt thành từng cái quan tài bằng gỗ trắng. Những quan tài bằng gỗ trắng này bay tới, rơi xuống cổng thôn. Quần áo của Tư bà cũng làm xong, lão thái bà nhẹ nhàng phất tay, từng bộ áo liệm rơi vào trên quan tài. Mã Gia cất bước đi tới, lạnh lùng nói, các ngươi mang theo không ít tiền, vì lẽ đó là miễn phí cho các ngươi thêm 2 cái, 12 cái quan tài được chế tạo riêng, các ngươi nằm xuống bảo đảm không dài một tấc không ngắn một phân. Lão tiên sinh có hài lòng không? Tư bà cười nói, lão thân cũng miễn phí thêm 2 bộ áo liệm, bảo đảm vừa vặn. Ông lão kia cười ha ha nói, thỏa mãn, thỏa mãn. Tần Mục thấy bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, lén lút đếm đếm. Những người áo xanh này cùng ông lão kia tính gộp lại vừa vặn là 12 người. Dược sư đi tới, khuôn mặt âm u, nhưng âm thanh lại rất nhẹ nhàng. Nghe giọng lão tiên sinh không phải người địa phương nơi đây, hình như là khẩu âm của Nam Cương. Ông lão kia ôn hòa cười nói, chúng ta chính là đến từ Nam Cương, một thế hệ Ly Giang. Người què đi tới, tỏ rõ vẻ tươi cười, nói, Ly Giang có Ly Giang phái, nghe nói là một đại phái, ở tại bờ sông, có rất nhiều cao nhân. Ta nghe nói trưởng giáo của Ly Giang phái gọi là Mộc Bi Phong, thần thông xuất thần nhập hóa, đưa tay có thể cắt đứt dòng chảy của con sông. Ông lão kia vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Lão hủ chính là Mộc Bi Phong. Kỳ thật, Ly Giang phái chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ kiếm cơm ăn qua ngày, dựa núi ăn đồ rừng, dựa sông ăn đồ biển. Thường ngày làm ăn ở trên sông, lão hủ có 5 vị sư đệ, được sự nể mặt của đạo hữu các nơi, gọi là Ly Giang Ngũ Lão. Tần Mục giật mình trong lòng, sắc mặt hơi thay đổi. Ly Giang Ngũ Lão chẳng phải là 5 tên lão giả đã chết trong tay Tư bà kia sao? Lẽ nào vị Mộc Bi Phong này mang người đến đây là muốn báo thù cho Ly Giang Ngũ Lão? Ông ta nói muốn làm 10 cái quan tài, 10 cái áo liệm, rõ ràng là chuẩn bị cho tất cả mọi người trong Tàn Lão thôn, sau khi giết thôn dân. Mặc áo liệm cho họ, đặt vào quan tài chôn ngay tại chỗ, sau đó đốt chút nguyên bảo, đèn cầy. Mà những thuyền giấy hạc giấy này, cũng đều là đồ chuẩn bị hậu sự cho thôn dân Tàn Lão thôn. Mộc Bi Phong xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, thong thả nói, 2 năm trước, triều đình Chiêu An, quốc sư tự mình mang thánh chỉ đến Ly Giang phái ta, ngồi luận đạo cùng Lão Hủ. Khoảng 1 nén nhang, Lão Hủ thành tâm thần phục, nhận lấy thánh chỉ, tạ chủ Long Ân. Ly Giang phái ta được hoàng đế cùng quốc sư coi trọng. Phong Lão Hủ làm phủ mục của Nam Cương Ngũ Miêu Phủ, chức quan nhị phẩm, thống trị Ngũ Miêu. Quốc sư lại phong Ly Giang Ngũ Lão làm Miêu Cương Hộ Phủ Phó Đô Hộ, chức quan tam phẩm. Chúng ta dù sao cũng là nhàn vân giã hạc, tuy rằng được phong chức quan, nhưng vẫn thích rong ruổi. Thôn trưởng cười nói, Duyên Khang Quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia, Hoàng đế Duyên Khang, có người được xưng là đệ nhất nhân dưới cấp thần như quốc sư phụ tá. Ngược lại những năm này quốc vận càng thịnh vượng. Hàng phục không ít môn phái, còn để đệ tử các phái tiến vào quân đội, mở rộng biên cương bờ cõi. Mộc huynh vốn không bị ràng buộc, vào triều làm quan liền phải bị pháp luật triều đình chi phối, có chút không quá hợp tình hợp lý. Mộc Bi Phong nói, vì lẽ đó, 5 vị sư đệ kia của ta ngồi một chỗ không yên, muốn ra ngoài một chút, bọn họ mang theo Ly Giang Ngũ Tử tiến vào đại khư. Ly Giang Ngũ Tử là đệ tử của 5 vị sư đệ ta thu nhận, cũng có chút bản lãnh, 5 vị sư đệ của ta dự định dẫn bọn chúng học hỏi kinh nghiệm. Người mù trống trúc trượng đi tới, nói, Ly Giang Ngũ Lão tiến vào đại khư rèn luyện, còn mang theo đệ tử. Đại khư rất hiểm ác, ta không khỏi lo lắng cho bọn họ. Mộc Bi Phong than thở, đúng vậy. Đại khư quá hiểm ác, đâu đâu cũng có hạng người hung thần ác sát. Bọn họ đi được 2 tháng, ta thấy bọn họ quá lâu không trở về. Trong lòng biết chỉ sợ là xảy ra tai nạn, vì lẽ đó một đường tìm kiếm. May mắn tìm được địa phương 5 vị sư đệ mất mạng. 5 vị sư đệ này của ta bị chết rất thảm. Từ vết thương trên xương vỡ của bọn họ đến xem, thì người sát hại bọn họ hẳn là cao thủ trong Thiên Ma giáo, vóc người không cao, gần giống Tư bà. Hắn lắc lắc đầu, nói, sau đó, ta lại tìm tới địa phương đệ tử bọn họ mất mạng, là một hẻm núi, thi thể đều bị dã thú trà đạp. Ai, bị chết thảm đấy. Từ vết thương trên hài cốt của bọn chúng đến xem, ra tay hẳn là một võ giả tuổi không lớn lắm, gần như vị tiểu ca này. Ta nghe nói trong thôn các ngươi có thợ may và thợ mộc, liền đến đây, làm áo liệm, quan tài cho hung thủ đã giết sư đệ và sư điệt của ta, chờ đặt bọn chúng vào. Trên mặt hắn lộ ra một chút ngạo khí, mặc dù ta là mệnh quan triều đình, thế nhưng dù sao cũng quen thói sơn dã thôn phu, không quen lễ nghi phiền phức của triều đình, vì lẽ đó vẫn là dựa theo quy củ giang hồ đến đây, chính mình báo thù cho sư đệ và sư điệt. Thiên Thu, lão giả nói tới chỗ này thì ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Ở phía sau hắn, một võ giả trẻ tuổi tiến lên, nhìn về phía Tần Mục, chính là tên thanh niên trên không trung hỏi đường, ném cho Tần Mục một thỏi vàng kia, nói, khúc sư đệ ta bị người dùng một cây gậy gỗ triển khai đao pháp gõ chết, tiểu huynh đệ, người cõng theo một thanh đao, có thể triển khai đao pháp so chiêu với ta không? Tần Mục do dự, nhìn về phía đám người Tư Bà Bà và trưởng thôn. Tư Bà Bà không nhịn được nói, Mục Nhi, dân phong của Nam Cương lực lưỡng hoang dã, ra tay rất tàn nhẫn, không chút lưu tình. Hắn muốn con xuất đao, con liền triển khai. Câm miệng. Trưởng thôn quát một tiếng, ngăn lại lời của Tư Bà Bà, nhàn nhạt nói, người ta dựa theo quy củ mà đến, không có mượn lực lượng của triều đình và quốc sư Duyên Khang để ép chúng ta cũng không thể phá hoại quy củ. Ai cũng không được mở miệng chỉ điểm cho Tần Mục, cũng không được hỗ trợ. Ánh mắt của ông uy nghiêm đáng sợ, nhìn về phía Tần Mục, lạnh lùng nói, Tần Mục, quan tài cùng áo liệm ở chỗ đó, nếu con nhân từ nhường nhịn thì một cái quan tài trong đó chính là của con. Hoặc là hắn chết, hoặc là con chết. Người ta đã khiêu chiến, con còn lo lắng cái gì mà không đi. Trong lòng Tần Mục phanh phanh nhảy loạn, rút dao mổ lợn từ sau lưng ra. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải trận chiến như vậy. Khí độ của Mộc Bi Phong vô hình chung đã đè ép hắn. Nhất cử nhất động của ông lão này sau khi vào thôn, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều làm cho người ta cảm thấy áp lực vô biên. Giao thủ cùng khúc sư huynh trong Ly Giang Ngũ Tử, chính là vì hắn bị bức ép đến cực điểm, không xuất thủ không được. Mà trận chiến xuất hiện trước mắt này khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Mình đã tiểu lên tượng đá trong thôn thì còn sợ gì? Ngô nữ, mà trong Trấn Ương cung mình đều gặp, khi đó không sợ, bây giờ lại sợ sao? Mộc Bi Phong có mạnh cũng không thể mạnh hơn thần ma được. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tâm tình hoảng loạn dần dần ổn định lại. Hắn nhìn chung quanh, khẽ nhíu mày, thôn không lớn, mọi người đứng ở chỗ này, thêm hắn thì đủ 22 người, như là từng cây cọc gỗ. Hơn nữa, chỗ đứng mỗi người cũng khác nhau, thân hình đan xen, lấp đầy thôn nhỏ. Trưởng thôn nằm trên cáng cứu thương, dược sư đứng một bên cáng cứu thương, đồ tể chỉ còn nửa thân trên đứng thẳng trên cọc gỗ, mã gia nghiêng người dựa vào cọc gỗ, Tư Bà Bà cắp rổ, người câm đứng ở cửa lò rèn, trong tay người điếc cầm theo một chiếc bút lông còn đang nhỏ mực tí tách, người què chống gậy đứng một chân. Mà chỗ đứng của những người mà Mộc Bi Phong mang đến cũng rất quan trọng, vị trí của mỗi người đều rất cổ quái. Khiến người ta muốn đi lại trong thôn cũng rất khó, nói gì đến chiến đấu. Trường hợp này có yêu cầu cực cao đối với dùng khí ngự kiếm. Nếu dùng khí ngự kiếm thì cần phải cẩn thận, tránh để kiếm của mình đụng tới những người khác, bị những người khác ảnh hưởng, yêu cầu kiếm pháp phải cực kỳ tinh tế. Tần Mục tu luyện chính là đao pháp giết heo của đồ tể, đao pháp của lưu phái chiến kỹ là không cách nào làm được điểm này. Liền giao thủ ở đây sao? Tần Mục hỏi. Thiên Thu gật đầu, liền giao thủ ở đây. Tần Mục cắm dao mổ lợn vào túi đựng đao ở sau lưng, hai tay trống không. Thiên Thu nhìn thấy Tần Mục thả lại dao mổ lợn vào vỏ, thì trong mắt lấp lóe tinh quang, Tần Mục dùng tay không, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước khi đến đây Mộc Bi Phong đã mang theo bọn họ đi tra xét di tích, trong hẻm núi, từ trên hài cốt bị gặm đến chỉ còn dư lại xương của khúc sư huynh, Mộc Bi Phong đã suy tính được Tần Mục sử dụng chính là đao pháp. Lúc đó Tần Mục lượm một cây gậy gỗ trên mặt đất, lấy gậy gỗ nhỏ làm đao đánh khúc sư huynh. Lưu lại trên hài cốt của hắn từng cái vết gõ nhỏ bé, chỗ xương mà vết gõ lưu lại xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ bé. Từ điểm này liền có thể suy đoán ra đao pháp của Tần Mục tinh xảo. Hơn nữa, tất nhiên tốc độ di động bước chân của Tần Mục cũng rất nhanh, chỉ có cước pháp tinh xảo mới có thể không ngừng chuyển động, công kích được mỗi một góc thân thể của khúc sư huynh. Bản lĩnh của Mộc Bi Phong siêu quần, chính là cao thủ hàng đầu trên đời này, từ dấu vết Tần Mục lưu lại để phán đoán, Tần Mục sử dụng nhất định là chiến kỹ. Lưu phái chiến kỹ am hiểu cận chiến, thế nhưng lại không có bao nhiêu trình độ và thành tích đối với việc dùng khí ngự kiếm. Từ lúc đó, Mộc Bi Phong đã xác định được biện pháp giết Tần Mục. Sau khi bọn họ tiến vào làng, vị trí đứng của mỗi người đều không giống nhau, bày xuống Ly Giang Thủy Long trận, cố ý lưu lại 9 cái mắt trận, Mộc Bi Phong đứng tại vị trí đầu rồng. Mà những người khác, ngoại trừ Thiên Thu, đều là cao thủ đỉnh cao nhất của Ly Giang phái, vì muốn cho Ly Giang Thủy Long trận không thể phát huy được uy lực hợp kích. Từng thôn dân tản lão thôn cần phải ngăn chặn mắt trận, trưởng thôn và dược sư ngăn chặn mắt rồng, người mù ngăn chặn nơi tim, người què, Tư bà, Mã gia, Đồ tể đứng tại bốn chi then chốt của Thủy Long, thợ rèn đè ép thân rồng, người điếc đè ép đuôi rồng. Chính điều này tạo ra tình huống trước mắt trong thôn, chỗ đứng mỗi người đều không giống nhau, thân hình xen kẽ, khiến người ta rất khó di chuyển nhanh chóng ở nơi này, rất khó có thể dùng khí ngự kiếm, trừ phi trình độ dùng khí ngự kiếm cực cao. Đương nhiên, Tần Mục không phải là người như vậy, mà đệ tử thiên thu của ông ta lại là người như vậy. Hắn tuy rằng vẫn là võ giả cảnh giới linh thai, thế nhưng trình độ dùng khí ngự kiếm cực cao, tia nguyên khí của hắn đã luyện đến cực kỳ tinh tế, khống kiếm thuật đạt đến trình độ kinh người. Hắn đã từng lấy nguyên khí điều khiển bút lông vẽ tranh mỹ nữ ngoài 30 trượng, vẽ rõ từng sợi tóc mỹ nữ trên tranh, không hề rối loạn một chút nào. Chỉ cần Tần Mục dùng đao ứng chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà Tần Mục lại cắm đao vào vỏ, tay không ứng chiến, có chút ra ngoài dự liệu của Thiên Thu, thế nhưng tay không đối đầu bảo kiếm, thấy thế nào đều là chịu thiệt. Hơn nữa lần này hắn mang đến cũng không phải là thanh kiếm bình thường, mà là linh kiếm, kiếm được thai nghén trong thần tảng của thần thông giả lục hợp cảnh giới rồi sinh ra. Bất luận là độ sắc bén, độ dẻo, độ cứng, linh tính của linh kiếm đều hơn xa binh đao bình thường. Tần Mục không người nói, sư huynh, mời. Thiên Thu đáp lễ, bảo kiếm trong kiếm nang sau lưng kêu ong ong, sư đệ, mời. Tần Mục giơ chân lên, nhưng vào lúc này, bảo kiếm trong kiếm nang sau lưng Thiên Thu thoát khỏi vỏ bay lên, dùng tia nguyên khí điều động bảo kiếm, hàn khí bức người, ánh sáng điểm điểm, đâm về phía Tần Mục. Tia nguyên khí kia cực kỳ tinh tế, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, nhẹ nhàng run run, bảo kiếm liền đâm ra từng bông hoa kiếm, từ mỗi góc độ khó lường đâm về Tần Mục, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta hoa cả mắt. Làm võ giả, tu luyện dùng khí ngự kiếm tới loại tiêu chuẩn này đã là thành tựu đáng khâm phục. Tần Mục di động bước chân, cực kỳ nhanh nhẹn, lách qua lách lại giữa những người đang đứng thẳng bất động, mà tốc độ thanh kiếm kia của Thiên Thu càng nhanh hơn, kiếm pháp càng tinh tế, làm người ta líu lưỡi, đối với những người đang đứng thẳng bất động, mà nói thì kiếm của hắn không có bất cứ chút uy hiếp nào, nhưng đối với Tần Mục mà nói thì kiếm chiêu của hắn là từng chiêu đoạt mạng. Kiếm quang kia khiến người ta khó mà phòng bị, làm cho Tần Mục mặc dù sử dụng tới thâu thiên, cước pháp của người què cũng không thể tránh được, vật cản ở nơi này thực sự quá nhiều. Mỗi một người đứng không nhúc nhích ở nơi đó đã hạn chế tốc độ của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không thể phát huy hết tốc độ. Vù! Tần Mục nghĩ đến lửa, nguyên khí đột nhiên trở nên cực kỳ hung hăng táo bạo, mơ hồ có một tiếng rồng ngâm truyền đến, trên cánh tay của hắn mơ hồ hiện ra một con rồng lửa quấn quanh. Con rồng lửa này mơ hồ không rõ, khi thì đầu rồng dung hợp cùng nắm đấm, khi thì vuốt rồng dung hợp cùng chỉ trưởng, biến hóa bất định. Kiếm quang đâm tới. Tần Mục vung quyền đón nhận, trong nháy mắt khi nắm đấm sắp va chạm cùng linh kiếm, thì năm ngón tay của hắn bỗng nhiên mở ra, không khí trong lòng bàn tay hắn ầm ầm nổ tung, khiến cho mũi kiếm đang đâm tới bị chấn động đến mức lắc lư bất định. Keng keng. Năm ngón tay Tần Mục lần lượt bắn ra, liên tiếp gảy trên mũi kiếm, thân kiếm và chuôi kiếm, mỗi cái bắn ra, liền bùng nổ một tiếng keng lớn, như là chùy sắt to lớn mạnh mẽ đập vào thân kiếm. Đợi đến lúc chỉ thứ năm của hắn bắn ra thì linh kiếm này bị bắn bay. Tia nguyên khí của Thiên Thu cũng bị chỉ lực miễn cưỡng đánh gãy. Tần Mục nhanh chóng di chuyển bước chân, thân hình đan xen trong đám người, nhanh chóng đến gần Thiên Thu. Hai người cách nhau chỉ còn hơn trượng, nhưng vào lúc này, sắc mặt Thiên Thu thẫn thờ, trong kiếm nang sau lưng lại truyền ra một tiếng kiếm reo. Thanh linh kiếm thứ hai từ trong túi bay ra, đâm về phía Tần Mục. Tần Mục hết hồn, vội vàng lùi về sau, lúc này linh kiếm thứ ba bay ra khỏi túi kiếm. Sau đó là kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy. Hơn 10 thanh linh kiếm đầu đuôi nối liền, đều được một tia nguyên khí xuyên qua từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, chuôi của thanh kiếm thứ nhất tiếp xúc với mũi của thanh kiếm thứ hai, chuôi của thanh kiếm thứ hai lại tiếp xúc với mũi của thanh kiếm thứ ba, nối liền cùng nhau dài đến 6, 7 trượng, tựa như một con ngân long rất sống động đang nhảy múa trên không trung, lại giống như nước sông Ly Giang kia chảy qua chảy lại trăm ngàn lần. Kiếm pháp Ly Giang, kiếm pháp đệ nhất Nam Cương. Thanh kiếm thứ nhất của Thiên Thu cực kỳ linh động, tung bay trên dưới phải trái. Mà thanh kiếm sau nó cũng bay theo, xuyên qua đám người, không mảy may đụng tới bất cứ người nào. Mà từ góc độ của Tần Mục, nhìn tới thì vừa vặn chỉ có thể thấy mũi của thanh kiếm thứ nhất, không cách nào nhìn được phần sau của thanh kiếm. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không nhìn thấy mang ý nghĩa không biết liền không cách nào tránh né, không cách nào dự đoán. Kiếm pháp Ly Giang, xác thực nham hiểm hung hãn. Nhưng vào lúc này, linh kiếm thứ nhất vung ra mấy chục đóa hoa kiếm, đâm về phía Tần Mục. Kiếm quang sáng ngời làm người chói mắt, mà sau lưng mấy chục đóa hoa kiếm này, linh kiếm thứ hai thoát khỏi đội ngũ, nối liền với một tia nguyên khí độc lập, đột nhiên xuất hiện, chém xuống cổ Tần Mục. Tần Mục sởn cả tóc gáy, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay chộp vào linh kiếm này, lập tức lòng bàn tay đau nhói, bị linh kiếm đâm bị thương. Mục Tư bà không nhịn được kêu lên một tiếng, lại bị trưởng thôn chừng một cái, không dám nói tiếp. Tần Mục nắm lấy linh kiếm này, linh kiếm nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, làm cho bàn tay của hắn xuất hiện càng nhiều vết thương, khiến lòng bàn tay be bét máu thịt, nhưng nguyên khí của hắn hùng hồn, bảo vệ bàn tay, không để cho thanh kiếm này chặt đứt bàn tay mình. Nhưng mà sau một khắc, linh kiếm thứ ba thoát ly hàng kiếm, sau đó là thanh thứ tư, thanh thứ năm. Ánh mắt Thiên Thu lấp lóe, thắng cục đã định, Tần Mục nhỏ tuổi hơn hắn, có thể tu luyện đến một bước này đã rất là không yếu. Thế nhưng, Tần Mục dù sao chỉ có hai cái tay, có thể tóm được mấy thanh kiếm. Đột nhiên, con ngươi của Thiên Thu co lại, hai tay Tần Mục liên tục chộp, vậy mà như mấy chục cánh tay dài ra, nắm hết từng thanh linh kiếm của hắn. Kiếm của hắn còn chưa đâm ra đã bị Tần Mục nắm lấy chuôi kiếm. Thức thứ 8 trong Lôi Âm Bát Thức, Thiên Thủ Phật Đà. Sắc mặt Thiên Thu hơi thay đổi, tia nguyên khí run run, từng thanh linh kiếm trong tay Tần Mục cũng đang kịch liệt nhảy lên, gần như muốn thoát khỏi bàn tay Tần Mục. Cùng lúc đó, mấy linh kiếm khác cũng dồn dập đâm về phía hai mắt và yết hầu của Tần Mục. Giờ phút này, hai tay của Tần Mục nắm lấy chuôi của 5 thanh kiếm, còn sót lại 7 thanh kiếm, 7 thanh kiếm này tập trung lại rồi đâm tới, tiếng kiếm xì xì xì xoay tròn trên không trung, tựa như con thoi, thế tất xuyên thủng đầu của hắn, phá cổ họng của hắn thành một cái lỗ to. Tư bà không dám nhìn, đột nhiên Tần Mục quát lớn, nguyên khí cực kỳ thô to, phá thể lao ra, cuốn dao mổ lợn sau lưng lên rồi bổ xuống. Leng keng. 7 thanh kiếm này cơ hồ bị chặt đứt cùng một lúc, đồng thời rơi xuống đất. Tia nguyên khí to như thế. Trong lòng Thiên Thu thất kinh, một đao này của Tần Mục đột nhiên xuất hiện khiến hắn không kịp phòng bị. Hơn nữa tia nguyên khí của Tần Mục căn bản không hợp với lẽ thường, to đến đáng sợ, sức mạnh ẩn chứa trong đao cũng lớn đến kỳ cục. Mà thanh dao mổ lợn kia cũng sắc bén lạ thường, sắc bén hơn cả linh binh, lại cứng và dẻo hơn. Sức lực của Tần Mục mạnh mẽ như vậy, lại thêm sự sắc bén vô cùng của dao mổ lợn, chặt đứt 7 thanh linh kiếm của hắn dễ như ăn cháo. Sự khiếp sợ trong lòng hắn còn chưa thối lui thì đột nhiên Tần Mục rung tay, ném 5 thanh linh kiếm đang cầm trong tay về phía hắn. Linh kiếm phá không, tiếng vang vù vù, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Thiên Thu lại lộ ra nụ cười, giơ bàn tay lên, tia nguyên khí gào thét lao ra, cuốn tới 5 thanh linh kiếm kia, đồng thời trong kiếm nang lại có mấy thanh linh kiếm bay ra. Kiếm nang của hắn nhìn thì không lớn, hẳn là không mang được bao nhiêu đồ vật, nhưng lại liên tục có linh kiếm bay ra, cực kỳ quái lạ. Không ngờ, tia nguyên khí của Thiên Thu vừa quấn quanh 5 chuôi linh kiếm đang phóng tới thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên khí khủng bố của Tần Mục vậy mà giấu trong thân kiếm, cuồn cuộn dâng trào, tia nguyên khí của hắn còn chưa kịp giữ lại linh kiếm liền bị đánh tan. Phản ứng của Thiên Thu ngược lại cũng nhanh, mấy thanh linh kiếm bay ra từ kiếm nang kia lập tức hướng về 5 thanh linh kiếm đang phóng tới và chặn chúng lại. Cũng trong lúc đó, Tần Mục cất bước xông về phía trước, Thiên Thu lập tức chỉ tay ra sau lưng, lại là một thanh linh kiếm bắn ra, đón lấy Tần Mục. Trong miệng Tần Mục truyền đến một âm thanh kỳ dị, âm thanh rất ngắn, thoáng một cái là xong, nhưng lại ẩn chứa âm luật khó hiểu, quái lạ, kỳ dị, ẩm tà, kèm theo âm thanh chính là ấn pháp của thiếu niên này, ấn hình niêm hoa, cách Thiên Thu khoảng chừng một trượng thì đánh ra một ấn. Tát ma ra, Thiên Thu chỉ cảm thấy trưởng phong đập vào mặt hắn, nhưng không có uy lực, đang muốn tập trung đỡ 5 thanh linh kiếm kia, thì đột nhiên linh hồn bay ra khỏi thân thể, bị hút vào trong lòng bàn tay của Tần Mục, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Đốp, đốp, liên tục 5 âm thanh nhẹ vang lên. Không có sự khống chế của hắn, 5 thanh linh kiếm kia lần lượt bắn vào người hắn, mang theo thân thể của hắn bắn lên cao, rơi về phía sau. Đùng, cột cờ cửa hàng thịt ở giữa thôn lay động một chút, thi thể của Thiên Thu bị treo ở phía trên, đầu rủ xuống, không nhúc nhích. Lòng bàn tay của Tần Mục còn đang chảy máu, đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt, tiếng huyết tương vỡ vang vọng, linh hồn Thiên Thu trong lòng bàn tay cũng bị hắn bóp nát. Thiên ma tự tại ấn, chuyên diệt hồn phách. Tần Mục xoay đầu lại, lộ ra nụ cười, bà. Ta thắng. Tư bà yên lòng, lập tức giận dữ, tiểu tử thúi, con làm tay bị thương, lát nữa ta đánh chết con. Không được lau máu trên người, áo quần mới làm mà bị bẩn giặt không sạch thì ta cũng đánh chết con. Ánh mắt trưởng thôn sâu lắng rơi trên người Mộc Bi Phong ngồi trước mặt, nói, Mộc huynh, đệ tử của ngươi đã thất bại, có nên đưa hắn xuống, mặc áo liệm rồi đặt vào trong quan tài hay không? Mộc Bi Phong ngẩng đầu, nhìn thi thể Thiên Thu bị treo trên cây cột. Lắc đầu nói, ta sẽ mang thi thể của nó trở lại, an táng tốt cho nó. Ngược lại vị tiểu ca này rõ ràng có tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng lại dùng ma âm ma công, thủ đoạn bị ổi, làm ta khinh thường. Ông ta chính đang nói đến một chiêu mà Tần Mục giết Thiên Thu kia, thiên ma tự tại ấn. Tuy ông ta chưa từng thấy loại ấn pháp này, thế nhưng trong miệng Tần Mục truyền ra đúng là ma âm. Như vậy đương nhiên là Tần Mục dùng ma công. Ông ta có thể thấy tu vi của Tần Mục dồi dào thâm hậu hơn Thiên Thu rất nhiều. thế nhưng thật giống như chưa từng trải qua bao nhiêu mài giũa sinh tử, có chút vướng víu, không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực. Dùng ma công thủ thắng, dưới cái nhìn của ông ta chỉ là thủ xảo, làm người khinh thường. Ánh mắt trưởng thôn lấp lóe, ông cũng không biết Tần Mục học được ma công từ đâu, vậy mà lôi hồn phách đối thủ ra khỏi cơ thể rồi luyện chết, quả thực là một loại thủ đoạn âm hiểm. Trong thôn, xuất thân ma đạo chính tông chỉ có Tư bà. Lẽ nào là bà ta truyền thụ ma công cho Tần Mục? Trưởng thôn nhẹ giọng nói, Mục Nhi, diệt hồn phách người làm đất trời oán giận, loại thủ đoạn này cố gắng ít dùng. Tần Mục liền vội vàng gật đầu. Trưởng thôn nhìn Mộc Bi Phong đối diện, nói, còn có 11 chiếc quan tài trống. Khuôn mặt Mộc Bi Phong cúi xuống, nói, nếu quan tài cùng áo liệm đã làm xong thì đương nhiên phải dùng tới. Trưởng thôn nói, mời. Mộc Bi Phong đứng dậy, mời. Ly Giang Thủy Long trận ầm ầm khởi động, khí thế 10 vị cao thủ Ly Giang phái sau lưng ông ta bùng phát, nối liền một đường với khí thế của Mộc Bi Phong. Dầm. Nước sông cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, bên trong tản lão thôn nho nhỏ đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài, sóng nước ngập trời. Loại thủy thế lưu chuyển này chính là dòng Ly Giang ở phía Nam Đại Khư. Mộc Bi Phong cùng 10 vị cao thủ Ly Giang phái kia đứng trên dòng Ly Giang nho nhỏ đang cuồn cuộn này, chỉ thấy bên trong Ly Giang có vô số thanh phi kiếm qua lại, lóng lánh ánh bạc, tựa như những con cá cực kỳ bé nhỏ đang bơi lội. Ly Giang phái nổi tiếng về kiếm thuật, ở Nam Cương, kiếm thuật của môn phái này có thể nói là trình độ hàng đầu. 10 vị cao thủ Ly Giang lại thêm trưởng giáo Mộc Bi Phong, sử dụng Ly Giang Thủy Long trận, số lượng phi kiếm được dùng nhiều đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc Tư bà tranh đấu cùng Ly Giang Ngũ Lão, thì bên trong kiếm hoàn của người đứng đầu Ly Giang Ngũ Lão là Tề Nhạn Băng, cất giấu 6,842 thanh kiếm, cái kia đã là nhiều đến đáng sợ. Mà hiện tại số kiếm trong Ly Giang Thủy Long trận lại nhiều gấp 10 lần số kiếm giấu trong kiếm hoàn của Tề Nhạn Băng. Đến hàng mấy chục ngàn phi kiếm ở bên trong nước tạo thành một con rồng. Ngân long do phi kiếm tạo thành có vô số ánh kiếm đang lưu chuyển trong cơ thể nó. Những thanh kiếm này đang chuyển động không ngừng ở bên trong, sắp gây nên sóng gió. Kiếm trận khủng bố cỡ này, trước giờ Tần Mục chưa từng nhìn thấy, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ tới. Một khi kiếm trận phát động, chỉ sợ liền có thể phá hủy Tàn Lão thôn. Trưởng thôn vẫn tựa trên cáng cứu thương như cũ, đối mặt kiếm trận khủng bố phía trước thì vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nhẹ giọng nói, người mù. Người mù ngẩng đầu ngửa mặt, tựa hồ đang xem ảo diệu của Ly Giang Thủy Long trận này, thế nhưng hốc mắt của ông rỗng tuếch, không có con ngươi, há có thể thấy được. Vô số lợi kiếm phát ra tiếng gào chát chúa, tựa như một con rồng giận dữ bộc phát ra bộ mặt hung tàn, phá không hướng về phía Tàn Lão thôn ầm ầm đè xuống. Người mù giơ trúc trượng trong tay lên, điểm về hướng vô số kiếm quang đang phóng tới, nhẹ giọng ngâm nga, ta có đồ long kỹ, hôm nay phá Ly Giang. Keng! Một tiếng va chạm lanh lảnh che lấp tiếng réo của toàn bộ lợi kiếm phát ra, tiếp đó thân thể ngân long giữa không trung nhìn như, có thể phá hủy tất cả kia chợt cứng lại, sau đó rầm một tiếng, vô số mưa kiếm dồn dập hạ xuống, lộp độp cắm trên mặt đất. Người mù nhẹ nhàng nhấc trúc trượng lên, dòng Ly Giang nho nhỏ được tạo thành từ dòng nước lớn kia vậy mà lại bị trúc trượng của ông nhấc lên, tiếp đó Ly Giang tan vỡ, không cách nào tạo thành hình dạng của một con sông lớn, nước liên tục từ trên trời rơi xuống. Miệng người mù ngâm nga không dứt, bước từng bước trên nước, bàn chân không chạm mặt nước, trúc trượng trong tay điểm tới điểm đi, một vị cao thủ Ly Giang bị ông điểm một cái, mi tâm nổ tung, mũi trượng xuyên ra sau não hắn. Tên còn lại giơ tay chống đỡ, trúc trượng xuyên qua lòng bàn tay hắn, tiếp theo đâm thủng lồng ngực của hắn. Người mù đi từ đầu Ly Giang tới đuôi Ly Giang. Phía sau từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống, cuối cùng đối mặt với Mộc Bi Phong, thân hình hai người đan xen mà qua, trong giây lát này Tần Mục, căn bản không thấy rõ được đến cùng là hai người đã giao phong bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu thần thông. Mộc Bi Phong rơi xuống đất, bước về phía trước hai bước, mà cái câu hôm nay phá Ly Giang trong miệng người mù, chữ Giang mới vừa nói ra, âm còn chưa rơi xuống. Người mù, ta biết ngươi là ai, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, càng không nghĩ tới sau khi con mắt của ngươi bị hủy diệt ngươi còn có thể có thực lực như thế. Mộc Bi Phong nói ra câu này thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, ngồi xuống trước mặt trưởng thôn, nhẹ giọng nói, Ly Giang kiếm phái chúng ta dựa vào sông mà sống, tập tục là thủy táng, thi thể không ưa đất, kính xin đạo huynh thành toàn. Trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, cửa chính là sông. Được gặp thần thương, chết cũng không tiếc. Mộc Bi Phong phun ra một hơi cuối cùng, mỉm cười mà kết thúc. Tần Mục vòng tới phía sau ông ta, sợ hết hồn. Chỉ thấy ót Mộc Bi Phong mở rộng, bị đâm thủng một cái lỗ to. Trong thôn đâu đâu cũng có vũng nước, đâu đâu cũng có lợi kiếm, hầu như không cách nào đặt chân, từng bộ thi thể, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố kỳ lạ. Trưởng thôn đánh giá bốn phía, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, người què, người dọn dẹp một chút, khâm liệm cho tốt, không nên để cho bọn họ phơi thây ngoài hoang dã, đưa bọn họ xuống dưới ven sông đi.

hàng phục những môn phái khác, thống nhất quản lý võ giả cùng thần thông giả, sai khiến tất cả môn phái bên trong cương vực của mình. Quốc gia như vậy sẽ cường đại cỡ nào, đáng sợ đến mức nào? Những năm này, Duyên Khang quốc không ngừng mở rộng, cương vực càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, chiếm đoạt những môn phái như Ly Giang phái và những quốc gia nhỏ khác. Hiện nay, quốc thổ của Duyên Khang quốc đã tới biên giới Đại Khư, bị Đại Khư chặn đường. Ngăn cản quốc gia này chính là bóng tối cùng sự kỳ lạ của Đại Khư. Đại Khư, mỗi khi màn đêm kéo đến liền sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị là bị bóng tối tập kích, tiến vào bóng tối hẳn phải chết. Điều này làm cho Duyên Khang quốc không dám tiến vào Đại Khư. Mà hung hiểm bên trong Đại Khư còn không chỉ như vậy, nơi này rất nhiều dị thú, chuyện lạ xảy ra rất nhiều, nguy hiểm khắp nơi, quốc sư Duyên Khang và Duyên Khang quốc muốn tiến binh Đại Khư, cũng không hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên, sự hung hiểm của Đại Khư cũng không thể dọa được quốc sư Duyên Khang, người què biết người đàn ông này, hiểu rất rõ tính cách của hắn, dù sao chân của người què chính là bị người đàn ông đó chặt đứt. Không có khủng khiếp gì có thể dọa được hắn. Không có nguy hiểm gì có thể ngăn cản hắn. Hắn nhất định sẽ tiến vào Đại Khư. Thậm chí, nói không chừng hiện giờ người đàn ông đó đang ngóng nhìn Đại Khư mênh mông vô ngần, quỷ quyệt khó lường. Rất nhanh trong thôn khôi phục lại yên tĩnh, nước biến thành dòng Ly Giang nhỏ tan vỡ đã sắp bị bùn đất hấp thu hết. Ngày thứ hai, mặt đất đã bị ánh mặt trời gay gắt hong khô, lại cứng rắn. Lần này Tần Mục đạt được một cái kiếm nang, là của Thiên Thu, đệ tử Ly Giang phái kia, kiếm nang dài 6 thước. Cũng không lớn, chính là dùng da cá sấu nhỏ chế tạo thành, có dây lưng buộc eo, còn có hai cái đai an toàn, có thể mang sau lưng. Nguyên khí tiến vào kiếm nang, miệng cá sấu sẽ mở ra, từ miệng cá sấu phun ra một cái vỏ kiếm và chuôi kiếm. Võ giả luyện khí thành tia, tia nguyên khí quấn quanh chuôi kiếm, liền có thể rút kiếm, dùng khí ngự kiếm. Sau khi rút thanh kiếm thứ nhất ra, bên trong kiếm nang liền sẽ lại nhô lên một chuôi kiếm khác, rút thanh kiếm thứ hai ra, sẽ xuất hiện thanh kiếm thứ ba. Sở dĩ gọi là kiếm năng, chính là đạo lý này. Ly Giang phái là kiếm phái của Nam Cương, thuật luyện kiếm có chỗ rất độc đáo, trong kiếm năng này cất giấu một cái mẫu kiếm, nhưng không thể sử dụng mẫu kiếm, nó đã hòa làm một với da cá sấu nhỏ. Từ trong kiếm năng rút ra đều là tử kiếm, Tần Mục thử một chút, tổng cộng có thể rút ra 28 thanh kiếm, thêm 7 thanh đã bị hắn dùng dao mổ lợn chém đứt, tổng cộng là 35 thanh. Còn như Ly Giang phái làm thế nào giấu 35 thanh kiếm vào? Trong kiếm nang nho nhỏ này thì hắn chịu, không biết bí quyết trong này. 28 thanh kiếm thì cũng không tính là quá nặng đối với Tần Mục. Trên người hắn mang theo rất nhiều thỏi sắt, trên chân còn mang giày sắt, ngực và bên hông cũng có thỏi sắt, tổng trọng lượng hơn 100 cân, trọng lượng tương đương kiếm nang. Tần Mục xem việc mang kiếm nang như một loại tu hành, có thể bớt đi các loại vật nặng như giày sắt cũng dễ dàng hành động hơn. Bất quá để hắn dùng khí ngự kiếm thì không được, kiếm pháp Ly Giang tinh tế nham hiểm, khống kiếm thuật của hắn căn bản không đạt tới loại trình độ đó. Nếu như có thể học được kiếm pháp Ly Giang thì hay. Tần Mục thầm than một tiếng, kiếm pháp Ly Giang rất tinh diệu, đặc biệt là thủ đoạn liên kiếm thuật càng là đặc sắc tuyệt luân. Người trong thôn như Mã Gia, Đồ Tể, người què, dược sư, người mù đều không tinh thông kiếm thuật, người câm có một cái dương chứa toàn đồ vật như kiếm hoàn, mà Tư bà cũng có ngân hoàn tương tự. Nếu như những ngân hoàn kia là kiếm hoàn mà nói, thì bọn họ hẳn là cũng tinh thông kiếm thuật. Chỉ là Tần Mục dò hỏi Tư bà lại không muốn dạy hắn, người câm cũng liền xua tay, tựa hồ là có kiêng kỵ. Người câm lặng lẽ dùng ngôn ngữ tay nói cho hắn, hiện tại không nên học, sẽ có kiếm thuật tốt hơn chờ hắn, học kiếm thuật khác thì nhân gia sẽ không dạy cho hắn. Tần Mục không biết nhân gia trong miệng ông là ai, chỉ đành coi như thôi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ảo diệu hành công của nguyên khí, nói thí dụ như quyền pháp của Mã Gia, hắn vẫn hoàn toàn chưa làm được lúc công kích thì nguyên khí lan khắp thân thể. Nguyên khí vờn quanh thân. Có thể tăng mọi mặt tố chất của thân thể đến mức độ cao nhất, không những sức mạnh hay nhanh nhẹn mà cả tốc độ, phản ứng đều đạt đến mức tận cùng. Tu luyện lôi âm bát thức đến cảnh giới cao thâm, khi trưởng có thể phát ra lôi âm, vung quyền phát ra lôi đình, hắn chỉ có thể dựa vào ma thần vĩ lực ấn mới làm được trưởng tâm lôi, nhưng lôi âm bát thức hiện giờ còn chưa làm được. Nếu như có thể làm đến một bước này, lần thứ hai gặp phải võ giả như Thiên Thu, hắn liền có thể tay không tiếp kiếm, sẽ không bị đối phương cắt đứt bàn tay nữa. Con thiếu khuyết thực chiến. Mã Gia tới cạnh Tần Mục, nhàn nhạt nói, tu vi của con vượt xa tên đệ tử Ly Giang phái kia, sở học của con như quyền pháp, cước pháp, đao pháp, côn pháp, đều mạnh hơn kiếm pháp Ly Giang của hắn, thế nhưng khi con giao phong với hắn thì lại bó tay bó chân, không triển khai được. Tần Mục liên tục gật đầu, hắn cũng cảm giác được, kiếm pháp của Thiên Thu tinh xảo, kiếm thuật ngoài dự đoán mọi người, nhưng mà phản ứng của mình chỉ có chút tạm được, vậy mà trực tiếp bắt lấy kiếm. Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Kỳ thực lực của Thiên Thu cũng không hề mạnh như vậy, Tần Mục một đao chặt đứt 7 thanh kiếm của hắn, một chiêu thiên ma tự tại ấn kéo hồn phách của hắn vào trong lòng bàn tay. Điều này nói rõ tu vi nguyên khí của Tần Mục vượt xa hắn. Mã Gia tiếp tục nói, không có thực chiến mài giũa, con rất khó phát huy được thực lực của mình. Đây chính là lý do Lý Gia Ngũ lão mang theo đệ tử tiến vào đại khư rèn luyện. Bế quan khổ tu, một mình cố sức tu luyện thì không thể trở thành cao thủ chân chính. Vì lẽ đó, Tần Mục lộ vẻ chờ mong, hắn vẫn đang chờ đợi mấy người Mã Gia và Tư, bà cho phép bản thân ra ngoài săn thú. Hiện tại rốt cuộc cơ hội này đã tới. Vì lẽ đó ta và mấy người bà, người mù, sau khi thương nghị, đã quyết định. Mã Gia vạn phần trịnh trọng nói, con có thể cùng chúng ta đi chợ phiên hội miếu. Đi chợ phiên hội miếu? Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, không phải đi săn thú sao? Mã Gia cười cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, chảy hội cũng là thử thách, con thông qua thử thách mới có thể một mình ra khỏi thôn săn thú. Cố gắng lên. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Hội miếu là thịnh hội của những thôn xóm lân cận, hắn nghe Tư bà nói qua, chợ phiên hội miếu thường được tổ chức vào ngày mùng 1, ngày rằm trong tháng. Những thôn xóm trong phạm vi 100-200 dặm đều sẽ tới hội miếu, lấy ra hàng hóa của mỗi thôn trao đổi với nhau. Mỗi khi đến ngày hội miếu, Mã Gia, Đồ Tể, người mù, người câm, Tư bà, người điếc cùng dược sư đều sẽ đi tới miếu nãi nãi cách nơi này 20 dặm, thế nhưng trước giờ đều không cho Tần Mục đi cùng, mỗi lần đều để hắn lưu lại giúp đỡ trưởng thôn và người què. Mà người què còn thảm hơn hắn, Tư bà nói người què khốn nạn, nghiêm cấm ông ta đi chợ phiên hội miếu mua hàng, sợ ông nhịn không được mà trộm hội miếu không còn một mống. So với đi chợ phiên hội miếu, kỳ thực Tần Mục càng muốn đi săn thú hơn. Khoảng cách ngày mùng 1 của hội miếu còn 2 ngày, Tần Mục tiếp tục tu luyện, thỉnh thoảng chạy đi sơn cốc trấn ương cung tìm ma viên đánh một hồi, rảnh rỗi thì đến cửa hàng dược sư hỗ trợ, tiện thể học tập luyện chế Cố Nguyên đan. Dược sư nuôi vài con chim nhỏ, cả người mang theo ánh lửa, thời điểm chế thuốc, những con chim nhỏ này sẽ từ ngoài cửa sổ bay đến giúp đỡ. Sau khi luyện hỏng mười mấy lò linh dược, đến nỗi mặt của dược sư đều có chút trắng bệch thì cuối cùng Tần Mục cũng may mắn thành công được một lò linh thai, lúc này mới khiến cho sắc mặt của dược sư hòa hoãn một chút. Tần Mục lập tức mang theo một lò Cố Nguyên đan tăng lên thanh long nguyên khí này, phấn khởi đi tới sơn cốc trấn ương cung. Dược sư vốn định nhắc nhở hắn muốn trước tiên kiểm nghiệm Cố Nguyên đan, liệu có ăn chết người không, nhưng suy nghĩ một chút lại ngừng lại. Lần trước mình luyện chế Cố Nguyên đan cho Mục Nhi, cũng quên kiểm tra liệu sau khi ăn vào dược lực có làm chết người không. Dược sư thầm nghĩ, ma viên là tên to xác, ngược lại có ăn cũng không chết. Chắc là ăn không chết, tùy hắn đi. Tuy nhiên, lần này mỗi một viên Cố Nguyên đan mà Mục Nhi luyện được đều lớn bằng nắm tay, ma viên ăn vào thật sự sẽ không chết sao? Ăn, khỏe. Trong thung lũng trấn ương cung, Tần Mục lấy ra một viên Cố Nguyên đan to bằng nắm tay do bản thân luyện chế, khoa tay về phía ma viên, nói, khỏe, rắn chắc. Ma viên gãi gãi đầu, cầm lấy Cố Nguyên đan này, nuốt xuống, không có bất kỳ phản ứng nào, buồn bực nói, khỏe. Đột nhiên, con này ma viên phát điên, bộ lông toàn thân dài ra, trên đầu cũng mọc ra một cây non, sau đó lớn thành một nhánh đại thụ. Chắc là có một hạt giống rơi vào bộ lông ma viên, kết quả bị Cố Nguyên đan kích thích, bắt đầu sinh trưởng. Cái đầu của nó cũng đang sinh trưởng, bắp thịt không ngừng nhô lên, xương cốt càng to càng khỏe, làm cho con ma viên này căng phồng đến mức gào thét liên tục, đập qua nện lại. Tần Mục tiến lên ngăn cản, bị một quyền của ma viên nện xuống đất, quyền thứ hai đánh lên mặt đất, chấn động khiến cho hắn bay khỏi bùn đất, sau đó lại bị một quyền của ma viên đập bay. Tần Mục quay lại, ma viên giận dữ gầm giống liên tục, một người một vượn lại ra tay đánh nhau trong thung lũng, đánh cho loạn thạch tung tóe. Sau khi con ma viên này dùng Cố Nguyên đan do Tần Mục luyện chế, thì thể trạng trở nên càng lớn, càng mạnh hơn, sức lực cũng tăng lên rất nhiều. Tần Mục đối kháng chính diện với nó, sức mạnh bản thân lại bị nó nghiền ép, căn bản là không có cách nào dùng sức lực chống lại ma viên. Vạn bất đắc dĩ, Tần Mục chỉ phải biến nguyên khí của mình thành thuộc tính lửa, nguyên khí nóng bỏng vận chuyển trong cơ thể hắn, da thịt sau lưng mơ hồ hiện ra long văn một con rồng lớn, tứ chi của con rồng liên kết cùng tứ chi của hắn, vuốt rồng vừa vặn ở vào vị trí bàn tay, khớp với ngón tay của hắn. Hỏa long ngũ trảo, nguyên khí thuộc tính lửa thuộc về chu tước nguyên khí. Tuy nhiên Tần Mục lại không phải là linh thai chu tước, mà là linh thai hình người. Long văn hiển hiện sau lưng hắn không phải là hiệu quả nguyên khí mang lại, mà là hiệu quả sau khi hành công của lôi âm bát thức Mã Gia đã truyền thụ. Lôi âm bát thức của Mã Gia, nguyên khí hành công cực kỳ ảo diệu, xu thế của nguyên khí ở trong người hình thành long văn, trải rộng toàn thân. Nếu là thanh long linh thể như Mã Gia triển khai lôi âm bát thức thì bên trong nguyên khí có chứa thuộc tính mộc và lôi đình, long văn sau lưng sẽ có màu xanh và lôi đình đan xen. Tuy nhiên Tần Mục không luyện được thanh long nguyên khí, chỉ có thể dùng chu tước nguyên khí, vì lẽ đó bên cạnh long văn sau lưng có từng đám mây lửa. Lúc hắn triển khai lôi âm bát thức thì trên thân thể mới hiện ra long văn đám mây lửa, chỉ cần không triển khai lôi âm bát thức thì những hoa văn kỳ lạ này sẽ dần dần lờ mờ và biến mất. Khi Tần Mục hành công nguyên khí thì sức lực tăng mạnh, cuối cùng cũng coi như có thể chính diện chống lại Ma Viên. Tuy nhiên Ma Viên phát điên, ra chiêu căn bản không theo lẽ thường, liều mạng bị đánh cũng phải đánh hắn. Cuối cùng một người một vượn đều sưng mặt sưng mũi, ngửa mặt nằm trên đất vù vù thở dốc, không thể động đậy. Trạc cây trên đầu Ma Viên đã lớn thành một cây đại thụ to bằng thùng nước, bên trên có trái cây đỏ rực, dược lựa của Cố Nguyên Đan biến mất, đại thụ cũng không tiếp tục sinh trưởng nữa. Lô Cố Nguyên Đan do Tần Mục luyện chế này thật có chút vấn đề, dược lực quá mạnh, quá ngang ngược, không phẳng lặng ôn hòa. Cũng may thân thể Ma Viên mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được sự xung kích của dược lực, nếu đổi lại là võ giả cảnh giới linh thai khác, chỉ sợ sẽ bị căng phồng đến mức bạo thể mà chết. Lúc này, dược lực tiêu hao hết, thân thể của Ma Viên bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng vẫn cao hơn và cường tráng hơn trước rất nhiều, khiến Tần Mục cũng cảm giác Cố Nguyên Đan mà mình luyện chế chỉ sợ là xảy ra chút vấn đề. Tuy vậy từ biểu hiện của Ma Viên đến xem, vấn đề không lớn, cho dù có vấn đề cũng là chuyện tốt. Hắn hái một trái từ cái cây trên đầu Ma Viên, lột vỏ ăn, vào miệng rất ngọt rất mát, còn mang theo mùi thuốc nữa. Ma Viên ngồi dậy, nhổ đại thụ trên đầu mình xuống, mấy rễ cây của gốc đại thụ này bò khắp mặt nó, Ma Viên gỡ xuống một lá cây và trái cây, chậm rãi nhai. Tần Mục giao số Cố Nguyên Đan còn lại cho nó, dặn dò, một lần chỉ có thể ăn một viên, tuyệt đối không thể ăn nhiều. Còn nữa, muốn đánh nhau thì đi ra ngoài tìm con dị thú khác, không thể hủy đi Trấn Ương Cung. Hai mắt Ma Viên tỏa sáng, liền vội vàng cất Cố Nguyên Đan đi, liên tục gật đầu. Cố Nguyên Đan mà Tần Mục luyện quá lớn, Cố Nguyên Đan dược sư luyện chỉ lớn bằng ngón tay út, mà Cố Nguyên Đan hắn luyện do thủ pháp không thuần thục nên lớn cỡ nắm tay người bình thường. Bởi vậy số lượng lô Cố Nguyên Đan này không nhiều, chỉ có hơn 20 viên. Tần Mục yên tâm rời đi, con Ma Viên chờ hắn đi xa, lập tức lấy một viên Cố Nguyên Đan lớn đến kỳ cục, phấn khởi bừng bừng chạy tới lãnh địa của một con dị thú gần nhất để trả thù. Con dị thú sát vách kia có cừu oán với nó, thường xuyên xâm phạm lãnh địa của nó, cướp đoạt dã thú nhét đầy bụng, ra sức đánh nó mấy lần. Khi thấy dấu bàn tay của Tần Mục trên vách đá, con dị thú kia biết có thêm một tên lãnh chúa, đoạn thời gian gần đây mới không tới xâm chiếm. Ma Viên chạy tới nơi ở của kẻ thù, há mồm nuốt vào viên Cố Nguyên Đan này, rít gào một tiếng, nhảy vào lãnh địa của kẻ thù. Hai ngày sau, cuối cùng đến ngày hội miếu, Tư bà mang theo vải vóc, Mã gia mang theo một ít đồ gia dụng mới làm, dược sư cõng giỏ thuốc, đồ tể quăng lên xe một con dị thú hôm qua người què bắt được, chắc đồ tể định xẻ thịt bán ở hội miếu. Đồ tể bán thịt, người què chia tiền, hai người phân chia rõ ràng. Người câm cũng mang theo bếp lò và dụng cụ rèn sắt của mình, người điếc mang theo giấy và bút, mực, gọi Tần Mục, mọi người leo lên xe bò, chạy tới miếu nãi nãi. Trên xe bò nhét đầy đồ vật, lăn bánh chạy về miếu nãi nãi. Tần Mục điều khiển xe bò, không hăng hái cho lắm. Khi còn nhỏ thì chuyện đi chợ phiên vốn còn có chút hấp dẫn với hắn, tuy nhiên hiện giờ kiến thức của hắn cao hơn trước đây nhiều, chợ phiên đã không còn thú vị nữa. Thế nhưng khi đến miếu nãi nãi, Tần Mục vẫn sợ hết hồn. Hội miếu náo nhiệt, đẹp đẽ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Chung quanh di tích miếu nãi nãi là một cái chợ dài tới 10 dặm, đâu đâu cũng thấy quầy hàng, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Đây không phải là người của 8 thôn 10 dặm, mà là thôn dân của những thôn trong phạm vi 100-200 dặm, hơn phân nửa đều tụ tập ở đây. Trên bản đồ Trấn Ương Cung, nơi này không gọi là miếu nãi nãi, mà gọi là Thiên Lăng Cung. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao nơi này lại bị đổi tên thành miếu nãi nãi. Lái xe bò vào chợ, Tần Mục nhìn thấy các loại đồ vật cổ quái kỳ lạ trước đây chưa từng thấy, đều đặt trên một quầy hàng nho nhỏ. Trên chợ còn có người nắn kẹo đường, xào rau làm cơm, có làm xiếc ảo thuật, phun lửa, bán dị thú, bán khoáng thạch, bán châu báu, bán khuê nữ, đủ các loại, không thiếu gì cả. Cha con kẻ hèn này là người Ngưu gia thôn, trên đường ngang qua quý địa, một không cầu danh, hai không vì lợi, chỉ là tiểu nữ đến tuổi cặp kê, chưa gả cho ai, bởi vậy tỷ võ chiêu thân, nguyện tìm được hảo hán võ nghệ siêu quần. Tần Mục thấy phía trước rất náo nhiệt, dừng xe bỏ lại, đến gần quan sát, hóa ra là ở miếu nãi nãi tỷ võ chiêu thân, nam nữ trên võ đài đánh nhau kịch liệt. Hắn nhìn mấy lần, không còn hứng thú, tiếp tục đi tới trước, vậy mà thấy ở miếu nãi nãi có đến vài võ đài đang tỉ võ, chiêu thân. Những lôi đài này đều xây dựng trên mặt đất, trên đài là những thiếu niên nam nữ đến từ các thôn, rất nhiều người đều là võ giả trẻ tuổi, đương nhiên cũng có người lớn tuổi, tóc trắng xóa nhảy lên đài muốn tỉ võ, chiêu thân bị người dưới đài la ó ầm ĩ, đánh ông lão xuống. Có vài thôn ít đàn ông, nói là tỉ võ, chiêu thân, kỳ thực là dự định tuyển người ở rể. Tư bà cảnh cáo Tần Mục nói, ở rể chính là người của thôn khác, con không thể đi. Tần Mục gật đầu, ngược lại hắn cũng có chút ngứa tay. Người mù cười nói, Mục Nhi đi tới cũng không sao, đánh nhà này đánh nhà kia. Một lần đánh tất cả võ đài tỷ võ chiêu thân ở miếu nãi nãi, cưới về mười mấy cô nương. Tư bà lườm ông ta một cái, người mù không dám nói lời nào, vội vã ngậm miệng. Ở miếu nãi nãi, Tàn lão thôn cũng có quầy hàng cố định, không bao lâu sau xe bò liền tới trước mấy cái quầy hàng ở nơi này, Tần Mục giúp Đồ Tể dựng xong hàng thịt, lại đi giúp Mã Gia chuyển đồ gia dụng xuống, lại giúp người Câm làm lò rèn, giúp Tư bà dọn hàng may, sau đó lại giúp người Điếc rót nước mài mực, treo tranh và câu đối của người Điếc lên. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Mục thấy trên trượng trúc của người mù treo một lá cờ, đặt trước một cái bàn. Trên lá cờ viết mấy chữ lục hào bát quái, đoán mệnh tiêu tai, thầm nghĩ, gia gia mù còn có thể đoán mệnh sao? Dược sư bày biện thuốc ở bên cạnh, Đồ Tể ở bên kia đã mổ bụng, bao tử con dị thú, treo thịt lên, thôn dân Tản lão thôn thét to lên, không khác gì người bình thường. Mục Nhi, bên cạnh có một cái võ đài trống, con treo bức tranh chữ này lên. Người Điếc múa bút như bay, viết một bức tranh chữ giao cho Tần Mục, nói, sau khi treo xong, không cần đi xuống, đứng trên đài là được. Đây là chuyện làm ăn của con ngày hôm nay, khi mặt trời lặn mà con còn có thể đứng trên võ đài, thì coi như con đã thông qua sát hạch hội miếu. Tần Mục nhìn bức tranh chữ kia một chút, chỉ thấy ghi là, chân đá dũng giang vô địch thủ, quét ngang 800 thôn đại khư. Còn có một cái hoành phi, đệ nhất linh thai cảnh. Tần Mục nhìn võ đài bên cạnh một chút, trên võ đài có hai cây cột gỗ quét dầu bóng lưỡng, giữa cột còn treo một cái hoành phi, bên trên không có chữ, chắc là nơi để dán hoành phi vào. Ra ra điếc, con có thể bị người ta đánh chết hay không? Tần Mục quay đầu lại hỏi người điếc. Lúc này, hắn nhìn thấy người mù bên cạnh lại lấy ra một lá cờ, trên đó viết vài chữ thắng thua 100 vạn, mua xong không đổi, tất nhiên là định thừa dịp hắn đánh lôi đài kiếm một món hời. Mà Tư bà đã là người đầu tiên đặt một khoản lên bàn cược của người mù, dược sư thì lại hưng phấn lấy thuốc trị thương đặt lên quầy thuốc, chờ người bị thương trên võ đài hạ xuống, Mã Gia thì đang làm gậy và cáng cứu thương, Đồ Tể thì ở chỗ của mình bán ra giao long bảo huyết, thần dược cường tráng thân thể. Sắc mặt Tần Mục lập tức đen lại, những ông lão bà lão xấu xa này đang thay đổi biện pháp làm ăn. Người điếc, ngươi nên viết điều kiện, chỉ cho phép võ giả cảnh giới linh thai đi lên. Tư bà suy nghĩ một chút, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lỡ như nhảy tới một tên thần thông giả, chẳng phải là sẽ đánh chết Mục Nhi sao? Mục Nhi, kỳ thực hội miếu là địa phương tốt để tiếp xúc với xã hội. Mã Gia đặt một cây quải trượng đã làm xong trước quầy hàng gia dụng, hướng về Tần Mục ý vị sâu xa, nói, trong đại khư có rất nhiều thôn nhỏ, cũng không thiếu những cao nhân không sống được ở bên ngoài, bị bức ép đến không thể không tiến vào đại khư. Bọn họ định cư ở đây, cũng thu đệ tử, chỉ đến thời điểm hội miếu những người này mới có thể mang đệ tử của bọn họ tập trung, đến đây. Ở đây, con hầu như có thể nhìn thấy công pháp và kỹ nghiệp của các lưu phái trong thiên hạ. Tần Mục như hiểu như không, suy tư nói, con chưa trải qua thực chiến mài giũa, tu vi khó có thể hóa thành thực lực, vì lẽ đó Mã Gia muốn con nắm lấy cơ hội lần này, thừa dịp hội miếu diễn ra, giao phong cùng võ giả của mỗi lưu phái sao. Mã Gia lộ vẻ mong đợi, là đạo lý này. Nhưng mà bán gậy thì lại là chuyện gì? Tần Mục không hiểu nói, vì sao Gia Gia mù còn mở cá cược? Hơn nữa dị thú mà Đồ Gia Gia bán rõ ràng không phải giao long, vì sao lại thét to mình bán ra chính là giao long bảo huyết? Tại sao dược sư Gia Gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc trị thương? Mã Gia hò khan hai tiếng, việc của người lớn, trẻ con không nên hỏi nhiều, còn không đi lên. Tần Mục đành phải leo lên võ đài, dán bức tranh chữ mà người điếc viết lên trên cây cột của võ đài. Qua không lâu, dưới lôi đài càng lúc càng có nhiều thôn dân của các thôn tụ lại, tiếng người huyên náo. Tần Mục cũng cảm thấy những từ người điếc viết có chút không thích hợp, thế nhưng không bao lâu liền hấp dẫn nhiều người đến như vậy, vẫn làm hắn cảm thấy áp lực. Chân đá dũng giang không địch thủ, quét ngang 800 thôn đại khư. Khẩu khí thật là lớn. Thiếu niên, nhìn ngươi bất quá chỉ 11-12 tuổi đầu, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì tu vi cũng chỉ thường thôi. Một âm thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi mang theo một bức tranh chữ lớn lối, như vậy là muốn khiêu chiến tất cả thôn trang trong đại khư, chúng ta sao? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, nội tâm xấu hổ, lập tức phản ứng lại trợn mắt nhìn về phía người mù. Cái âm thanh này rất quen tai, chẳng lẽ chính là phát ra từ miệng người mù? Người mù lại càng đại nghĩa lẫm nhiên, âm thanh rất có tính đầu độc, nói, trong đại khư ta lẽ nào liền không có nam nhân chân chính, để tiểu tử này hung hăng trên đó. Một thằng nhóc 11-12 tuổi mà các ngươi lại có thể nhịn được. Huyết tính nam nhi đại khư ta ở đâu? Lời này vừa nói ra không phải là chuyện nhỏ, lập tức liền có mười mấy thanh niên trẻ tuổi nhảy lên võ đài khiến sắc mặt Tần Mục sầm lại. Tuy nhiên hảo hán đại khư ta cũng không thể để hắn xem thường. Tiếng người mù như hồng trung, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Nếu người ta đã lập lôi đài, chúng ta cũng nên tuân thủ quy củ. Người ta là tới khiêu chiến chứ không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chúng ta cũng phải từng người một. Tu vi thiếu niên này là linh thai cảnh, người tới khiêu chiến, cũng chỉ cần là linh thai cảnh, không thể làm mất đi mặt mũi của người trong từng thôn trang. Ông ta vừa dứt lời thì mười mấy thanh niên trẻ kia lần lượt đi xuống lôi đài, chỉ còn lại một người trẻ tuổi ở phía trên. Tần Mục thở phào một cái, nói, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Muốn đánh cứ đánh. Ai quen biết ngươi? Thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên phục xuống đất, nguyên khí trong cơ thể bắn ra, bên ngoài thân thể vậy mà hình thành từng vệt hổ văn, tựa như một con mãnh hổ sặc sỡ. Bàn tay và bàn chân của hắn có lợi chảo sắc bén như đao hình thành từ nguyên khí, bỗng nhiên nhảy một cái, tốc độ nhanh như phủ quang lược ảnh, nhào về phía Tần Mục. Theo cái bổ nhào này của hắn, Tần Mục, vậy mà cảm giác mình phảng phất bị một con dị thú cực kỳ hung mãnh nhìn chằm chằm, cơn gió mang theo mùi tanh xông vào mặt, phảng phất tiếng hổ gầm trong núi, loại khí thế này hắn không có, chắc là bí quyết tìm hiểu được trong quá trình rèn luyện sinh tử. Võ giả của những thôn khác, quả nhiên đều có chỗ độc đáo, sau lưng Tần Mục hiện ra long văn, uốn lượn quanh thân, bước chân di động, tựa như nước sông đổi chiều tuôn vào biển, tiếng sóng lớn như tiếng sấm. Hắn dùng thuộc tính nước của huyền vũ, nguyên khí khống chế thức thứ nhất của lôi âm bát thức, mặc dù không cách nào triển khai trưởng tâm lôi, thế nhưng vẫn phát huy ra được khí thế tràn trề thoải mái, của việc đổi chiều nước sông từ trên núi cao chảy xuống nhảy vào trong biển rộng. Hai người vừa mới va chạm, cú đấm này của Tần Mục đối đầu đối phương, uy năng thuộc tính nước của huyền vũ nguyên khí bùng phát, vậy mà ở quanh quả đấm của hắn hình thành nên hình dáng một cái đầu rồng. Lướt nước lao nhanh, mãnh liệt vọt tới. Thanh niên trẻ tuổi kia lập tức cảm giác được sức mạnh của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, như bẻ cành khô đánh tan nguyên khí của mình, trong lòng thất kinh, đã bị một chiêu này của Tần Mục đánh bay. Ngay sát lúc hắn bị đánh bay, vậy mà hai chân người này lại thoát khỏi mặt đất rồi đạp về phía ngực của Tần Mục, bàn chân của hắn tựa như hổ trảo, sắc bén đến cực điểm, duệt một tiếng xé rách xiêm y của Tần Mục, suýt nữa mổ bụng hắn ra. Trong lúc vội vàng, Tần Mục đạp một chân xuống đất, ngửa mặt ra sau, một cái chân khác nhanh như chớp đá ra, đá người kia lăn lông lốc giữa không trung, té xa hơn 10 trượng, bay ra võ đài. Người kia tung mình nhảy lên, vừa muốn đứng vững, đột nhiên cái chân phát ra một tiếng răng rắc giòn giã, xương đùi đã bị một cước kia của Tần Mục đá gãy. Tiếng của dược sư từ xa truyền đến, thuốc trị thương tốt nhất đây, xương gãy qua ngày sau là khỏi hẳn, không lỡ việc săn thú. Mã gia cao giọng nói, một cặp nạng, chế tạo từ gỗ long nhãn, cực kỳ rắn chắc. Người mù cất cao giọng nói, phần số không tốt, có thể tới chỗ của ta, giúp người nghịch thiên cải mệnh. Một đôi chữ phúc, hồng phúc tới cửa. Người điếc cũng lớn tiếng nói. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, trụ vững thân thể, tình huống vừa rồi nguy hiểm tới cực điểm. Vậy mà dược sư cùng Mã Gia lại đang quan tâm hàng hóa của bọn họ có thể bán được, hay không? Tuy nhiên mấy người Mã Gia nói không sai, mình khuyết thiếu rèn luyện sinh tử, tu vi của người mới nãy kia cũng không cao, thấp hơn mình quá nhiều, bị một chiêu của mình đánh bay. Vậy mà trong chớp mắt bay ra đó vẫn có thể như mãnh hổ duỗi chân, suýt nữa mổ bụng mình, chuyển bại thành thắng. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, ánh sáng lấp lóe trong mắt, ở phương diện này, kinh nghiệm của mình quá ít, hội nhiễu là cơ hội hiếm có thể giao phong cùng võ giả của các thôn trong phạm vi 200 dặm, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ. Cái lôi đài này, mình nhất định phải thủ đến cùng, thủ đến cuối cùng. Dưới lôi đài, càng lúc càng nhiều người, tiếng người huyên náo. Chiến đấu lúc nãy của Tần Mục cùng người trẻ tuổi kia được mọi người thấy tận mắt, lập tức nhìn ra tu vi của Tần Mục rất thâm hậu, thế nhưng kinh nghiệm lại không đủ. Có thể sinh sống được trong đại khư thì căn bản mỗi một thôn đều có võ giả, thậm chí có thôn còn có thần thông giả, bởi vì đại khư nguy hiểm, thôn dân thượng võ, tràn ngập dã tính, dũng mãnh thiện chiến. Rất nhanh, lại có người nhảy lên trên võ đài, là một thiếu nữ, nguyên khí là dị chủng của huyền vũ nguyên khí, thế nhưng ra tay cũng rất tàn nhẫn. Mới vừa chạm mặt thì nguyên khí tựa như một con rắn to quấn quanh hai chân Tần Mục, ghim chặt hắn. Cô gái này sau khi cuốn lấy hai chân hắn thì tựa như một con rắn cái, trườn khắp người hắn, trước mặt sau lưng, lạnh lùng hạ sát thủ. Nguyên khí của nàng kỳ lạ, hóa thành một con rắn to quấn quanh thân. Loại nguyên khí này không giống với huyền vũ nguyên khí thuần khiết, chỉ là một bộ phận bên trong huyền vũ nguyên khí. Huyền vũ là quy và xà, linh thai của nàng hẳn là rắn, không có rùa, thuộc về một nhánh trong loại huyền vũ linh thể lớn này. Bởi vậy thân pháp cũng kỳ lạ khó lường. Tần Mục dùng thiên thủ Phật đà ngăn cản thế tấn công kỳ lạ của nàng. Dù thân pháp của cô bé này quỷ dị, nhưng Tần Mục tựa như mọc ra trăm nghìn cánh tay, trước mặt sau lưng đâu đâu cũng có tay. Trong chốc lát ngắn ngủi nàng bị trúng mấy trăm quyền, bị đánh cho hôn mê. Mà Mã Gia cũng thuận lợi bán được một cáng cứu thương. Lần đầu tiên Tần Mục gặp phải thân pháp quái dị như vậy, cũng bị thương nhẹ, may là không nặng. Trên võ đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà trên quầy hàng đoán mệnh của người mù cũng có thật nhiều người đến đánh cược ai thắng ai thua. Trong đại khư không có tiền thống nhất, giao dịch đều là lấy vật đổi vật, cảm thấy giá trị ngang nhau liền đổi, đánh cược cũng là như thế, ngọc thạch, khoáng thạch, châu báu, dê bò gì đều trực tiếp đặt lên. Sau lưng người mù đã chồng chất một đống hàng hóa, thứ gì cũng có, còn có một con gà mái, lông năm màu, cao hơn người, trong miệng mọc đầy răng nanh sắc bén, xem rất hung dữ, vỗ vỗ cánh, dưới cánh, bụi mù nổi lên bốn phía, hạt cát tựa như mưa tên vèo vèo bắn ra bốn phía. Đây là một con kê bà long, không phải là gà mái bình thường, mà là con lai giữa rồng và gà, tuy rằng máu rồng trong cơ thể không nhiều, thế nhưng trứng gà sinh ra lại là bảo vật. Trận tiếp theo, bần tăng đánh cược đệ tử của ta thắng. Đột nhiên một tiếng niệm Phật truyền đến, một lão hòa thượng chen vào quầy đoán mệnh trước mặt, dầm một tiếng, đặt thiền trượng lên bàn, chân bàn bị đè lún vào lòng đất. Lão hòa thượng ngồi đối diện người mù, chắp tay trước ngực nói, đây là tiền đặt cược. Ai đánh cược cùng bần tăng? Người mù tập trung tinh thần cao độ, mở miệng nói, đại lôi âm tự. Lão hòa thượng kia nói, đại lôi âm tự. Người mù quay đầu lại, nhìn về phía Mã Gia, nói, lão Mã, đến đây. Mã Gia bỏ cây gậy trong tay xuống đến ngồi đối diện lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía Mã Gia, mặt không chút thay đổi nói, sư đệ. Mặt Mã Gia cũng không chút thay đổi nói, sư huynh. Ngươi truyền thần thông của đại lôi âm tự ra ngoài, phá vỡ quy củ của đại lôi âm tự ta. Hàng mi trắng phau của lão hòa thượng kia rủ xuống, thấp giọng nói, năm đó ngươi tự chặt một tay đưa về chùa, nói là thần thông của đại lôi âm tự trả lại cho đại lôi âm tự, cánh tay của ngươi hiện giờ vẫn còn tồn tại trong thiên Phật tháp. Bây giờ, ngươi lại truyền thần thông của đại lôi âm tự ta ra ngoài, truyền cho thiếu niên trên võ đài kia, nói mà không giữ lời. Lồng ngực Mã Gia phập phồng, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta đã tự chặt một cánh tay đưa đến đại lôi âm tự, trả lại thần thông cho đại lôi âm tự, vì sao còn muốn đuổi giết ta, làm vợ con ta ly tán. Nếu đã cố tình muốn ta chết, vì cái gì ta không thể truyền thần thông của đại lôi âm tự ra ngoài. Lão hòa thượng kia lắc đầu nói, sư đệ, một cánh tay không có nghĩa là toàn bộ thần thông. Mã Gia khà khà cười nhẹ, thần thông trên người ta cũng không phải hoàn toàn đến từ đại lôi âm tự, lẽ nào các ngươi cũng muốn phế bỏ những thần thông khác trên người ta. Tuy ta xuất thân từ đại lôi âm tự, nhưng năm đó ta dựa vào hai tay của mình đánh ra, lúc đó các ngươi không dám ngăn cản ta. Đợi lúc ta có vợ có con, các ngươi lại tìm tới cửa, ta vì an nguy của vợ con mình mới cam nguyện chặt đứt một cánh tay, trả lại thần thông cho đại lôi âm tự các ngươi. Khuôn mặt ông âm trầm, sau đó thì sao? Các ngươi đuổi giết ta, khiến vợ con ta ly tán, cửa nát nhà tan. Hàng mi bạc của lão hòa thượng kia hơi rung động, quy củ là quy củ, thay đổi thì đã không phải là quy củ. Thế tục hồng trần quấy rầy tu hành, sư đệ, kỳ thực chúng ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cứu ngươi thoát ly hồng trần khổ hải, lần nữa trở lại đại lôi âm tự tu hành, đắc thành chính quả. Nếu năm đó ngươi không động phàm tâm đánh ra đại lôi âm tự thì hiện nay vị trí Như Lai của đại lôi âm tự đã là của ngươi. Nếu ngươi chịu theo ta trở về chùa, lão Như Lai nhất định sẽ vô cùng vui mừng, vị trí của Như Lai vẫn là của ngươi. Trở về, Mã Gia Đờ đẫn nói, năm đó ta là giết đi ra, nếu như phải quay về thì đương nhiên cũng phải giết trở lại. Sắc mặt lão hòa thượng kia chìm xuống, than thở, Như Lai sẽ rất thất vọng. Thiếu niên trên đài này là đệ tử của ngươi sao? Ngươi truyền thụ cho hắn lôi âm bát thức, thế nhưng không truyền thụ tâm pháp của đại lôi âm tự ta, Như Lai đại thừa kinh. Lão nhìn về phía Tần Mục đang tranh đấu với một thanh niên trong võ đài, nói, Như Lai đại thừa kinh chính là tâm pháp hàng ma, không tu luyện tâm pháp này thì lôi âm bát, thức có luyện đến đâu cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi. Ngày hôm nay ta mang theo đệ tử đến đây, Minh Tâm, tới ra mắt sư thúc. Phía sau hắn, một hòa thượng trẻ tuổi cao gầy tong teo tiến lên, tay lần Phật châu, tạo thành chữ thập, thi lễ, sư thúc. Hàng mi bạc của lão hòa thượng phất phơ bay lên, nói, Minh Tâm cũng là võ giả linh thai cảnh. Thiền trượng của ta đặt ở đây, sư đệ có cược hay không? Lông mày Tư bà bốc lên, đang muốn nói chuyện thì mặt của Mã Gia không chút thay đổi nói, thanh quy giới luật, đều là chó má. Ta đánh cược với ngươi, đầu của ta, so với thiền trượng khích khí la của ngươi thì thế nào? Lão hòa thượng vuốt cằm nói, không cách biệt bao nhiêu. Đám người mù, Tư bà và dược sư cau chặt mày, đang muốn khuyên can, Mã Gia quả quyết nói, nếu Mục Nhi thua, ngươi mang đầu của ta về đại lôi âm tự gặp Như Lai. Nếu Mục Nhi thắng thì thiền trượng lưu lại, ngươi cút càng xa càng tốt. Thiện tai, lão hòa thượng hướng về tiểu hòa thượng Minh Tâm kia nói, hôm nay sư phụ muốn thu lại thần thông của đại lôi âm, tự trên người kẻ đã phản bội chùa, nếu con thắng được thì đó là công đức của con. Minh Tâm vâng dạ, cất bước tiến về phía võ đài. Trên võ đài, người thanh niên đang tranh đấu cùng Tần Mục kia là một cao thủ kiếm pháp, đi chính là con đường của Khúc Sư Huynh trong Ly Giang Ngũ Tử, bảo kiếm cách thân thể không quá ba thước. Nhưng khác với Khúc Sư Huynh chính là, kiếm của hắn không lớn, giống đoản kiếm hơn, khoảng 8 tấc, nhỏ thế nhưng lại nguy hiểm hơn. thanh đoản kiếm này thỉnh thoảng sẽ từ những nơi quái dị đâm ra, ví dụ như dưới nách, dưới khố, còn có thể chui vào bên trong y phục của hắn. Lúc đối chưởng với Tần Mục thì lại chui ra từ trong tay áo hắn. Dùng khí ngự kiếm, khống kiếm thuật cao minh đến trình độ như thế này, đã không thua kém đệ tử Ly Giang là Thiên Thu bao nhiêu, hơn Khúc sư huynh rất nhiều. Hơn nữa, trên chiến kỹ, người này cũng có trình độ rất cao minh, trưởng pháp của hắn rất tinh thâm, khí thế nguy nga như núi lớn, kinh lực từ trong lòng bàn tay phun ra, liền có sơn văn hiện lên. Bất quá giờ phút này, trên võ đài, thắng bại đã rõ ràng, Tần Mục sức lực lớn lao, chiêu thức mãnh liệt, bộ pháp nhanh nhẹn, và chạm trưởng đầu tiên, thanh niên kia đã chịu thiệt lớn, nguyên khí hùng hồn của Tần Mục lập tức ép vỡ nguyên khí của hắn. Tần Mục triển khai chính là Cửu Long Ngự Phong Lôi, tuy sức mạnh 9 tầng chỉ bùng phát 3 tầng, nhưng cũng làm cho phế phủ của hắn bị thương, dù kiếm thuật tinh diệu, nhưng bại cục đã định. Bước chân Tần Mục cấp tốc chạy không theo quy luật gì, như trăm nghìn con rắn đang đi loạn trong bụi cỏ, lúc đông lúc tây, lúc trước lúc sau, khiến người thanh niên kia không nhìn ra được sự công kích của hắn là từ đâu mà đến. Sau một khắc, hậu tâm hắn đau xót, bị một chưởng của Tần Mục đánh bay. Tên thanh niên kia rơi xuống đất, ngơ ngác, khom người hướng về Tần Mục trên võ đài nói cảm ơn, đa tạ tiểu ca hạ thủ lưu tình. Vừa nãy, tuy một chưởng kia của Tần Mục ấn lên hậu tâm của hắn, sức mạnh rất lớn, nhưng lại không cương mãnh, không có làm thương tổn tim phổi của hắn, bằng không lấy thực lực của Tần Mục, tuyệt đối có thể đánh tan lục phủ ngũ tạng của hắn. Sư đệ cần nghỉ ngơi không? Minh Tâm vẫn bình tĩnh đứng chờ ở đó, đợi đến khi Tần Mục đánh bại chàng thanh niên kia, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ánh mắt Tần Mục ánh rơi vào trên người hắn, hòa thượng này tuổi còn trẻ, mặc quần áo bằng lụa trắng, không nhiễm một tia bụi trần, ngay cả giày dưới chân cũng màu trắng, người cũng rất là trắng trẻo. Dù chọc lóc, thế nhưng vẫn có vẻ rất anh tuấn, khiến người ta bất giác sinh ra thiện cảm. Hắn đang muốn trả lời không cần, đột nhiên âm thanh của Tư bà truyền đến, nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi. Tần Mục không hiểu nhưng vẫn theo lời Tư bà nói, ngồi xuống nghỉ ngơi, điều hòa khí tức. Bá thể tam đan công của hắn thích hợp tu luyện lúc hoạt động, dù rằng hắn đã nghênh chiến hơn 10 vị võ giả, nhưng nguyên khí vẫn không tiêu hao bao nhiêu, vẫn trong trạng thái đỉnh cao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. Tư bà bưng chén nước đi lên võ đài, đưa tận tay Tần Mục, thấp giọng nói, Mục Nhi, bất luận con dùng thủ đoạn gì, lần này nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua. Mã gia gia của con đánh cược cùng lão tặc ngốc, đã đặt cược tính mạng của mình. Trong lòng Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn về hướng Mã gia, sắc mặt Mã gia hờ hững, âm thanh truyền đến, Mục Nhi, bá thể vô song tuyệt đối không thể thất bại. Ta tin tưởng con. Dù ông ta nói như vậy nhưng tinh thần Tần Mục vẫn còn có chút hoảng loạn. Tuy người trong thôn đều là thân nhân của hắn, thế nhưng thân cận nhất với hắn, ngoại trừ Tư bà thì chính là Mã gia. Năm đó chính Mã gia dùng một cánh tay cõng tượng đá cùng Tư bà ra khỏi thôn, từ bờ sông nhặt hắn về, cứu tính mạng của hắn. Nếu bản thân mình mà thua thì chẳng phải là hại tính mạng của Mã gia sao? Lúc này dược sư cũng cau chặt mày, Mã gia tin tưởng Tần Mục là bá thể vô song, rất tin tưởng vào Tần Mục, thế nhưng Tần Mục dù sao không phải bá thể đấy. Hiện tại ông có chút hối hận việc lúc trước, phải giúp trưởng thôn giấu giếm lời nói dối có thiện ý kia, nếu nói cho bọn họ biết sự thật sớm một chút, Mã gia cũng sẽ không đặt cược tính mạng của mình. Chính vì Mã gia tín nhiệm Tần Mục, nên lúc này mới đánh bạc tính mạng của mình với lão hòa thượng kia. Đột nhiên, mắt của dược sư lộ ra hung quang, nếu Mục Nhi thất bại, vậy thì giết hai con lửa chọc lớn nhỏ này, không thể để cho Mã gia chịu chết. Trên võ đài, Tần Mục cấp bách muốn ổn định tinh thần, chỉ là liên quan đến tính mạng của chính mình, và người thân nhất thì tinh thần làm sao có thể yên ổn. Người câm hoa tay múa chân, a a vài tiếng, người mù chống gậy chậm chậm nói, không cần phải nhắc nhở nó, lần hội miếu này là một thử thách, vượt qua được thì chứng tỏ nó đã lớn, không vượt qua được thì vẫn chỉ là trẻ con. Sau một lát, Tần Mục chậm rãi đứng dậy, nhìn về tiểu hòa thượng cao gầy tong teo phía đối diện, từ từ nói, hòa thượng, trong lòng ngươi có Phật không? Hai tay Minh Tâm chắp lại thành chữ thập, nghiêm nghị nói, Phật luôn luôn ở trong lòng ta. Phù! Tần Mục thở hắt một hơi, nguyên khí trong cơ thể trở nên bá đạo và kịch liệt, lại có một loại khí khái coi trời bằng vung từ, trong thân thể nhỏ nhoi của hắn dâng trào ra. Ta! Hắn tiến lên trước một bước, khí thế trong thân thể nho nhỏ tuôn ra, thậm chí làm người ta dâng lên một loại cảm giác khí khái hào hùng, như một vị thần hùng dũng đang đứng, âm thanh như đang tuyên truyền giác ngộ, trong lòng không thần, không Phật, không ma. Ta chính là thần, chính là Phật, chính là ma. Lời vừa nói ra, lão hòa thượng ngồi đối diện Mã gia lộ vẻ kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Tần Mục, tiểu hòa thượng Minh Tâm kia nghe vậy thì không khỏi giận tím mặt, quát lớn nói, đại nghịch bất đạo, ngươi dám to gan nhục mạ Phật. Tần Mục lộ ra nụ cười, tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong ánh mắt toát ra sự tự tin không gì sánh được, mặc kệ thực lực tiểu hòa thượng này ra sao, mặc kệ công pháp của hắn thế nào thì về mặt tâm cảnh hắn đã thua. Lão hòa thượng đối diện Mã Gia do dự bất quyết, câu nói đó của Tần Mục nhìn như coi trời bằng vung, đừng nói là nhục mạ Phật, coi như là thần và ma cũng đồng thời bị sỉ nhục, thế nhưng rơi vào trong tay ông ta lại cũng không phải là đại nghịch bất đạo, mà là lời lẽ chí lý. Trong lòng không Phật mới có thể thành Phật. Trong lòng có Phật liền không cách nào thành Phật. Trong lòng không ma mới có thể thành ma. Trong lòng có ma liền cũng không cách nào thành ma. Cảnh giới của minh tâm chưa tới, lĩnh hội không được câu nói này, mà ông ta thì đã tràn đầy lĩnh hội. Sau khi bước vào cảnh giới thiên nhân, lão hòa thượng mới lĩnh ngộ được chân lý của câu nói này. Thế nhưng đến giờ, dù ông ta đã tu luyện tới sinh tử cảnh nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ Phật trong lòng. Tu vi càng sâu, càng biết thần ma đáng sợ, càng biết Như Lai quảng đại. Biết dễ làm khó. Đạo lý tương đồng thoát ra từ trong miệng tiểu oa nhi Tần Mục, này có vẻ cực kỳ quái lạ. Càng quái lạ chính là, tên nhóc này vậy mà nói mình đánh vỡ thần Phật trong lòng. Tuổi Tần Mục quá nhỏ, căn bản không thể chạm tới chân lý của câu nói này. Nếu không cách nào chạm tới chân lý, như vậy làm sao có khả năng đánh vỡ thần Phật trong lòng? Đánh vỡ thần Phật trong lòng là phải trải qua khổ tu. Là phải có đốn ngộ, bằng không trong lòng Phật vẫn là Phật, ma vẫn là ma. Mặc kệ thế nào, nó không có được tuyệt học chân chính của Đại Lôi Âm tự ta, cho dù tâm tình có cao hơn, cũng sẽ không là đối thủ của minh tâm. Lão hòa thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ nhập định rồi, không để ý tí gì đến thắng bại trên đài. Trên võ đài, thân thể còm nhom của minh tâm mơ hồ hiện ra kim quang, vị tiểu hòa thượng này, vậy mà làm cho người ta có cảm giác hắn là một vị Phật đà, thần thánh. Trang nghiêm, quảng đại, mang cho tâm lính người ta áp lực không gì sánh được. Dưới lôi đài, từng nhóm nam nữ già trẻ của mỗi thôn đều bị hấp dẫn lại đây, vốn là tiếng người huyên náo, mà giờ khắc này khi bên ngoài thân thể minh tâm, tỏa ra kim quang thì lập tức khiến cho âm thanh đang có đột nhiên cùng nhau biến mất, yên lặng như tờ. Bọn họ hầu như ngậm miệng cùng một lúc, giống như gặp phải đốn ngộ. Đây chính là tâm pháp Phật môn, Như Lai Đại Thừa Kinh. Con đường tu hành của môn tâm pháp này khác với tâm pháp của những môn phái khác. Đi con đường từ ngoài vào trong, ngoài là thân thể Như Lai, bên trong là tâm, tâm Như Lai. Phật môn xưng là thể như, tâm như. Dù rằng minh tâm chỉ tu luyện đến tầng ngoài của thể như, thế nhưng Phật tướng vừa ra, liền có thể làm cho người ta đốn ngộ. Đám người Tư bà không khỏi căng thẳng lên, minh tâm còn chưa ra tay nhưng loại khí thế này, liền có thể trước tiên cấp cho Tần Mục một hạ mã uy, xóa đi đấu trí của hắn. Thử hỏi, ai dám hướng về Phật ra tay? Nhưng Tần Mục liền dám. Tần Mục thân và tâm hợp, tâm và ý hợp, ý và quyền hợp, quyền và khí hợp, khí và thân hợp. Cùng lúc đó, linh thai và thân thể của hắn đồng thời hành động, thân và linh hợp, sử dụng cửu long ngự phong lôi. Bộ pháp của hắn là thâu thiên thần thoái của người què, tốc độ cực nhanh, minh tâm còn chưa chớp mắt thì Tần Mục đã tới trước người hắn. Minh tâm còn chưa giơ tay, một quyền mang theo khí thế bàng bạc này của Tần Mục, liền oanh kích lên trên lồng ngực của hắn. Một chiêu cửu long ngự phong lôi này, tổng cộng có 9 tầng sức mạnh giấu trong một quyền. Sức mạnh tầng thứ nhất tựa như một con rồng lửa từ cổ tay Tần Mục, tấn công lên ngực minh tâm, truyền đến tiếng nổ leng keng. Đột nhiên kim quang bên ngoài thân minh tâm trở nên sáng ngời, mơ hồ hiện ra hình một cái chuông lớn màu vàng óng. Tầng sức mạnh thứ hai của Tần Mục theo sát phía sau, sức mạnh tầng thứ hai là song long giảo. Hai con rồng mạnh mẽ quấn quýt cùng nhau rồi hướng về buồng tim minh tâm chui vào. Keng, lại là một tiếng chuông vang, hai nguồn sức mạnh đến quá nhanh, hai tiếng chuông hầu như phát ra cùng một lúc, đinh tai nhức óc. Sau đó, là tầng sức mạnh thứ ba của cửu long ngự phong lôi, tam long toái thạch kính, tiếp theo là tầng sức mạnh thứ tư, tứ long phác sát, tầng sức mạnh thứ năm ngũ long luyện ma kính, tầng sức mạnh thứ sáu lục long luân hồi kính, tầng sức mạnh thứ bảy thất long đảo hải. Bảy tầng sức mạnh liên tục bùng phát, bảy tiếng chuông vang nối liền như một, chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể minh tâm rốt cục lờ mờ, khiến cho tiểu hòa thượng cao gầy tong teo này lui lại một bước. Sức mạnh tầng thứ tám bát bộ thiên long bùng phát, minh tâm lùi về sau lần nữa. Chuông lớn từ kim quang ngoài thân lại khôi phục ánh sáng, sức mạnh tầng thứ 9 cửu long phong lôi bùng phát, chuông lớn bằng kim quang ngoài thân minh tâm rầm rầm phá nát, Tần Mục kinh ngạc, mặc dù là ma viên, cũng chịu không nổi 9 tầng sức mạnh hoàn chỉnh của cửu long ngự phong lôi, mỗi lần Tần Mục đánh nhau với nó thì đều chỉ dùng đến sức mạnh của 6, 7 tầng liền thu tay lại, miễn cho đả thương hoặc đánh chết ma viên, vậy mà minh tâm không né không tránh, miễn cưỡng chặn lại được 9 tầng sức mạnh hoàn chỉnh. Hắn nghe lời của Tư bà, lần này không giữ lại thứ gì, đã dùng toàn lực, thậm chí điều động sức mạnh của linh thai thần tàng, nhưng vẻn vẹn chỉ ép minh tâm lui vài bước mà thôi. Ngươi không có được chân truyền của lôi âm bát thức. Bước chân minh tâm di động, nguyên khí nơi bàn chân nổ tung, tốc độ cực nhanh, vừa giơ tay lên là lôi âm bắn ra, một quyền đập đến vậy mà bùng nổ ra tiếng rồng gầm. Ầm ầm. Cú đấm này còn chưa oanh kích lên người Tần Mục đã thấy nguyên khí của hắn hóa thành một con thanh long, dù rất mờ, nhưng cũng cực kỳ dữ tợn, hung ác và bá đạo. Sức mạnh tầng thứ nhất của Cửu Long Ngự Phong Lôi lại được hắn dùng nguyên khí hiện hình, hiển hóa ra ngoài, có thể thấy được nguyên khí của hắn cũng phi thường hùng hậu. Quan trọng hơn chính là, hắn có tâm pháp hoàn toàn phù hợp với lôi âm bát thức, mà cái này vừa vặn là bộ phận thiếu khuyết của Tần Mục. Tần Mục cố gắng đón đỡ đòn đánh này, chỉ cảm thấy sức mạnh của tầng thứ nhất này vậy mà mạnh mẽ lạ kỳ, nhưng mà đòn đánh này còn chưa hoàn toàn đỡ được, thì sức mạnh tầng thứ hai của Cửu Long Ngự Phong Lôi Song Long Giảo đã theo sát tới. Hai luồng nguyên khí hình rồng quấn lấy nhau, xoắn cho hai tay Tần Mục uốn lượn, sau đó tầng sức mạnh thứ ba Tam Long Toái Thạch Kính lập tức oanh kích lên trên hai cánh tay của hắn. Hai tay Tần Mục giấm máu, bước chân loạn choạng, liên tiếp lui về phía sau, võ đài càng bị hắn giẫm đến loạn thạch bắn bay. Bốn luồng long khí vồ tới, Tần Mục rên lên, nguyên khí chảy vào trong tròng mắt, lập tức mở ra thần tiêu thiên nhãn, nguyên khí trong tay hóa thành một cây trường thương, cầm thương đâm tới, xuyên qua bốn con rồng đang vồ giết tới, đâm vào lòng bàn tay của Minh Tâm làm vang lên một tiếng keng, ngũ long luyện ma kính của Minh Tâm còn chưa bùng phát đã bị một thương này đâm vào khiến cho nguyên khí tan rã. Hai loại sức mạnh va chạm, trường thương từ nguyên khí biến thành trong tay Tần Mục cũng tan vỡ tản đi. Tần Mục nhíu nhíu mày, nhìn về bàn tay của Minh Tâm, nơi đó có một giọt máu theo đầu ngón tay chảy xuống, lòng bàn tay của hắn bị một thương vừa nãy kia đâm thủng. Đương nhiên, hai tay Tần Mục máu thịt be bét, thương thế nghiêm trọng hơn Minh Tâm rất nhiều. Tần Mục hít sâu một hơi, nguyên khí đột nhiên trở nên rừng rực, thân hình hơi động nhào về phía Minh Tâm. Trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Lần này, hắn không dùng thủy thế, mà là hỏa thế, giống như một dòng sông lửa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, tuôn vào trong biển, muốn đốt cháy biển rộng. Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm không hề bị lay động, giơ tay đón nhận, con mắt cực kỳ sáng tỏ, không có tâm pháp, đều là hư vọng, chỉ có vẻ ngoài. Hắn cũng triển khai Trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Trưởng hơi động, trưởng tâm lôi liền bắn ra, một tiếng sấm phá tan hồn phách, tiếng sấm vang lên lập tức khí thế khốc liệt như lửa kia của Tần Mục tan rã. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hai tay Tần Mục bay lên ánh lửa, lấy tay làm đao, tựa như điên cuồng chém về hướng Minh Tâm. Đao pháp giết heo, nhật diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng. Đây là một chiêu cực kỳ điên cuồng, đao pháp của đồ tể không điên thì khó có thể phát huy ra uy lực cao nhất, có một loại tư thế như mặt trời bay lên. Ngàn ngọn sóng Đông Hải đuổi nhau, dùng đao thế vô song chém phá tất cả các thế, chẻ nát tất cả các thế. Chẻ chẻ chẻ chẻ chẻ. Ngàn ngọn sóng lao tới, ngàn đao chồng lên nhau, không gì chặt không chết, không gì chặt không nát. Sắc mặt Minh Tâm hơi thay đổi, nhưng mà Tần Mục lại nhíu lông mày. Hắn nhìn ra chiêu thức Minh Tâm sắp sử dụng tới, thức thứ 8 trong lôi âm bát thức, thiên thủ Phật Đà. Tiểu hòa thượng này dùng bàn tay đón đỡ bàn tay của hắn, giống như một vị Phật Đà ngàn tay đỡ lấy cuồng đao của hắn. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, tay của hắn cũng không phải là đao thật sự, mà là lấy tay làm đao, phòng ngự của Minh Tâm cực mạnh, rất khó chặt đứt bàn tay của tiểu hòa thượng này. Vậy thì nhanh, nhanh hơn nữa, càng nhanh hơn. Nhanh đến mức ngươi không tiếp nổi đao của ta. Dạ chiến liên thành phong vũ. Tần Mục như người điên, điên cuồng chém, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, nhanh, nhanh, nhanh, khoái đao chém đầu Phật. Trên thế giới này, không có đao pháp giết heo nào chém heo không chết. Nguyên khí của Tần Mục cuồng loạn, hung ác nói. Keng keng. Minh Tâm dùng thiên thủ Phật Đà điên cuồng chống đỡ, đột nhiên trong một thoáng không ngăn trở được bị một đao của Tần Mục chém vào yết hầu, chuông lớn bên ngoài thân bùng nổ ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp đó là đao thứ hai đột phá phòng ngự thiên thủ Phật Đà của hắn, đồng dạng chém vào cổ họng của hắn, lại là một tiếng chuông vang. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm, đao thứ sáu. Tần Mục đao sau nhanh hơn đao trước, liên tiếp chém vào cùng một vị trí của Minh Tâm. Đó chính là cổ họng. Sư huynh, năm đó ngươi và ta học nghệ cùng một thầy, rất quen thuộc về nhau, thiên thủ Phật Đà của ngươi có một sơ hở. Nhìn lão hòa thượng đối diện, Mã Gia nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng chuyển luôn sơ hở này cho đồ đệ của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàng mi bạc của lão hòa thượng nhảy lên, lập tức biết sơ hở mà ông nói là cái gì. Lúc còn nhỏ, khi học nghệ thì có một lần ông ta tham ngủ, bỏ lỡ buổi học của Như Lai, mà buổi học kia chính là giảng dạy chiêu thiên thủ Phật Đà này. Phật môn coi trọng chữ duyên, lão hòa thượng bỏ qua duyên lần đó thì không cách nào hướng về Như Lai, thỉnh giáo tinh túy của thiên thủ Phật Đà, chỉ có thể học thiên thủ Phật Đà từ chỗ sư huynh đệ, nhưng dù sao cũng không phải là chân truyền từ Như Lai. Trong thiên thủ Phật Đà của ông ta quả thật có một sơ hở mà người khác không cách nào cảm thấy, chính lão hòa thượng cũng phát hiện sơ hở này, muốn bù đắp. Nhưng càng bù đắp lại càng thủng, càng bù đắp thì sơ hở càng nhiều. Giải quyết vấn đề, trước tiên cần tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Chiêu thiên thủ Phật Đà này cực kỳ phức tạp, cần sự phối hợp trên mọi phương diện của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, biến hóa đếm không xuể, bất luận cái sơ hở bé nhỏ nào cũng không thể là do một nguyên nhân gây nên, rất có thể là do mấy nguyên nhân, thậm chí mười mấy nguyên nhân nhìn như không có quan hệ gì gây nên. Từ khi còn trẻ, lão hòa thượng đã bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của sơ hở, nhưng đến giờ vẫn không tìm được. Trong thiên thủ Phật Đà của ông ta xuất hiện kẽ hở, là đệ tử của ông ta nên đương nhiên thiên thủ Phật Đà của Minh Tâm cũng sẽ xuất hiện sơ hở tương tự. Sơ hở này quá nhỏ, chỉ có công kích với tốc độ cực kỳ nhanh chóng thì mới có thể làm cho sơ hở chút xíu này hiển lộ ra. Tia kẽ hở này là lúc cánh tay giơ lên đến dưới yết hầu khoảng một tấc thì nguyên khí trở nên hơi có chút mỏng manh. Gặp phải kẻ địch có công kích nhanh chóng thì bởi vì nguyên khí mỏng manh nên tốc độ giơ cánh tay lên sẽ hơi chậm một xíu, một chút xíu này sẽ làm yết hầu xuất hiện một kẽ hở thoáng qua. Tu vi của lão hòa thượng quá cao, rất ít người có thể ép ra kẽ hở này của ông, thế nhưng Minh Tâm lại khác. Nói riêng về độ hùng hồn thì tu vi của Tần Mục còn ở trên Minh Tâm, mà Tần Mục lấy tay làm đao, nhanh vô cùng, trong chốc lát ngắn ngủi hắn đã chém liên tục hơn 100 lần vào cổ họng của Minh Tâm. Ở lần 68, thì chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể Minh Tâm cũng đã bị phá nát một lần. Tuy rằng Minh Tâm lần thứ hai tụ tập nguyên khí, chuông lớn bằng kim quang tái hiện, thế nhưng đao của Tần Mục đã cắt vào cổ họng Minh Tâm. Yết hầu Minh Tâm không ngừng chảy máu, rất nhanh nhuộm đỏ bộ tăng bào bằng lụa trắng. Lão hòa thượng thở dài, nói, thằng nhỏ ngốc, thiên thủ Phật Đà của ngươi không ngăn được đao của hắn, chẳng lẽ không thể đổi chiêu khác sao? Minh Tâm tỉnh ngộ lại, bản thân chỉ lo đón đỡ đao của Tần Mục mà lại quên rằng, chỉ lo phòng thủ thì chính mình chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh chịu đòn, mà chuông lớn bằng kim quang của chính mình lại có thể ngăn cản đao của Tần Mục, trong thời gian ngắn, tạo cơ hội cho mình đánh bại đối thủ. Do Tần Mục quá điên cuồng khiến cho hắn khiếp sợ, quên sở trường của mình. Đột nhiên hắn biến chiêu, bàn tay nắm lại, giữa trời chấn động, nắm đấm tựa như vầng mặt trời rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Giờ phút này, lại có Phật âm từ bên trong ấn pháp của hắn truyền đến, Phật âm du dương cao xa, hơn nữa kèm theo trưởng tâm lôi, một tiếng ầm ầm nổ vang, đủ để luyện hồn diệt phách. Chiêu nhật chiếu dương hồn không trung luyện của hắn khác với Tần Mục, uy lực gấp mấy lần nhật chiếu dương hồn không trung luyện của Tần Mục. Tần Mục gặp phải sự xung kích của chiêu này, lập tức ngơ ngơ ngác ngác, ba hồn đều lay động, bảy phách đều kinh hãi. Bộp bộp bộp, Tần Mục giơ ngón tay lên, chỉ pháp khiến người ta hoa cả mắt liên tiếp điểm vào mi tâm, xương cùng, rốn, thiên linh cái, hầu kết, lồng ngực, đáy chậu, buồng phổi khóa lại ba hồn bảy vía của bản thân. Thiên ma tạo hóa công. Thiên ma tạo hóa công, mà tư bà truyền thụ cho hắn vốn là ma công dùng để ổn định hồn phách, khóa lại tinh huyết lột ra may y phục. Giờ khắc này lại được hắn dùng để phong tỏa hồn phách bản thân, không để cho chiêu thức của Minh Tâm luyện hóa hồn phách. Tát ma đa. Một tiếng ma âm nhanh chóng truyền đến, Tần Mục nghiêm hoa vi tiếu, bàn tay chấn động, thiên ma tự tại ấn nổ ra, hồn vía Minh Tâm lên mây, suýt nữa bị lôi ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này, chiêu thức của Tần Mục lại biến đổi, từ ma công chuyển thành Phật công, nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện của Minh Tâm thì nắm đấm là mặt trời. Lôi âm đánh tan hồn phách, kim quang luyện hóa hồn phách, mà nhật chiếu dương hồn không trung luyện của Tần Mục thì nắm đấm cũng là mặt trời, chu tước nguyên khí rừng rực làm cho nắm đấm bốc cháy, ánh lửa là nguyên hỏa, cường độ kinh người, có thể nóng chảy sắt thép. Năm ngón tay trên nắm đấm của Tần Mục mở rộng ra, không khí trong lòng bàn tay lập tức nổ tung, lực trùng kích cực lớn đập vào mặt, nổ tán loạn hồn phách của đối phương. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện của lão hòa thượng và Mã gia có chỗ bất đồng. Hiển nhiên của lão hòa thượng mới là chính tông, mà Mã gia đã trải qua thay đổi, chú trọng uy lực. Chỉ là Tần Mục không có Như Lai đại thừa kinh, không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực. Minh Tâm vừa bị xung kích khiến cho thần hồn dao động, suýt nữa rời khỏi thân thể, lập tức lại nghe một tiếng quát khẽ, Tát Ma Đa. Tần Mục vậy mà biến chiêu lần nữa, từ trưởng biến thành ấn, nghiêm hoa vi tiếu, lần thứ hai đánh ra thiên ma tự tại ấn, hắn hoán đổi qua lại hai loại ấn pháp của Phật môn và ma đạo, vậy mà thông suốt không chút cảm giác trì trệ nào. Mấy người tư bà và lão hòa thượng kia nhìn thấy mà giật mình trong lòng, chấn động không tên. Phật, ma xung đột, đây là chuyện đương nhiên, vận chuyển ma công lại khống chế Phật công tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể tùy ý như Tần Mục vậy. Là bá thể nguyên khí. Người Đức nở nụ cười, thấp giọng nói. Tư bà nghe được thì trong lòng hơi chấn động, người Đức nói đúng, chỉ có bá thể nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào mới có thể không hề trở ngại, trong việc hoán đổi giữa Phật công và ma công. Mục Nhi quả thực là bá thể, trưởng thôn không có nhìn lầm. Đột nhiên lão hòa thượng kia đứng dậy, niệm một tiếng Phật hiệu, lập tức thiên ma tự tại ấn của Tần Mục mất đi uy lực, một luồng sức mạnh vô hình tách hắn và Minh Tâm ra. Minh Tâm đang muốn ổn định lại tinh thần tiếp tục phân cao thấp cùng Tần Mục, thì đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay. Yết hầu của hắn suýt chút nữa đã bị Tần Mục chặt đứt, mất máu quá nhiều. Ta thua. Lão hòa thượng nhìn Mã Dao một chút, vẫy tay gọi Minh Tâm, nói, sư đệ, lần này là ta thua, nhưng lần sau chưa chắc. Minh Tâm, thầy cho chúng ta vân du bốn phương, còn chưa có chỗ dừng chân, không bằng ở gần đây tìm chút thiện duyên, tìm thôn trang ở lại. Yết hầu Minh Tâm còn đang chảy máu, đi lên phía trước, lão hòa thượng băng bó vết thương, thoa thuốc trị thương cho hắn, ý vị thâm trường nói, sư đệ, thiền trượng mất còn có thể làm lại, nhưng đầu chỉ có một. Ngươi thua một lần thì đó là thua toàn bộ. Còn vị tiểu thí chủ này nữa, ngươi tu luyện ma công, nham hiểm độc ác, đã nhập ma đạo, cẩn thận trầm luân vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Dứt lời, mang theo Minh Tâm nhẹ nhàng đi, chân không dính bụi. Tần Mục nhảy xuống lôi đài, nhìn theo thầy trò lão hòa thượng đi xa, thấy sắc mặt Mã Gia nghiêm nghị, hiển nhiên là đang vì lời nói của lão hòa thượng mà lo lắng, vội vàng nói, Mã Gia Gia, bà, nếu có cơ hội, ông ta có thể giết chúng ta hay không? Tư bà cười lạnh nói, hàng yêu trừ ma là hoạt động thường ngày của bản thân lão tặc ngốc, nếu như có cơ hội mà nói thì kết quả của chúng ta không thể tốt hơn ngô nữ. Hơn nữa Mã Gia, bà lắc đầu, Mã Gia chuyển công pháp của đại lôi âm tự ra ngoài, việc này đã phạm vào đại kỵ của đại lôi âm tự. Tần Mục không hiểu nói, vậy vì sao chúng ta không dứt khoát giết ông ta chấm dứt hậu hoạn, vì sao còn muốn chờ ông ta đến gây hấn sinh sự? Ánh mắt tư bà sáng lên, khen, Mục Nhi càng ngày càng có phong độ của bá thể rồi. Dược sư, người câm, người mù, có muốn hay không dứt khoát làm thịt lão tặc ngốc và tiểu tặc ngốc này? Lão hòa thượng kia tuy đã đi xa, nhưng nghe nói như thế thì không khỏi tăng nhanh tốc độ, vèo một tiếng tung người bay lên, mang theo Minh Tâm nghênh ngang rời đi, trong lòng cũng bỏ luôn ý nghĩ ở lại gần tàn lão thôn. Mấy người tư bà cũng không có đuổi theo, mà là tiếp tục bận bịu với công việc của chính mình. Người điếc đột nhiên cảm khái nói, đại khư càng ngày càng không an toàn, yêu ma quỷ quái gì cũng dám tiến vào đại khư kiếm chuyện. Người mù gật đầu, tràn đầy đồng cảm, khiến những người đàng hoàng như chúng ta đây không được thanh tịnh. Lão Mã Gia, luôn ẩn núp như vậy cũng không phải là biện pháp, ngày nào đó chỉ cần ngươi bảo đi đại lôi âm tự, những bộ xương già chúng ta đây cũng có thể đi cùng ngươi một chút. Trong lòng Mã Gia cảm động, nhưng không có biểu lộ ra, mà là nhấc thiền trượng lên, nói, năm đó ta đánh ra đại lôi âm tự thì đương nhiên, cũng có thể giết về đại lôi âm tự, không cần các ngươi giúp đỡ. Mục Nhi, đây là phần thắng của con, cho con. Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, nhưng không nặng như trong tưởng tượng, rõ ràng thiền trượng này ép chân bàn chìm vào trong đất, nhưng vỏ tay lại rất nhẹ nhàng, buồn bực nói, thiền trượng này rất quý giá sao? Vì sao Mã Gia Gia phải dùng đầu đánh cược nó? Quý giá? Cũng không tính là quý giá. Tư bà đánh giá thiền trượng, cười híp mắt nói, biết Tương Long Thành chứ? Nhiều lắm thì thiền trượng này cũng chỉ có thể mua được một tòa Tương Long Thành mà thôi. Tần Mục trợn mắt lên, cái thiền trượng không đáng chú ý này lại có thể mua được một tòa Tương Long Thành. Thiền trượng này tên là Khích Khí La, bốn cánh 12 vòng, do Như Lai của đại lôi âm tự luyện cũng có thể dùng để đánh người cho nên, giá trị mới có thể so được với Tương Long Thành. Mã Gia giới thiệu, tuy nhiên tác dụng chính của thiền trượng này là dùng để tu luyện, con nắm chặt thiền trượng, tâm động thì vòng động, vòng vừa động thì tạp niệm trong lòng con sẽ biến mất, là bảo vật trừ tâm ma. 12 vòng, có thể trừ 12 loại tạp niệm của con, trừ 12 loại tâm ma. Khi tâm ma sinh ra thì vòng sẽ gieo, tâm ma thì sẽ bị vòng tròn chụp lại. Luyện hóa thành cho. Trượng chia làm bốn cánh, trừ bốn sinh, niệm bốn đế, tu bốn đẳng, nhập bốn thiện, tay cầm trượng này tu hành, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đôi mắt của tư bà lập tức tỏa sáng, nhìn chăm chăm thiền trượng trong tay Tần Mục, cười nói, Mục Nhi, bà mượn thiền trượng dùng một lát, trong lòng bà có một đại tâm ma, quấn lấy bà lâu nay. Tần Mục giao thiền trượng Khích Khí La cho tư bà, hiếu kỳ nói, bà, tâm ma gì ở trong lòng bà? Một lão gia hỏa. Tư bà thở dài, mặt ủ mày trao, lão gia hỏa này luyện thế nào cũng không chết. Ta giết hắn trăm ngàn lần, hắn vẫn sống, vẫn ở trong lòng ta làm phiền ta. Lần này nếu như có thể dựa vào thiền trượng luyện chết hắn, thì ta có thể thư thái rồi. Cuối cùng thì Tần Mục vẫn không biết được lão ma đầu trong lòng bà là ai. Tư bà cũng không nhiều lời, thiền trượng kia vừa rơi vào trong tay bà. Lập tức ào vang vọng, 12 cái vòng đồng thời lay động, đinh tai nhức óc. Ma tính trong cơ thể tư bà rất mạnh. Trên người tràn ngập một luồng khí thế khủng bố khiếp đảm, loại khí thế này căn bản không phải bà, ngược lại như là một người khác. Tần Mục không khỏi sởn cả tóc gáy, trong cơ thể tư bà vậy mà có một người khác. Mấy người mù, Mã Gia, người què, dược sư và người câm cũng đều dựng cả tóc gáy, từng người vội vàng lui về phía sau một bước, cỗ khí thế này khủng bố đến độ khiến cho bọn họ cũng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau một lát, tư bà cụt hứng, trả thiền trượng lại cho Tần Mục. Nói, vật này vô dụng, không làm gì được lão ma đầu. Khốn kiếp, sao đánh hoài mà hắn không chết? Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, muốn mang ở sau lưng, đặt cùng chỗ trúc trượng, tuy nhiên thiền trượng quá dài, mang ở sau lưng thì không thể nào đi lại, chỉ đành cầm trong tay. Ném nó lên xe bò, con lại không phải là hòa thượng. Mã Gia nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chợ phiên hôm nay xem như con qua ải, thông qua thử thách. Sau đó liền không cần đánh tiếp, riêng việc có thể chiến thắng đệ tử của Đại Lôi Âm, tự đã là một thành tựu lớn lao. Tuy nhiên, Minh Tâm kia cũng không phải là đệ tử của Như Lai, còn kém rất xa đệ tử của Như Lai, con hiểu không? Tần Mục tiện tay ném thiền trượng cực kỳ quý giá này lên xe bò, hiếu kỳ nói, đệ tử của Như Lai mạnh đến đâu? Mã Gia nhàn nhạt nói, năm đó ta chính là đệ tử của Như Lai. Lúc nào con có thể đánh thắng ta thì mới xem như là bá thể chân chính. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động, lúc hắn và Mã Gia luyện quyền mỗi ngày, Mã Gia vẻn vẹn chỉ vận dụng tu vi linh thai cảnh, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Mã Gia đánh cho sưng mặt sưng mũi. Phải biết, Mã Gia chỉ còn một cánh tay, nếu hai cánh tay của ông còn đủ hết thì thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Tần Mục biết, ở cảnh giới linh thai mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chợ phiên miếu nãi nãi hai ngày nữa mới kết thúc, đến chạng vạng, rất nhiều người bắt đầu thu thập hàng hóa, tiến vào trong miếu nãi nãi. Tòa miếu thờ này rất rộng lớn, cũng có tượng đá bảo vệ, rất là bất phàm. Tránh ở chỗ này thì bóng tối liền không cách nào tập kích lại, là nơi an toàn. Tần Mục điều khiển xe bò, đưa xe bò tiến vào miếu nãi nãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tà dương treo trên đỉnh núi, chiếu sáng Thiên Lang cung này. Sau khi hắn tiến vào miếu thờ thì mới biết vì sao Thiên Lang cung trên bản đồ lại được người ta gọi là miếu nãi nãi, bởi vì chính điện ngôi miếu này thờ phụng một bà lão có khuôn mặt hiền lành dễ gần. Bà lão kia từ mi thiện mục, giống như một tiểu lão thái bà ở thôn bên cạnh, trong ánh mắt lại có một tí danh mãnh, được điêu khắc rất sinh động, trông rất sống động. Tần Mục vậy mà cảm thấy bà rất giống Tư bà, chăm chú nhìn thêm, tuy nhiên khi hắn dùng tới thần tiêu thiên nhãn để xem thì ngược lại giật mình. Lão thái bà từ mi thiện mục này vậy mà ngập tràn kiêu ngạo, thần quang của bà ta hình thành một con sói cực kỳ cao to, cực kỳ khổng lồ, hình dáng ngửa mặt lên trời rít gào, tựa hồ muốn nuốt chửng trời xanh. Nơi này, ngoại trừ chính điện, còn có một tòa tiền điện, hai tòa thiên điện, ngoài ra còn có hoa viên diện tích rất rộng, ao cá, tuy nhiên hoa viên đã không còn hoa cỏ, cái ao cũng khô cạn, dưới ao còn có mấy khúc xương. Tần Mục đến gần liếc mắt nhìn, hẳn là xương đầu cá, tuy nhiên rất lớn, dài chừng 6, 7 trượng, quái lạ chính là, con cá này vậy mà có xương sọ giống rồng. Dược sư gọi hắn lại, dịch thuốc trị thương vào vết thương của hắn, một bên khác người mù và người câm đang rán trứng. Con kê bà Long kia đẻ ra một trứng gà to cỡ trái dừa, đang kêu to cục ta cục tát. Bên trong miếu nãi nãi, những thôn dân khác cũng bắt đầu nhóm lửa làm cơm, mặt trời đã sắp lặn, sau khi ăn tối xong thì ngủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài miếu có một người đàn ông tuổi còn trẻ chạy đến, tỏ rõ vẻ lo lắng, kêu lớn, bà đỡ. Nơi này có bà đỡ không? Vợ tôi sắp sinh. Trong miếu, từng người đứng lên nhìn về phía hắn, nhưng không có ai lên tiếng. Tư bà đứng dậy, run rẩy nói, ngày thường lão thân cũng hay đỡ đẻ, quen tay. Vợ ngươi còn có thể chờ một chút sao? Sắc trời sắp tối, nếu như có thể đợi đến ngày mai, lão thân có thể đi qua một chuyến. Thanh niên kia phù phù quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, kêu lên, đợi không được nữa rồi. Kính xin bà đỡ mắt tay cứu giúp con tôi. Đứa trẻ khó sinh, bà đỡ trong thôn đỡ đẻ không được. Tư bà nhìn Tà Dương một chút, lộ ra vẻ khó xử. Cứu mạng, cứu mạng. Thanh niên kia dập đầu đến nỗi cái trán chảy máu, khóc lớn nói, vợ tôi mấy năm qua đã mang thai mấy đứa trẻ, đều vào lúc lâm bồn mất đi, sinh ra liền đã chết. Lần này nếu như cũng mất nữa thì nhà tôi muốn tuyệt hậu rồi. Tư bà kinh ngạc, đều mất ngay lúc sinh. Thanh niên kia liên tục gật đầu, tư bà hồ nghi nói, nếu có thể mang thai lâm bồn, không thể sinh ra đã chết, trong này định có gì đó quái lạ. Thôn các ngươi cách nơi này bao xa? Không xa. Cách miếu nãi nãi không tới 20 dặm. Tư bà liếc mắt nhìn Tà Dương, thở phào một cái, nói, không tới 20 dặm à? Người ở trương trang trại không xa, trước khi trời tối là tới kịp. Người mù, Mục Nhi, các ngươi đi cùng ta, trong này có chút kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc, ngày thường tính tình tư bà cổ quái, không nghĩ tới còn là một người nhiệt tâm như vậy. Thanh niên kia vội vã bò dậy, nhanh chân lao đi, chạy về hướng trương trang trại, hắn là một võ giả nên tốc độ rất nhanh, e không kịp đang lúc muốn quay đầu giục mấy người tư bà. Thì đã thấy tư bà cùng người mù vẫn vững vàng theo sát hắn, thậm chí ngay cả thiếu niên 11-12 tuổi kia cũng theo kịp. Tốc độ của ngươi quá chậm. Người mù bình chân như vậy nói, Mục Nhi, con cõng hắn, tốc độ nhanh một chút, miễn cho Thái Dương xuống núi. Tần Mục lập tức xông lên phía trước, không nói lời nào vác thanh niên kia lên, nói, ngươi cẩn thận, sau lưng ta có đao, không nên để nó cắt vào người. Thanh niên kia vội vàng nói, thả ta xuống, ngươi cõng ta chạy không nhanh. Lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên bên tai đã truyền đến cuồng phong gào thét, Tần Mục nhún người nhảy lên, nhảy khỏi núi rừng, cõng hắn, chân đạp lá cây bão táp mà đi. Thanh niên kia kinh hãi, tiếng gió hai bên tai càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy bước chân của thiếu niên đang cõng mình cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng khiếp sợ không tên, tiểu ca này tu luyện thế nào vậy? Mạnh hơn mình quá nhiều rồi. Trong lúc đang lao nhanh thì Tần Mục có một loại cảm giác đạp gió mà đi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ra ra quẻ nói, lúc ông rèn thể ở cảnh giới linh thai thì dẫm lên đầu ngọn gió, đạp gió mà đi. Nếu mình có thể tìm được đầu ngọn gió, chẳng phải là cũng có thể đạp gió mà đi. Tuy nhiên, đầu ngọn gió là cái gì? Trong lúc chạy hắn không ngừng ngẫm nghĩ. Thanh niên sau lưng kia còn đang lo lắng Tư bà, và người mù kia có thể theo kịp hay không? Đột nhiên chỉ thấy hai lão nhân này vậy mà khoanh chân ngồi, đi theo sau lưng Tần Mục. Hai người này lại bị gió xoáy lúc Tần Mục lao nhanh cuốn đi, tốc độ không chậm hơn Tần Mục chút nào. Đây là thân pháp gì? Hắn bối rối suy nghĩ, Thái Dương rốt cục hạ xuống phía Tây, bóng tối từ phương Tây cuồn cuộn lao đến, che ngợp bầu trời, tất cả những nơi đi qua đều bị bóng tối nuốt chửng. Tốc độ Tần Mục cực nhanh, xa xa nhìn thấy Trương Trang trại, lập tức chạy như điên, trước lúc bóng tối sắp đuổi kịp hắn, rốt cục nhảy vào trong thôn. Phù! Tuy hắn đã ngừng lại thân hình, thế nhưng cuồng phong sau lưng vẫn gào thét thổi về phía trước, Tư bà và người mù bình chân như vại ngồi trong gió, bay về phía trước mười mấy trượng, lúc này mới giãn hai chân ra, vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Tần Mục ngơ ngác, trong lòng mừng như điên, đầu gió, nguyên lai đây chính là đầu ngọn gió. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.